Đã áp lực vài thiên Tiếu Việt, rốt cuộc ném ra Hạ Thần Vũ, một người đi ở an tĩnh trên đường phố, lúc này hắn chỉ nghĩ yên lặng một chút. Lặng lặng trải vớt rõ ràng chính mình cảm xúc, đem không nên có cảm xúc thu hồi tới. Tiếu Việt tay cắm ở trong túi, lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường phố, cô độc, tự trách, tối nghĩa vân vân tự bao vây lấy, làm hắn cả người tản ra nồng đậm bi thương. Từ bộ đội vãn về Mạc Tân Trạch hôm nay không có lái xe, hắn thật lâu không có đi lộ về nhà, hôm nay đột nhiên liền muốn đi đường trở về. Đi rồi không bao lâu, liền gặp được trên người tản ra bi thương hơi thở Tiếu Việt. Ngươi làm sao vậy, nhìn qua không tốt lắm. Mạc Tân Trạch đi lên đi ngăn lại Tiếu Việt đường đi, hắn cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng. Người này là Hạ Thần Vũ huynh đệ, chính mình ở trên đường gặp, quan tâm một câu cũng là hẳn là. Tiếu Việt ngẩng đầu nhìn đến Mạc Tân Trạch, nguyên bản không tính toán để ý tới. Hắn dư quang nhìn đến cách đó không xa một cái nướng bờ bờ cờ cửa hàng còn mở ra, vì thế thay đổi chú ý, ra tiếng nói uống một chén như thế nào. Hảo A. Mạc Tân Trạch có chút nhật tử không có người bồi hắn uống rượu, hiện tại lại là tan tầm thời gian, uống một chút vẫn là có thể. Vì thế hai người trực tiếp đi vào nướng bờ bờ cờ cửa hàng, điểm một đống đồ ăn, một đống các loại rượu. Hai người trầm mặc ăn đồ vật, uống rượu hơn một giờ cũng không có ai trước mở miệng nói chuyện. Cuối cùng Mạc Tân Trạch bát quái tâm lăn ra đây quay phá, chi phối hắn ra tiếng hỏi ngươi hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Tiếu Việt ngửa đầu đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch mới cười nói a, có hay không người ta nói quá ngươi cùng nữ nhân giống nhau bắt quái. Mạc Tân Trạch không thuận theo, thở phì phì quát lao tử liền không có kia một chút giống nữ nhân. Tiếu Việt nửa híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Mạc Tân Trạch. Ân, rượu trùng loại uống quá nhiều, trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo ảnh. Hắn nhìn Mạc Tân Trạch cả buổi, mới cười nói thật đúng là không có kia một chút giống nữ nhân. Chính là ngươi sao có thể như vậy bắt quái đâu. Ân. Mạc Tân Trạch cũng coi chút say, nghe được Tiếu Việt lần nữa nói hắn bắt quái, hắn tính tình lên đây, hắn đem ly rượu thật mạnh đặt lên bàn giận dữ hét. Lao tử xem ở ngươi là Thần Vũ huynh đệ mới quan tâm ngươi một câu, cư nhiên còn ở nơi này nói lao tử bắt quái, tờ mờ giờ, ngươi thật sự cho rằng chính ngươi là cái hương bánh trái mỗi người đều tưởng hướng bên cạnh ngươi thấu sao. Giống xong lúc sau Mạc Tân Trạch đứng lên liền tính toán rời đi. A, Tiếu Việt tự giễu cười một tiếng, cầm lấy một lọ mới vừa mở ra rượu trắng lộc cộc hướng trong miệng rót. Hạ Thần Vũ, tất cả mọi người bởi vì Hạ Thần Vũ đối hắn hảo, nhưng nếu bọn họ biết chính mình trong lòng vẫn luôn phóng người là Hạ Thần Vũ, bọn họ còn sẽ như vậy đối hắn hảo sao? Nguyên bản tính toán rời đi Mạc Tân Trạch vội vàng tiến lên cướp đi Tiếu Việt bình rượu. Đáng tiếc hắn cũng uống nhiều động tác chậm, một lọ rượu trắng đã bị Tiếu Việt uống hết. Ai? Đừng uống, ta đưa ngươi trở về. Mạc Tân Trạch thanh toán trướng, kéo Tiếu Việt đi ra ngoài. Hai người một cái kéo một cái túm, gian nan đi ở đã không có một bóng người trên đường phố. Mắt thấy mau đến lánh ra, Tiếu Việt dùng ra toàn bộ lực lượng túm Mạc Tân Trạch, không cho Mạc Tân Trạch đi trước. Làm cái gì? Mạc Tân Trạch tức giận hỏi. Ta như vậy trở về chỉ biết cho bọn hắn thêm phiền toái, ngươi đừng động ta, ta tùy tiện tìm cái khách sạn nghỉ ngơi liền hảo. Nói Tiếu Việt ném ra Mạc Tân Trạch tay, xoay người dẫm lên chột dạ bước chân rời đi. Mạc Tân Trạch tại chỗ đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhẫn không dưới tâm ném xuống say rối tinh rối mù Tiếu Việt. Hắn vội vàng đi lên trước, tay đáp ở Tiếu Việt trên vai, khống chế được Tiếu Việt xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Chu cái gì khách sạn, đi nhà ta chủ đi. Bất quá ngươi đừng nghĩ ta hầu hạ ngươi, lão tử bồi ngươi uống như vậy rượu, cũng khó chịu muốn chết. Tiếu Việt say khướt nói a, ngươi sẽ không sợ dẫn sói vào nhà, lão tử nói cho ngươi, lão tử rượu phẩm phi thường kém. Ngươi đừng xảo đến nhà ta hai cái tiểu bảo bối liền hảo. Hai người lay động nhoáng lên rốt cuộc hoảng tiến Mạc Tân Trạch ra, Mạc Hy Mẫu Tử đã sớm nghỉ ngơi. Mạc Tân Trạch vì phòng ngừa Tiếu Việt hồ nháo xảo đến Mạc Hy Mẫu Tử, trực tiếp túm Tiếu Việt đi lầu 3. Chính mình phòng bên cạnh phòng cho khách. Phòng ở cách âm hiệu quả phi thường hảo, tin tưởng liền tính Tiếu Việt ở trong phòng đem phòng đều tạp xong rồi, dưới lầu cũng nghe không thấy. Mạc Tân Trạch đem đã cùng một bãi bùn lầy giường như Tiếu Việt ném ở trên giường liền tính toán rời đi. Tiếu Việt lại túm hắn tay, đem hắn cả người kéo lên giường, đôi tay gắt gao ôm hắn đừng đi. Mạc Tân Trạch trợn trắng mắt, vô ngữ đến cực điểm nói Tiếu Việt ngươi uống say, ta không phải ngươi những cái đó oanh oanh yến yến. Ta biết ngươi là Mạc Tân Trạch, ta xác thật say, chính là giờ phút này lòng ta so bất luận cái gì thời điểm đều thanh tỉnh, ngươi không phải thích bắt quái chuyện của ta sao? Ngươi không phải hỏi ta có phải hay không tâm tình không hảo sao? Ta nói cho ngươi, đều nói cho ngươi, tâm tình của ta thật sự thật không tốt, thật không tốt, Thần Vũ bọn họ phu thê đối ta thật tốt quá, lòng ta khó chịu, ta tự biết xấu hổ. Ngươi có bệnh, người khác đối với ngươi hảo, còn không hảo sao? Mạc Tân Trạch thử tránh ra Tiếu Việt tay, đáng tiếc hắn thất bại, hôn đản này kính nhi như thế nào lớn như vậy? Không tốt, một chút đều không tốt. Tiếu Việt phe phẩy đầu, dùng khàn khàn thanh âm nói bọn họ đem ta đương huynh đệ, đem ta trở thành người nhà, nhưng ta thực dơ bẩn đem Thần Vũ đặt ở đáy lòng, đương hắn là trong lòng duy nhất dương quang. Bọn họ như vậy càng là rất tốt với ta, ta liền càng cảm thấy chính mình dơ bẩn, cảm thấy chính mình liền xuất sinh đều không bằng. Tiểu tử này thâm ái người là Hạ Thần Vũ. Mạc Tân Trạch vỗ vỗ chính mình đầu, hắn tưởng không phải hắn say sinh ra ảo giác, chính là Tiếu Việt say bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Tiếu Việt gắt gao ôm Mạc Tân Trạch, ở hắn trên lưng cọ hai hạ mới nói ngươi nói Thần Vũ vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Hắn rõ ràng biết ta yêu hắn, lại còn phải đối ta hảo, hắn chẳng lẽ không biết hắn làm như vậy sẽ chỉ làm ta càng lún càng sâu sao. Ta tưởng rời đi nơi này, ta tưởng cách hắn rất xa, chính là ta lại làm không được, ta thậm chí muốn ở chỗ này cả đời đều không rời đi, ta muốn nhìn hắn hạnh phúc, nhìn hắn đầy mặt tình yêu nhìn Diệp Cẩm cười. Nhìn hắn dáng vẻ hạnh phúc, ta cũng sẽ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chung rồi lại mang theo thống khổ, lệnh người hít thở không thông thống khổ. Mạc Tân Trạch nhắm mắt lại, hảo đi. Không phải hắn sinh ra ảo giác, càng không phải Tiếu Việt say hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là hắn uống say thì nói thật. Mạc Tân Trạch thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Mạc Tân Trạch buông tay đi. Yêu một cái không nên ái người, sẽ chỉ làm tất cả mọi người thống khổ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng một khi Diệp Cẩm biết ngươi ái người là Thần Vũ, kia hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Nếu Diệp Cẩm làm Thần Vũ ở ngươi cùng nàng chi gian làm ra lựa chọn, ngươi làm Thần Vũ như thế nào tuyển? Một bên là chính mình thâm ái lão bà, một bên là chính mình thân như thủ túc huynh đệ, ngươi làm hắn tuyển ai? Vô luận hắn lựa chọn ai, cuối cùng tổng hội có thực xin lỗi người, cuối cùng thừa nhận so bất luận kẻ nào đều thống khổ người vẫn là hắn. Ngươi nếu yêu hắn, nếu muốn thấy hắn hạnh phúc, đi học buông tay đi. Đem hắn từ ngươi trong lòng thỉnh đi ra ngoài, chỉ đương hắn là tốt nhất huynh đệ, làm ngươi trong lòng kia phân tình lấy huynh đệ chi tình kéo dài đi xuống. Buông tay Tiếu Việt chua xót cười cười đúng vậy. Sắc thật nên buông tay, lại không buông tay cuối cùng chỉ sợ liền thấy hắn hạnh phúc đều làm không được. Tiếu Việt buông ra Mạc Tân Trạch, nằm ở trên giường nhìn chân nhà, nước mắt giống như không có quan áp vòi nước không ngừng đi xuống rớt. Buông tay, lại nói tiếp dễ dàng, chính là làm lên rồi lại là như vậy khó, như vậy nhiều đau. Mạc Tân Trạch ngươi có từng yêu sao? Từng yêu. Mạc Tân Trạch chua xót cười cười, tiếp tục nói ta yêu chính mình huynh đệ nữ nhân, hơn nữa hắn còn đã biết, hắn không có trách cứ ta, thậm chí còn lựa chọn giúp ta. Sao lại đâu? Ngươi từ bỏ. Ân. Từ bỏ, gặp được cái người rất quan trọng, nhưng huynh đệ chi gian tình nghĩa cũng rất quan trọng, đương nhiên chính yếu bọn họ cảm tình hảo đến bất cứ ai đều mê choáng biện pháp trên chân. Tiếu Việt quay đầu nhìn Mạc Tân Trạch, đột nhiên liền minh bạch Mạc Tân Trạch đã từng ái người là nhà bọn họ Mạc Nhi, vì thế hắn cười nói. Ha ha. Mạc Nhi xác thật có làm nhân ái không buông tay bản lĩnh, khi còn nhỏ Vũ còn cùng ta nói về sau làm ta cưới Mạc Nhi, chỉ có ta. Hắn mới có thể bỏ được, mới có thể yên tâm đem Mạt Nhi giao cho ta trong tay. Kỳ thật nếu không phải bị mang đi Y Y Quốc, không phải phát sinh như vậy sự tình, ta hẳn là sẽ bồi Mạt Nhi, thủ Mạt Nhi, chờ đợi Mạt Nhi lớn lên, sau đó làm nàng làm ta tân nương. Ha ha! Thế nào từ bỏ nàng, trong lòng rất khó chịu đi. Được đến tự do, Mạc Tân Trạch lại không vội mà rời đi, hắn cũng cùng Tiếu Việt giống nhau nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Cười khổ mà nói đúng vậy. Rất khó chịu, huề vải không phân chân thật dài một đoạn thời gian mới bông. Bất quá bởi vì tiểu mạn, ta phát hiện ta đối nữ nhân giống như mất đi hứng thú, mặc kệ cái dạng gì nữ nhân đều không có biện pháp làm ta nhấc không nổi hứng thú. Tiếu Việt xoay người ngồi dậy rất có hứng thú nhìn Mạc Tân Trạch ngươi nên sẽ không cong đi. Lan. Mạc Tân Trạch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiếu Việt xoay người lên trực tiếp chạy lấy người. Em đi. Hắn hảo tâm bồi hắn uống rượu, còn thu lưu hắn, còn bồi hắn nói chuyện phiếm giảm bớt tâm tình, hắn thế nhưng mặt khác chính mình cong, cong thí, cong len sợi, hắn không biết nhiều bình thường, sao có thể là cong? Tiếu Việt nhanh chóng nhảy xuống giường, nhào qua đi đem Mạc Tân Trạch ấn ở trên cửa, lấp kín hắn môi, bạo lực gặm cắn hắn môi. Ngươi Mạc Tân Trạch mới vừa há mồm muốn chửi ầm lên. Tiếu Việt lưới lại thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc chui vào hắn trong miệng, chiếm hữu hắn khoang miệng. Chính mình bị một người nam nhân hôn. Mạc Tân Trạch tức khắc choáng váng, hắn quên mất muốn đẩy ra Tiếu Việt, chỉ ngơ ngác dựa vào ván cửa thượng, tùy ý Tiếu Việt thô bạo hôn hắn. Còn không thừa nhận chính mình cong, ngươi nếu là bình thường, bị một người nam nhân cường hôn, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ghê tởm, sẽ cảm thấy tưởng phun. Tiếu Việt nhìn Mạc Tân Trạch cười kêu kêu một cái ghê tởm. Mạc Tân Trạch rốt cuộc lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy ra Tiếu Việt, hung hăng lau hai hạ miệng ta tờ mờ giờ thật đúng là chính là dẫn sói vào nhà. Ném xuống những lời này Mạc Tân Trạch xoay người kéo ra môn đi ra ngoài, mạnh mẽ đóng sầm môn. Ha ha! Tiếu Việt nhìn bị đóng lại môn, đảo trên giường nhìn trần nhà, hắn liếm liếm chính mình ngôi, lại nhịn không được dùng ngón tay sờ soạng chính mình ngôi. Hương vị rất tuyệt. Ân, đây là lần đầu tiên chỉ là bởi vì một cái hôn khiến cho hắn, dục, bại không thể. Đáng tiếc, đối phương lại không phải hắn có thể chạm vào người. Tiếu Việt nhìn trần nhà thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, qua không sai biệt lắm hai cái giờ, rốt cuộc có một chút buồn ngủ thời điểm, cửa phòng lại bị người mạnh mẽ đẩy ra. Mạc Tân Trạch hồng mắt xông vào phòng, xuyên thấu qua ánh trăng phẫn nộ nhìn không rõ nguyên do Tiếu Việt. Mạc Tân Trạch đem cửa phòng đóng sầm, đi đến mép giường, chân dài duỗi ra, trực tiếp khóa ngồi ở Tiếu Việt trên người. Làm gì? Giết người diệt khẩu A. Tiếu Việt buồn bực nhìn Mạc Tân Trạch đem đi, còn không phải là một cái hôn sao. Ngươi đến nỗi. Tiếu Việt nói trực tiếp bị Mạc Tân Trạch môi đổ trở về. Tiếu Việt chớp chớp đôi mắt, này tính cái gì? Mạc Tân Trạch tiếp thu chính mình đã cong sự thật, hiện tại tưởng cường chính mình. Mạc Tân Trạch từ Tiếu Việt trên môi lui ra, giận dữ hét Tiếu Việt, ngươi tờ mờ giờ hôn đảng. Hiện tại ngồi ở lão tử trên người người hình như là ngươi. Tiếu Việt vô tội nhìn Mạc Tân Trạch, vô luận ai thấy bọn họ như vậy, cũng chỉ sẽ cảm thấy là Mạc Tân Trạch muốn khi dễ hắn được không? Ngươi lại cấp lão tử rảo biện thử xem. Mạc Tân Trạch khí một quyền đánh vào nệm thượng, nệm vì này rung lên, nếu không phải này giường chất lượng đủ hảo, giờ phút này khẳng định đều vỡ thành cha. Khu! Đồng tính luyến ái không có gì, thật sự. Tiếu Việt thở dài một hơi. Hào đi! Hắn sai rồi, hắn không nên tại hoài nghi Mạc Tân Trạch đã cong thời điểm, còn đi lên hôn Mạc Tân Trạch, hơn nữa cười nhạo Mạc Tân Trạch đã cong. Hắn sai rồi, thật sự biết sai rồi, hắn biết đến một cái bình thường nam nhân cong. Hơn nữa vẫn là bị người ngoài chỉ ra tới, thông thường người này đều sẽ nổi điên, hơn nữa hận không thể giết chỉ ra tới người này. Tiếu Việt, ta thừa nhận chính mình cũng không chán ghét ngươi hôn, thậm chí còn muốn càng nhiều, có lẽ ta là thật sự cong, là ngươi chọn lựa nổi lên cái này đề tài, cho nên ta cũng chỉ có thể ở trên người của ngươi nghiệm chứng sự thật này. Mạc Tân Trạch bất đắc dĩ nhìn Tiếu Việt, vừa mới bởi vì đồng tính vấn đề hắn đã ở trong lòng đấu tranh hai cái khi còn nhỏ. Thân thể thượng nhu cầu cùng với tâm linh thượng nhu cầu, không chỉ là làm hắn minh bạch hắn cong, còn cho hắn biết hắn đáng chết đối Tiếu Việt sinh ra cảm tình. Tiếu Việt trong lòng phóng người là Hạ Thần Vũ, nhưng Hạ Thần Vũ cùng hắn căn bản không có khả năng, nói như vậy chính mình vẫn là có cơ hội, không, không phải cơ hội, hắn nếu xác định chính mình đối người nam nhân này trong lòng có người, như vậy hắn liền sẽ làm người nam nhân này hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn. Tiếu Việt nhìn Mạc Tân Trạch sửng sốt trong chốc lát mới xấu hổ hỏi khụ. Mạc Tân Trạch ngươi xác định ngươi không có nói giỡn. Ngươi cảm thấy ta như là nói giỡn sao? Mạc Tân Trạch ngươi bình tĩnh một chút, ta là một, ta không có khả năng bởi vì ngươi trở thành không. Hơn nữa chúng ta chi gian liên lụy người quá nhiều, nếu thật sự phát sinh quan hệ, sẽ đem rất nhiều người liên lụy tiến vào. Ta không hiểu ngươi kia cái gì một, không. Nói Mạc Tân Trạch trực tiếp đôi tay cùng sử dụng. Bắt đầu bái Tiếu Việt quần áo. Mạc Tân Trạch ngươi nếu là ở tiếp tục, ta liền không khách khí. Tiếu Việt bắt lấy quần áo gầm nhẹ nói. Quần áo bị bắt lấy, Mạc Tân Trạch dứt khoát trực tiếp dắt hắn dây quần. Này nơi đó là dẫn sói vào nhà, rõ ràng chính là giao hàng tận nhà. Tiếu Việt nhìn trần nhà thở dài một hơi, bắt lấy Mạc Tân Trạch cánh tay, xoay người đem Mạc Tân Trạch ấn ở trên giường Mạc Tân Trạch. Đây chính là ngươi trước bắt đầu. Ngày mai tỉnh lại cũng không nên cùng ta một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lan, lão tử không phải nữ nhân, hơn nữa lão tử hiện tại thực thanh tỉnh. Đây chính là ngươi nói. nếu Mạc Tân Trạch như thế thịnh tình mời hắn, hắn nếu là cự tuyệt chẳng phải là cô phụ Mạc Tân Trạch có ý tốt. Nghĩ Tiếu Việt trực tiếp thô bạo xé mở Mạc Tân Trạch áo ngủ. Nơi này hài hòa năm và tự. Tích tích một trận phiền nhân tiếng chuông bất khuất không buông tha âm ý. Mạc Tân Trạch vươn tay sờ soạng nói trên tủ đầu giường điện thoại, đôi mắt đều lười đến mở to, trực tiếp sờ soạng ấn tiếp nghe kiện đặt ở bên hai. Giáo phụ, không hảo tang thi đàn lại một lần đột kích, hơn nữa lần này số lượng so lần trước càng nhiều. Điện thoại bên kia truyền đến một cái nôn nóng thanh âm. Giáo phụ là ai? Ngươi gọi lộn số. Mạc Tân Trạch trở về một câu, trực tiếp treo điện thoại tiếp tục ngủ, nị mạ. Buồn ngủ quá. Qua vài phút, Mạc Tân Trạch mở mắt ra khai, chớp chớp đôi mắt sau đó đột nhiên ngồi dậy, kết quả bởi vì dùng sức quá mánh đau hắn eo đều mau chặt đứt. Làm cái gì, còn ngại lăn lộn không đủ. Tiếu Việt mơ mơ màng màng trở về một câu, trực tiếp ôm Mạc Tân Trạch eo tiếp tục ngủ. Tiếu hốn đả ngươi cho ta lên. Mạc Tân Trạch đẩy Tiếu Việt một chút. Đừng náo, buồn ngủ quá. Ngủ không đến một giờ, hắn thật sự thực vây, thực vây. Vây cái rắm, vừa mới có người gọi điện thoại, kêu giáo phụ là ngươi đi. Mạc Tân Trạch lười nhác đáp ân. Giáo phụ là ta, có cái gì vấn đề? Ngươi sẽ không liền bởi vì một chiếc điện thoại liền ghen, liền phải cùng ta đại xảo đại nháo đi. Mạc Tân Trạch lập tức quát lăn, lão tử nói lão tử không phải nữ nhân, sẽ không làm cái loại này chuyện nhàm chán, hỗn đản mau đứng lên, các ngươi căn cứ giống như bị tang thi vây thành. Tiếu Việt cau mày mở to mắt nắm lên bị Mạc Tân Trạch ném ở gối đầu thượng điện thoại, nhanh chóng hồi bắt vừa mới điện thoại. Bên kia chuyển được còn không kịp nói chuyện, Tiếu Việt nhanh chóng hỏi ca ngươi vừa mới nói gì đó. Ca nôn nóng hỏi giáo phụ, không phải, giáo phụ, vừa mới tiếp điện thoại là ai a? Giáo phụ ngươi có phải hay không ở bên kia gặp được nguy hiểm? Tiếu Việt giận dữ hét thí nguy hiểm, đó là lao tử nam nhân, mau nói đến cùng sao lại thế này, căn cứ có tao ngộ tang thi công kích. Hắn nam nhân. Mạc Tân Trạch giật nhẹ miệng gian nan từ trên giường đi xuống mặc vào áo ngủ hồi cách vách thay quần áo. Ca biết Tiếu Việt lấy hướng, tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương là Tiếu Việt nam nhân liền đại kinh tiểu quái, biết Tiếu Việt không có nguy hiểm, hắn lập tức báo cáo bọn họ bên kia tình huống. Tang thi đàn, đúng đúng đúng, giáo phụ tang thi đàn lại tới nữa, lần này cơ hồ đều là nhị cấp trở lên, hơn nữa nhìn qua so lần trước muốn nhiều hơn nhiều. Xịt. Lập tức an bài hảo phòng ngự, ta mau chóng gấp trở về. Treo điện thoại, Tiếu Việt nắm lên quần áo nhanh chóng tròng lên chạy ra phòng. Mạc Tân Trạch đã ở cửa chờ hắn. Hắn dừng lại, nhìn Mạc Tân Trạch hít sâu một hơi mới nói Tiểu Tân, ta cần thiết lập tức chạy trở về, chúng ta chi gian vấn đề. Mạc Tân Trạch bắt lấy Tiếu Việt cổ áo mà quát Tiếu Việt, ngươi thượng lão tử, ngươi cho rằng ngươi thoát được ra lão tử lòng bàn tay, ta mặc kệ ngươi trong lòng hay không có thể buông hắn. Nhưng là từ nay về sau lão tử chính là ngươi nam nhân, từ hôm nay trở đi đem bên cạnh ngươi sở hữu oanh oanh yến yến tiến đi. Lại cho ta loạn chạm vào nam nhân khác, ta sẽ giết ngươi. Tiếu Việt nhìn Mạc Tân Trạch sửng sốt nửa giây mới nết miệng nở nụ cười tốt, ta trở về xử lý tốt bên kia sự tình, liền tới đây tiếp ngươi được không? Chúng ta hồi y quốc kết hôn, ta muốn ngươi cùng ta cùng ngồi cùng ăn, có được ta sở hữu quyền lợi. Đến nỗi hắn, ta thể từ nay về sau chỉ đương hắn là huynh đệ, tuy rằng khả năng vẫn như cũ không có biện pháp đem hắn từ trong lòng loại bỏ. Tuy rằng chỉ là một buổi tối, nhưng là Mạc Tân Trạch cho hắn không giống nhau cảm giác, hắn thậm chí cảm thấy giả lấy thời gian chính mình khẳng định sẽ yêu Mạc Tân Trạch, cho nên hắn tưởng kết thúc hiện tại hoang đường sinh hoạt, toàn tâm toàn ý cùng Mạc Tân Trạch ở bên nhau. Lao tử sẽ không theo ngươi đi y hề quốc, ngươi dám trêu chọc Lao tử, nên làm tốt ở riêng hai xứ hoặc là từ bỏ ngươi trong tay hết thể quyền lợi, đến Lao tử nơi này tới làm tới cửa con rể chuẩn bị. A Phi. Lão tử lại không phải nữ nhân, thì tới cửa con rể. Ha ha. Tiếu Việt sang sảng cười ha ha, nhà hắn Tiểu Tân thật là quá đầu. Mạc Tân Trạch trắng giống nhau Tiếu Việt, đã đi nhanh hướng dưới lầu đi đến. Hiện tại là rạng sáng 4 điểm, thiên còn chưa đại lượng, vừa đi xuất ra môn, một cổ phong thổi qua, Mạc Tân Trạch nhịn không được rụt rụt cổ. Em đi sớm biết rằng xuyên kiện trường tụ, hơn phân nửa đêm đi ra còn rất lánh. Tiếu Việt lấy ra một gian áo khoác tròng lên Mạc Tân Trạch trên người quan tâm nói buổi tối ra cửa nhớ rõ mặc quần áo, đừng bị cảm. Mạc Tân Trạch lập tức rời xa Tiếu Việt, bước đi đến phòng điều khiển ngồi. Tiếu Việt giật nhẹ miệng, này tính cái gì, vừa mới còn hiên ngang lẫm liệt làm chính mình đem bên người Hoanh Hoanh Yến Yến đuổi rồi người, giờ phút này lại hận không thể ly chính mình càng xa càng tốt. Còn không nghĩ đi sao? Mạc Tân Trạch tức giận quát. Tiếu Việt thở dài một hơi bước đi qua đi lên xe. Mạc Tân Trạch một bên lái xe một bên nói ta cấp A Mộ gọi điện thoại, bọn họ sẽ trực tiếp đi quân doanh đưa ngươi, ngươi mang đến ba người cũng sẽ trực tiếp qua đi, cho nên hiện tại chúng ta hiện tại muốn trực tiếp đi quân doanh. Ân, tìm được ngươi, ta một chút cũng mệt ta. Nhìn xem đem cái gì đều cho ta an bài hảo. Mạc Tân Trạch cười ha hả dựa vào xe toàn thượng, nghiêng đầu nhìn Mạc Tân Trạch. Tấm tắc. Đều nói tình nhân trong mắt ra tây thi, lời này thật sự một chút không giả, hắn hiện tại chính là càng xem càng cảm thấy nhà hắn tiểu tân đẹp không được. Mạc Tân Trạch nhàn nhạt nhìn giống nhau Tiếu Việt, lạnh giọng nói Tiếu Việt, ta giống như còn không có cùng ngươi nói rõ ràng, chúng ta chi gian chỉ có hai con đường đi, đệ nhất ngươi đại ở ngươi Y Hải Quốc, ta đại ở ta Hoa Hạ, chúng ta lấy bằng hưu ở chung. Tiếu Việt bất mãn đánh gãy Mạc Tân Trạch nói ngươi đều làm ta đem bên người Hoanh Hoanh Yến Yến xử lý rất còn muốn cùng ta ở riêng hai nơi, ngươi này hoàn toàn là đang ép ta cấm, dục, hơn nữa đã xảy ra quan hệ, ngươi cảm thấy còn khả năng chỉ làm bằng hữu sao. Mạc Tân Trạch trừng mắt nhìn giống nhau Tiếu Việt ngươi trước kia nhiều hôn đản ta mặc kệ, nhưng là ngươi chạm vào ta, liền không chuẩn ở chạm vào nam nhân khác, hơn nữa ta cũng không có nói chỉ cùng ngươi làm bằng hữu. Chỉ là mặt ngoài làm bằng hữu, chúng ta chi gian sự tình đối bất luận kẻ nào đều không thể công khai. Ta không có hứng thú chơi ngầm tình hoạt động. Tiếu Việt hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói này con đường thứ hai chính là ta từ bỏ hết thể lại đây thủ ngươi, làm tới cửa con rể. Tiếu Việt, ta không phải một cái ích kỷ người, nếu ngươi nguyện ý vì ta từ bỏ ngươi hiện tại có được hết thảy, ta cũng sẽ từ bỏ chính mình kiêu ngạo, không đi để ý ánh mắt của người khác lớn mật cùng ngươi ở bên nhau. Đối mọi người tuyên bố ta là ngươi nam nhân, đối với ngươi trả giá sở hữu thiệt tình. Nghe được Mạc Tân Trạch nói, Tiếu Việt nhìn Mạc Tân Trạch sườn mặt không có nói tiếp. Mạc Tân Trạch cũng không có đang nói chuyện, hai người cứ như vậy trầm mặc tới rồi quân doanh. Lãnh Mộ Bạch đám người đã ở tiểu sân bay bên kia chờ. Hạ Mạt đem Hằng Hằng cũng ôm lại đây, tiểu gia hỏa đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không có ý thức nói chính mình sắp cùng chính mình phụ thân lại một lần tách ra. Mạc Tân Trạch đình hảo xe. Ở Tiếu Việt xuống xe trước ra tiếng nói Tiếu Việt chúng ta còn có con đường thứ ba có thể đi, đó chính là ngươi vĩnh viễn đều đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta, từ nay về sau chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Ném xuống những lời này, Mạc Tân Trạch kéo ra cửa xe bước đi xuống xe. Tiếu Việt sửng sốt vài giây mới đi xuống xe. Tiếu Việt đi đến Hạ Mạt trước mặt, túi đầu hôn hôn ngủ say Hằng Hằng, thấp giọng nói tiểu tử, ngoan một chút, đừng tổng làm mãi mãi mệt nhọc. Càng ca, chú ý an toàn. Hạ Mạt nói khẽ với Tiếu Việt nói. Ngươi càng ca mệnh trường đâu. Tiếu Việt cười xoa xoa Hạ Mạt đầu, lại nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch đừng khi dễ nàng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngắn ngủi ở chung, hai người quan hệ so với ngay từ đầu đã hảo rất nhiều, bất quá đi thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được cảnh cáo Lãnh Mộ Bạch một câu. Sẽ không. Lãnh Mộ Bạch kiên định đáp. Tiếu Việt gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía Hạ Thần Vũ. Chú ý an toàn. Hạ Thần Vũ đi lên trước vô vô Tiếu Việt bả vai. Tiếu Việt gật đầu nói ân. Ta sẽ, Vũ, giúp ta một cái vội bái. Chúng ta chi gian không nói giúp không giúp, có chuyện gì ngươi nói thẳng. Tiếu Việt nhìn về phía một bên lạnh mặt không nói gì Mạc Tân Trạch. Mạc Tân Trạch đột nhiên có một loại thật không tốt cảm giác, hắn vừa định mở miệng nói điểm cái gì. Tiếu Việt đã đoạt ở hắn nói chuyện phía trước nói giúp ta chiếu cố hảo Tiểu Tân. Tiểu Tân. Hạ Thần Vũ bọn họ ba người đều trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Mạc Tân Trạch, này xưng hô không cho bọn họ loạn tưởng, đó là tuyệt đối không có khả năng. Mạc Tân Trạch khí đỏ mặt tiến thai, một quyền trực tiếp ném giống Tiếu Việt ngươi tờ mờ giờ muốn chết sao. Tiếu Việt duỗi tay ôm lấy Mạc Tân Trạch muốn dãy rủa, đáng tiếc đối mặt Tiếu Việt thời điểm. Hắn hoàn toàn không có đánh trả đường sống. Tiểu Tân ngoan một chút, chúng ta chi gian sẽ không chỉ có ngươi nói kia ba điều lộ, chờ ta xử lý tốt căn cứ sự tình, sẽ cho ngươi tuyển ra một cái chúng ta đều vừa lòng lộ. Ngươi hỗn đản, lão tử vừa mới cùng ngươi nói ngươi đã quên. Mạc Tân Trạch khí nghiến răng nghiến lợi. Lãnh Mộ Bạch bọn họ ba người đều biết chính mình có ông, lại còn có cùng Tiếu Việt có một chân, bọn họ chi gian về sau sẽ thế nào còn không biết, nếu là không thể ở bên nhau. Kia chính mình về sau còn như thế nào là người. ta có thể xuống ngươi, cũng sẽ đáp ứng ngươi sẽ không lại đụng vào người khác, nhưng là mặt khác, đến ta nói tính. Tiếu Việt buông ra vẫn như cũ nổi giận đùng đùng Mạc Tân Trạch, cười cùng đã thạch hóa Hạ Thần Vũ nói vũ, nhớ rõ muốn chiếu cố hảo nhà ta tiểu tân, nhân tiện xem trọng hắn, đừng làm cho hắn trêu hoa ghẹo người ta. Ngươi huynh đệ về sau hạnh phúc nhưng đều ở trong tay ngươi. Khu, ta, minh bạch. Hạ Thần Vũ thở ra một hơi, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Kia hảo, ta đi trước, tiểu tân ngươi cần phải ngoan điểm Nga. Tiếu Việt xoa xoa Mạc Tân Trạch đầu, xoay người rời đi. Hỗn đản. Mạc Tân Trạch thở phì phì quát. Khu, Tiếu ca từ từ. Lãnh Mộ Bạch vội vàng đưa ra một dương đồ vật cho hắn, đây là đại ca phải cho ngươi, chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo thường, viên đạn là tinh hạch. Tiếu Việt nhìn cái dương cười cười, vậy cảm ơn các ngươi đưa than ngày tuyết, Mộ Bạch ngươi nhưng đừng khi dễ ta nam nhân a. Khu, hắn là ta huynh đệ. Lãnh Mộ Bạch còn có chút vô pháp thích ứng, hắn không nghĩ ra hai người kia như thế nào liền làm ở bên nhau đâu. Đi rồi. Tiếu Việt cười cười, bước đi thượng phi cơ. Phi cơ nhanh chóng lên không, sau đó biến mất ở đại gia tầm mắt nội. Mẹ, trứng. Mạc Tân Trạch chửi nhỏ một câu, lập tức xoay người chạy lấy người, hắn nhưng không nghĩ bị này ba người phá hoanh. Lãnh Mộ Bạch nhanh chóng che ở Mạc Tân Trạch trước mặt, ta liền hỏi một câu, ngươi là nghiêm túc? Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngươi đã hỏi hai câu. Mạc Tân Trạch bĩ bĩ nhìn Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch mắt nghiêm túc nhìn Mạc Tân Trạch. Lạnh giọng nói đừng cùng ta nói giỡn. Mạc Tân Trạch nhún nhún vai, cũng đứng đắn nói ta chưa từng có giống như bây giờ thanh tình quá, còn có ta là nghiêm túc, vốn dĩ ta cùng Tiếu Việt nói, chúng ta còn có thể cả đời không qua lại với nhau. Nhưng chính hắn đem chuyện này nói ra, làm ta đem muốn che giấu bí mật bại lộ ở các ngươi trước mặt, ta liền sẽ không bỏ qua hắn, mặc kệ hắn là cái dạng gì thân phận, cũng không cần tưởng từ ta trong lòng bàn tay chạy đi. Lãnh Mộ Bạch nhìn Mạc Tân Trạch trầm mặc hồi lâu mới nói hảo, ta đã biết, nếu hắn dám phụ ngươi, liền tính đại ca ra tới cản trở, ta cũng sẽ giúp ngươi. Ha ha, ngươi nếu là cùng tiểu mạt nháo ly hôn nhưng đừng ở trước mặt ta khóc ca. Mạc Tân Trạch cười ha hả chụp một ít Lãnh Mộ Bạch bả vai, nhanh như chớp chạy mất. Ta vừa rồi hình như nghe được không nên nghe. Hạ Thần Vũ hử lạnh, nhìn Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch vô cùng bình tĩnh nói đại ca ngươi sẽ không để ý. Hơn nữa ngươi đại khái cũng sẽ cử đôi tay tán thành á trạch bắt lấy Tiếu ca không bỏ. Khu, ngươi lại chân tướng. Hạ Thần Vũ nhún nhún vai, bước đi hướng xe, Tiếu Việt có thể tìm được một cái nguyện ý đi theo hắn, thủ hắn nam nhân, chính mình thực thế hắn cao hứng. Cho nên hắn sẽ duy trì Mạc Tân Trạch bắt lấy Tiếu Việt không bỏ, không chỉ là miệng thượng duy trì, nếu Tiếu Việt thật sự muốn trốn tránh Mạc Tân Trạch, chính mình sẽ hỗ trợ đem Tiếu Việt kia hỗn đảng cấp tìm ra. Lão công, A Trạch hắn như thế nào sẽ hạ mạt hoàn toàn không thể tin được như vậy một cái có tâm huyết nam nhân cư nhiên là con. Lãnh Mộ Bạch cười ôm lấy Hạ Mạt cùng nhau rời đi lão bà, duyên phận loại đồ vật này một khi tới cản đều ngăn không được. Chỉ cần Mạc Tân Trạch là nghiêm túc, chỉ cần hắn cảm thấy vui vẻ, làm huynh đệ duy nhất có thể làm chính là làm hắn kiên cường hậu thuẫn. Hào đi! Hạ Mạt bĩu môi, vẫn là không tiếp thu được sự thật này. Nhưng không tiếp thu được lại có thể như thế nào, đó là càng ca cùng A Trạch chi gian sự tình, căn bản không phải nàng có thể nhúng tay. Làm muội muội, làm bằng hữu nàng có thể làm chính là chúc phúc bọn họ. Tiếu Việt cùng Mạc Tân Trạch chi gian sự tình, ba người ai cũng không có nhắc lại, đại gia coi như chuyện này chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Bất quá Hạ Thần Vũ nhưng thật ra thật sự so với trước càng thêm chú ý Mạc Tân Trạch. Cũng không có việc gì liền sẽ thỉnh Mạc Tân Trạch một nhà tới trong nhà cọ cơm, có cái gì ăn ngon cũng nghĩ làm người cấp Mạc Tân Trạch ra đưa đi. Đương nhiên tùy thời giống Lãnh Mộ Bạch hỏi thăm Mạc Tân Trạch tình hình gần đây, bên người có hay không oanh oanh yến yến gì đó cũng là thường có sự tình. Thời gian ở các loại bận rộn chung lặng lẽ mất đi. Sắp tới Vương Khiêm đám người lần lượt xin nghỉ về nhà giúp lao bà chiếu cố bọn họ tiểu tể tử đi. Vốn dĩ chính là bận rộn cửa ải cuối năm. Lúc này lại mất đi 6 cái giúp đỡ, sự tình gì Lãnh Mộ Bạch đều yêu cầu tự tay làm lấy, trong khoảng thời gian này hắn vội trên cơ bản đều là hơn phân nửa đêm về nhà, sáng sớm trời chưa sáng liền ra cửa. Ra Hàn Thành ở các loại bận rộn chung nên đón tháng chạp, dựa theo hoa hạ truyền thống lễ nghi, vừa đến tháng chạp đại gia liền tiến vào các loại điên cuồng mua nhập trạng thái. Hiện tại trong căn cứ người trừ bỏ không bộ phận là phương Bắc người, còn có không ít địa phương khác người, tháng chạp bắt đầu sau, đại gia liền dựa theo chính mình địa phương tập tục bắt đầu chuẩn bị ăn Tết phải dùng đồ ăn. Có người bắt đầu mua các loại thịt trở về ướp thịt khô, lạp xưởng, có người đem các loại thịt chứa đầy tủ lạnh, tuy rằng có lẽ căn bản ăn không hết nhiều như vậy, nhưng dựa theo tập tục hàng Tết chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Mọi người lao động một năm, ăn mặc cần kiệm, chính là vì ở ăn Tết khi ăn ngon xuyên hảo, hàng Tết chuẩn bị càng nhiều nhân ra, thuyết minh càng giàu có càng hạnh phúc, sau này nhật tử cũng sẽ càng tốt. Bởi vì mọi người đều ở chuẩn bị các loại hàng Tết, trên đường phố cũng trở nên dị thường náo nhiệt, Dạ Hàn tập đoàn kỳ hạ thương trường sinh ý cũng trở nên đặc so hòa bạo, ngay cả Dạ Hàn tập đoàn kỳ hạ ngân hàng, khách sạn, công viên trò chơi, áo cưới quán sinh ý cũng trở nên so ngày thường càng tốt. Lâm Nhị tỷ vội chân không chạm đất nhi, Hạ Mạt thật sự nhìn không được, cũng liền đảm đương nổi lên chủ tịch hẳn là đảm đương trách nhiệm tiến vào các loại bận rộn chung. Tháng chạp 28 lãnh mộ Bạch an bài người từng nhà cấp thị dân chúc Tết đưa hàng Tết, một túi gạo, một túi bột mì, 20 cân dù, một giường chăn, rau dưa thịt loại bao nhiêu, đồ vật có lẽ không tính nhiều, nhưng là đối rất nhiều người tới nói, này khả năng đã đủ bọn họ ăn được mấy tháng. Tháng chạp 30 hôm nay trời chưa sáng căn cứ đất chống thượng liền vội khai, các loại rau dưa thịt loại bị đưa đến trên quảng trường, thức ăn đoàn cũng đáp khởi nồi và bếp, bắt đầu chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. 10 giờ tả hữu đại gia liền đi ra, ngồi ở đã dọn xong vòng tròn lớn trước bàn nói chuyện phiếm ăn trái cây, một ít bác gái đại thẩm nhìn thức ăn đoàn bận rộn, cũng không chịu ngồi yên cũng cởi ra áo khoác vén tay áo lên đi thức ăn đoàn hỗ trợ. 12 giờ trước lãnh mộ Bạch đi lên đài nói một đống tân niên đọc diễn văn, cùng với Dạ Hàn thành năm sau kế hoạch, sau đó yến hội bắt đầu. Một đốn yến hội từ giữa trưa trực tiếp ăn đến buổi tối, ăn cơm xong tự nhiên không thể thiếu phóng pháo hoa. Năm nay lãnh mộ Bạch bọn họ không có giữa đường ly tịch, Dạ Hàn thành có phòng ngự hệ thống, một khi có nguy hiểm tới gần, nó sẽ rời đi kéo cảnh báo, cho nên này một đêm lãnh mộ Bạch làm tất cả mọi người ở quảng trường chúc mừng. Không có phân ra người nào gác đêm. Mọi người đứng chung một chỗ tuy hai mà một, chẳng phân biệt trên dưới, vui sướng ngọt nhạc. Lãnh mộ Bạch mang theo lão bà, nhi tử cũng dung nhập ở trong đám người, điểm pháo hoa, xem pháo hoa, chơi vui vẻ vô cùng. Có người chơi hăng say nhi, đi đến dựng đài thượng đại triển giọng hát, cũng có người đi lên đài nhảy lên một đoạn dân tộc vũ hoặc là sờ chít đan sờ, tới một đoạn hai người chuyện gì đó. Có biểu diễn xem, có pháo hoa phóng, còn có thể nói chuyện phiếm, kia không khi muốn thật tốt có bao nhiêu hảo. Nhưng mà lúc này Hạ Thần Vũ lại nhận được một cái khí hắn muốn giết người điện thoại đậu má, Tiếu Việt ngươi bọn họ có thể không làm nửa đêm tập kích sao. Hạ Thần Vũ bắt lấy điện thoại mắng to một câu, thở phì phì treo điện thoại, chạy đi tìm Mạc Tân Trạch. Mạc Tân Trạch cùng cháu ngoại trai, cháu ngoại gái chơi chính vui vẻ, lại bị Hạ Thần Vũ một phen túm rời đi, hắn có chút buồn bực hỏi đi chỗ nào. Quân Doanh, Tiếu Hôn đàn tới. Hạ Thần Vũ buồn bực lôi kéo Mạc Tân Trạch xuyên qua ở trong đám người, thật vất vả mới đi ra đám người. Không phải, hắn tới quản ta chuyện gì? Mạc Tân Trạch dừng lại không chịu đi. Tên hôn đảng kia vừa đi chính là hơn 2 tháng, liền một chiếc điện thoại đều không cho hắn đánh, hiện tại tới cũng không có trực tiếp cho hắn gọi điện thoại, hiện tại muốn chính mình ra mặt dày đưa tới cửa đi, nằm mơ. Mộ Bạch không phải đang ở bồi Mạt Nhi sao? Ngươi bồi ta qua đi một chuyến, ta lại không phải các ngươi quân doanh người, căn bản vào không được quân doanh, hơn nữa cũng khai không được phòng hộ võng. Hạ Thần Vũ đều nói như vậy, Mạc Tân Trạch cũng không tốt ở nói cái gì, chỉ có thể cùng Hạ Thần Vũ cùng nhau rời đi. Hai người mở ra một chiếc xe thực mau liền đến quân doanh, Mạc Tân Trạch mở ra phòng hộ võng, làm Tiếu Việt phi cơ an toàn dừng ở tiểu sân bay nội. Tiếu Việt đi xuống phi cơ liền đối thượng hai trương sú mặt, hắn kéo kéo miệng. Người nói ta này không phải vì chạy tới cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết sao, 12 giờ còn chưa tới, ta tính lên hẳn là đuổi kịp. Về sau ta bảo đảm một quá 9 giờ liền quan điện thoại. Hạ Thần Vũ trắng liếc mắt một cái Tiếu Việt, xoay người trực tiếp đi lên xe, đem không gian để lại cho Tiếu Việt cùng Mạc Tân Trạch. Tiếu Việt bên người ba người cũng phi thường thượng nói, cũng lập tức lóe người đi theo Hạ Thần Vũ ngồi trên xe, bốn người thực không phúc hậu ném xuống hai người lái xe nên ngang mà đi. Mạc Tân Trạch quay đầu lại nhìn đã biến mất xe chửi nhỏ một câu Hạ Thần Vũ lao tử về sau ở giúp ngươi, lão tử không phải người. Chửi nhỏ một câu Mạc Tân Trạch thở phì phì đi nhanh rời đi. Thân ái, ngươi từ từ ta a. Tiếu Việt vội vàng chạy tiến lên, ôm Mạc Tân Trạch bả vai. Mạc Tân Trạch dễ dùa hai hạ, vẫn như cũ không có biện pháp ném ra Tiếu Việt, cái này làm cho hắn thực chịu đả kích. Rõ ràng này hai tháng hắn vẫn luôn có tăng mạnh rèn luyện, như thế nào sẽ vẫn là ném không ra Tiếu hỗn đản kiềm chế. Thân ái ta tưởng ngươi. Tiếu Việt cười ở Mạc Tân Trạch bên thai nói một câu, sau đó không quan tâm ở Mạc Tân Trạch trên mặt hôn một cái. Liên quan gì ta? Mạc Tân Trạch tức giận trở về một câu, đảo cũng không giống phía trước bên kia dãy rủa. Tiếu Việt lập tức cười nói như thế nào mặc kệ chuyện của ngươi, lòng ta, trong đầu đều là ngươi, ngươi làm hại ta cuộc sống hàng ngày khó ăn, một nhắm mắt lại ngươi liền ở ta trước mắt hoảng á hoảng, làm hại ta đều đến tương tư bị bệnh. Mạc Tân Trạch tức giận nói đại nam nhân mọi nhà, loại này lời nói đều nói được xuất khẩu cũng không cảm thấy mất mặt. Ta chính là tưởng ngươi, tưởng chính mình ái nhân một chút không mất mặt, bảo bối, ta lần này xem như cảm nhận được có một cái tưởng niệm người là như vậy hạnh phúc. Thiếu ghê tởm. Mạc Tân Trạch ghét bỏ nhìn giống nhau Tiếu Việt, thừa dịp Tiếu Việt chưa chuẩn bị ném ra hắn, trực tiếp chạy lấy người. Tiếu Việt thở phì phì quát ta đi. Lão tử như vậy ăn nói khép nép cùng ngươi nói lời âu yếm, ngươi cư nhiên nói lão tử ghê tởm. Thời gian thực mau liền đến buổi tối 12 giờ, đại gia đem đặt ở bên ngoài pháo hoa cùng nhau bật lửa, nhìn pháo hoa xông lên bầu trời đêm, toàn bộ đều lộ ra thỏa mãn tiểu tươi cười. Tồn tại, thật tốt. Sống ở Dạ Hàn thành, thật tốt. Mặt thế đáng sợ, chúng ta lại có thể tại đây một mảnh tỉnh thổ thượng chúc mừng Tết âm lịch, cùng nhau đón giao thừa, thật sự hảo hạnh phúc. Đại gia cảm thán muôn vàn, Lãnh Mộ Bạch một tay nắm Hàn Hàn, một tay ôm lấy Hạ Mạt, cũng thỏa mãn cười lão bà, có ngươi thật tốt. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Bạch cười nói lão công, có thể cùng Hàn Hàn đãi ở bên cạnh ngươi thật tốt. Hàn Hàn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đứng ở bên cạnh Thụy Tư. Thụy Tư, cảm ơn ngươi thủ ta bên người. Thụy Tư ôn nhu cười nói cũng cảm ơn ngươi nguyện ý làm ta thủ ngươi. Hãn! Nhi tử ngươi mới một tuổi linh mấy tháng đi học tán gái thật sự hảo sao. Hạ Mạt buồn bực nhìn Hàn Hàn cùng Thụy Tư. Tiểu song bảo bối, ái ngươi, cả đời. Tiểu đề ta cũng yêu ngươi. Tiểu song phủng tiểu đề mặt, thật mạnh ở tiểu đề trên mặt hôn một cái. Hạ Mạt trực tiếp đem mặt vùi vào Lãnh Mộ Bạch ngực, ngao ô, nhà nàng tiểu hài tử như thế nào có thể một cái so một cái kính bạo, một cái so một cái mở ra, bọn họ như vậy làm, ô ô. Bọn họ phu thê về sau muốn như thế nào gặp người. Bánh! Bánh! Tô Hân trong lòng ngực Hằng Hằng đột nhiên mở miệng hô một tiếng ba ba. Tô Hân cúi đầu hôn hôn Hằng Hằng gương mặt Hằng Hằng tưởng ba ba sao. Ngoan, ba ba vội xong rồi liền sẽ tới xem Hằng Hằng. Tấm tắc! Nhi tử ngươi đây là cùng ngươi lão tử có tâm linh cảm ứng sao? Tiếu Việt đứng ở Tô Hân mặt sau, nghe được Hằng Hằng kêu ba ba, vui vẻ không muốn không muốn. Mạc Tân Trạch nhìn thoáng qua Tiếu Việt trực tiếp chạy lấy người, dù sao người đưa đến, hắn cũng có thể công thành lùi thân. Gì? Tiểu ca ngươi chừng nào thì đến? Tô Hân ôm Tiếu Việt xoay người, cười hỏi. Vừa đến, Hân gì ta tới? Tiếu Việt lập tức đi qua đi ôm Hằng Hằng. Tô Hân cười cười đem Hằng Hằng cấp Tiếu Việt, xoay người đem Hiên Hiên ôm qua đi, làm Diệp Cẩm có thể cùng Hạ Thần Vũ có thể qua trong chốc lát hai người thế giới. Ba ba. Hằng Hằng ôm Tiếu Việt cổ khanh khách cười không ngừng. Nhi tử, thưởng ba ba. Tiếu Việt hôn hôn Hằng Hằng gương mặt cười nói lần này ba ba lưu lại nhiều bồi ngươi một đoạn thời gian được không? Ấn ơn. Hằng Hằng dùng sức gật gật đầu, đôi mắt đều cười cong. Nhi tử, tiêu Tiếu Việt ôm Hằng Hằng xoay người vốn là muốn cho Hằng Hằng cấp Mạc Tân Trạch chào hỏi, nhưng Mạc Tân Trạch đã sớm không thấy người. Người này, tính tình như thế nào như vậy vặn? Tiếu Việt thở dài một hơi. Đi đến Tô Hân bên người hỏi Hân gì, Hằng Hằng có thể chính mình ngủ rồi sao? Tô Hân cười nói Hằng Hằng đã sớm chính mình ngủ một phòng, tiểu gia hỏa ngủ thực thành thật, đều sẽ không loạn phiên. Vậy là tốt rồi, đêm nay ta mang theo Hằng Hằng ở bên ngoài trụ, liền không quay về a. Tô Hân lập tức nhíu mày nhìn về phía Tiếu Việt trong nhà không được, ngươi mang theo Hằng Hằng đi nơi nào a? Đi Mạc Tân Trạch ra trụ, buổi tối cùng hắn thương lượng điểm sự tình. Hào đi. Không cần quá phiền toái nhân ra. Tô Hân vừa nghe là đi Mạc Tân Trạch gia trụ, lập tức yên lòng, ở nàng trong ấn tượng Mạc Tân Trạch huynh muội đều thực hảo, Tiếu Việt cùng Mạc Tân Trạch làm bằng hữu, nàng yên tâm. Tốt, kia Hân gì ta trước mang Hằng Hằng đi rồi. Tiếu Việt có cùng Hạ Tân bọn họ chào hỏi, mới ôm Hằng Hằng rời đi, ở đám người tìm tới ban ngày mới tìm được cùng cháu ngoại trai chơi vui vẻ Mạc Tân Trạch. Tiếu Việt ôm Hằng Hằng đi qua đi. Mạc Hy nhìn đến Tiếu Việt, lập tức cùng Tiếu Việt chào hỏi gì. Tiếu đại ca, ngươi chừng nào thì lại đây? Ân, buổi tối mới lại đây. Tiếu Việt cũng cởi cùng Mạc Hy chào hỏi Tiểu Hy, thân niên vui sướng. Tiểu Hy, phía trước nhưng không nghe Tiếu Việt như vậy kêu nàng. Mạc Hy có chút không thích đứng cái này xưng hô, kéo kéo miệng một hồi lâu mới cười nói Tiếu ca tân niên vui sướng. Tiếu Việt cùng Mạc Hy tùy ý trò chuyện, tầm mắt nhưng vẫn đặt ở Mạc Tân Trạch trên người, vừa mới còn cùng chính mình trừng mắt dựng mắt nam nhân, giờ phút này lại cùng cháu ngoại trai chơi như vậy vui vẻ. Hắn nhìn trong lòng như thế nào liền như vậy nghẹn muốn chết đâu. Mạc Tân Trạch nghe được Mạc Hy cùng Tiếu Việt đối thoại, biết Tiếu Việt lại đây, bất quá hắn không có tính toán để ý tới. 12 trai trai ra liền tan, từng người hướng từng người trong nhà đi đến. Mạc Tân Trạch cũng nắm cháu ngoại trai cháu ngoại gái, tiếp đón Mạc Hy đi rồi. Tiếu Việt ôm Hằng Hằng lập tức đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Đi đến xa tiền. Mạc Tân Trạch mới lãnh đạm nhìn Tiếu Việt hỏi Tiếu đại thiếu gia ta không phụ trách ngươi đưa ngươi hồi lãnh ra. Tiếu Việt cười nói ta cũng không có làm ngươi đưa ta trở về a. Ta là muốn tới nhà ngươi tá túc một đêm. Mạc Hy chớp ngay mắt, thật sự không hiểu được lãnh ra có rất nhiều phòng. Tiếu Việt làm gì muốn đi nhà bọn họ tá túc. Mạc Tân Trạch tức giận nói chúng ta giống như không thân. Tiếu Việt cúi đầu đối trong lòng ngực Hằng Hằng nói nhi tử, nhớ kỹ đây là ngươi Tân Trạch ba ba. Về sau thấy muốn kêu ba ba biết không? Hằng Hằng ngây thơ mở mịt gật gật đầu, hắn không rõ vì cái gì muốn kêu Mạc thúc thúc ba ba, nhưng ba ba làm hắn kêu, hắn liền kêu, hắn phải làm quá bé ngoan, ba ba mới có thể hoa chờ nhiều thời giờ bồi hắn. Mạc Tân Trạch hít sâu một hơi, mới không chế chính mình không có hướng Tiếu Việt phát giận, kỳ thật hắn là thật sự muốn phát giận, nhưng Hằng Hằng như vậy tiểu, dọa đến Hằng Hằng, liền không hảo, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn. Sau đó Tiếu Việt như là căn bản không có phát hiện Mạc Tân Trạch đường nhịn, càng thêm cản rỡ nói ngoan, ngươi Tân Trạch tâm tình khó chịu, ngươi kêu một tiếng ba ba, làm hắn vui vẻ điểm. Hằng Hằng lập tức ngoan ngoãn hô ba ba ôm. Mãi mãi dạy hắn, tâm tình không tốt thời điểm bị ôm một cái, tâm tình liền sẽ hảo. Hằng Hằng duỗi khai thịt hô hô đôi tay giống Mạc Tân Trạch nhào qua đi. Đối mặt nho nhỏ nhân nhi, Mạc Tân Trạch nơi đó bỏ được cự tuyệt, hắn bản năng vươn tay tiếp được Hằng Hằng. Đem Hằng Hằng ôm vào trong lòng ngực. Hằng Hằng ôm Mạc Tân Trạch cổ, bĩu môi ở trên mặt hắn hôn một cái ba ba, vui vẻ. Hảo, chúng ta cùng nhau vui vẻ. Đối mặt thiên chân hài tử, Mạc Tân Trạch có thể như thế nào, chỉ có thể theo hắn nói tiếp. Đi thôi. Về nhà. Tiếu Việt trực tiếp đi đến phòng điều khiển ngồi xuống. Mạc Tân Trạch lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiếu Việt, chỉ có thể ôm Hằng Hằng lên xe. Mạc Hy có chút làm không rõ chẳng huống, lại cũng chỉ có thể tới hải tử lên xe. Xe khai tiến Mạc ra, ba cái hải tử đều ngủ rồi. Tiếu Việt xuống xe giúp Mạc Hy đem Mạc Vũ ôm hồi lầu 2, Mạc Hy cũng ôm Mạc Hồng Diệp trở lại lầu 2. Mạc Tân Trạch chỉ có thể ôm đã ngủ say Hằng Hằng trở lại lầu 3, giúp Hằng Hằng cởi ra áo khoác, bỏ vào trong ổ chăn. Tiếu Việt đi lên lầu 3 thời điểm, Mạc Tân Trạch vừa vặn từ phòng cho khách ra tới. Tiếu Việt đem Mạc Tân Trạch đổ ở cửa, vô tội nhìn hắn hỏi rốt cuộc làm sao vậy, ta một lại đây ngươi liền không có cho ta sắc mặt tốt. Có sao? Mạc Tân Trạch hừ lạnh. Tiếu Việt lập tức vô tội nói có a. Ngươi xem, ta gần nhất liền như vậy nhiệt tình hướng trên người của ngươi dán, kết quả ngươi không phải làm ta lăn chính là không để ý tới ta. Nghe được Tiếu Việt nói, Mạc Tân Trạch bạo phát. Chính mình đem chính mình mấy ngày nay lửa giận phát ra rồi ngươi không cảm thấy ngươi nói những lời này đó thực giả sao. Rời đi mấy tháng cũng chưa cùng ta liên hệ, ngươi tưởng niệm chính là như vậy. Hơn nữa ngươi trong lòng tưởng niệm người hẳn là không phải ta đi. Nói Mạc Tân Trạch đẩy ra Tiếu Việt, trực tiếp trong phòng đi đến. Tiếu Việt giúp Hằng Hằng mang lên môn, lập tức đuổi theo đi, ở Mạc Tân Trạch đóng cửa nháy mắt đẩy cửa ra, chen vào Mạc Tân Trạch phòng, ôm chặt hắn. Rất là bất đắc dĩ nhìn hắn nói. Bà bối, ta nếu là không nghĩ ngươi, mặt dày mày dạn hướng bên cạnh ngươi thấu cái gì? Không cùng ngươi liên hệ, không phải bởi vì không nghĩ ngươi, mà là bởi vì quá tưởng ngươi. Ta sợ hãi một khi nghe được ngươi thanh âm liền sẽ không màng cùng nhau ném xuống căn cứ mặc kệ. Lập tức lại đây tìm ngươi, ngươi cũng không biết ta mỗi ngày cầm điện thoại, một lần lại một lần ấn ra ngươi điện thoại, rồi lại một lần tắt đi là nhiều thống khổ sự tình. Mạc Tân Trạch không nói chuyện, lại cũng không có đẩy ra Tiếu Việt, chỉ nhàn nhạt nhìn Tiếu Việt, hắn không biết Tiếu Việt nói lời nói có vài phần thật vài phần giả, trong lòng Sở Hữu tức giận cũng không nghĩ cư như vậy bởi vì Tiếu Việt nói mấy câu liền tính. Bà bối, không cần đối với ta như vậy hảo sao? Ngươi như vậy, ta tâm sẽ đau. Tiếu Việt phóng mềm ngữ khí, bắt lấy Mạc Tân Trạch tay đặt ở chính mình ngực thấp giọng nói này mấy tháng ta suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự, bà bối, ta khả năng còn không có biện pháp làm được lập tức đem Vũ dọn ra nơi này. Nhưng ta đã đem ngươi dọn tiến nơi này, ta cũng sẽ chậm rãi đem hắn dọn ra đi, làm nơi này hoàn hoàn toàn toàn chỉ thuộc về ngươi. Đừng cung xảo, cũng đừng làm cho ta lăn, hảo sao? Ta thật sự rất muốn hảo hảo cùng ngươi ở bên nhau. Cùng ngươi cùng nhau tổ kiến chính chúng ta ra. Ai? Chính mình cuối cùng vẫn là thua, liền tính hắn nói chỉ là giả, chính mình tâm cũng bị điển tràn đầy. Mạc Tân Trạch thở dài một hơi, đẩy đẩy Mạc Tân Trạch, cũng phóng mềm ngự khí qua đi bồi Hàng Hàng đi. Tiểu hài tử ngủ không thành thật, phiên xuống dưới sẽ quăng ngã. Tiếu Việt lại không chịu đi, chơi xấu nói ngươi không phải dùng gối đầu che ở mép giường sao. Mạc Tân Trạch lại một lần cường ngạnh nói kia cũng không thể bảo đảm hắn liền sẽ không quăng ngã, nếu phải làm người lão ba, ngươi liền phải phụ khởi nên phụ trách nhiệm. Ta hỏi qua hơn gì, Hằng Hằng đã chính mình ngủ, hắn sẽ không ngã xuống, bảo bối đừng đuổi ta đi, ta thật sự rất nhớ ngươi. Nghe thế câu nói Mạc Tân Trạch khí trực tiếp đẩy ra hắn nỉ mà nói cái gì tưởng lão tử, nói đến nói đi căn bản chính là, tinh, trùng, thượng não, thí. Lão tử là bởi vì tưởng ngươi, thân thể mới có thể sinh ra phản ứng, mà không phải bởi vì thân thể có phản ứng, đầu óc mới tưởng ngươi. Tiếu Việt nói trực tiếp không người một cái công chúa ôm đem Mạc Tân Trạch bế lên lui tới phòng tắm đi đến. Nương, chính mình lời hay nói tẫn, nhà mình chết nam nhân như thế nào cũng chỉ biết cùng chính mình nháo biến vặn. Ngươi hắn, mẹ, phóng ta xuống dưới. Mạc Tân Trạch khí mắng to lên Tiếu Việt, ngươi hắn, mẹ. Lão tử không phải nữ nhân, ngươi không cần dùng đối phó nữ nhân kia nhất chiêu đối ta. Đối phó nữ nhân, cái này ngươi so với ta càng lành nghề, lão tử căn bản liền không có chạm qua bất luận cái gì nữ nhân, nhưng thật ra ngươi, cấp lão tử hảo hảo công đạo ngươi rốt cuộc chạm qua nhiều ít nữ nhân. Quan ngươi đánh giám. Ai nha? Lão tử là ngươi nam nhân, hơn nữa ngươi còn dám làm lão tử ở dưới. Lão tử như thế nào liền không thể biết ngươi rốt cuộc từng có nhiều ít cái nữ nhân. Mẹ, chứng, lão tử cũng không hỏi quá ngươi bị nhiều ít nam nhân thượng quá, lại thượng quá nhiều ít nam nhân hảo không. Mạc Tân Trạch nói làm Tiếu Việt dừng lại bước chân, Tiếu Việt nhìn Mạc Tân Trạch nửa ngày không nói chuyện, ánh mắt kia nhìn đến Mạc Tân Trạch trong lòng bất ổn. Ta liền hỏi một chút, ngươi không vui nói, liền tính. Mạc Tân Trạch thở dài một hơi, quay mặt đi. Hắn đôi khi đều cảm thấy chính mình không giống chính mình, rõ ràng rất cường thế chính mình, ở đối mặt hắn thời điểm, lại tổng không bỏ được quá mức cường thế. Tiếu Việt đem Mạc Tân Trạch đặt ở tắm bá hạ, thấp giọng nói tân, đời này thượng quá nam nhân chỉ có hai cái, một cái đã bị ta ngũ mã phân thây, một cái khác chính là ngươi, ta là một cái trả thù tâm rất mạnh người, ngươi nếu đụng vào ta cấm kỵ, ngươi cũng chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là cùng ta ở bên nhau, hoặc là chết. Ngươi không cũng thượng ta sao? Mạc Tân Trạch quát. Cho nên chúng ta chỉ có thể thủ lẫn nhau, ai cũng không chuẩn rời đi ai, trừ phi chết. Nói Tiếu Việt túi đầu lấp kín Mạc Tân Trạch ngôi. Tiếu Việt thừa nhận hắn tài, hắn hoàn toàn thua tại Mạc Tân Trạch trong tay, vẫn luôn cường thế hắn, lại ngầm đồng ý Mạc Tân Trạch đụng vào hắn cấm kỵ, lại yên lặng thừa nhận Mạc Tân Trạch hướng hắn phát giận. Hắn biết này hết thể đều là bởi vì hắn muốn cùng Mạc Tân Trạch ở bên nhau. Muốn Mạc Tân Trạch trở thành hắn toàn bộ. Mùng một lúc sau, dựa theo tập tục đại gia muốn bắt đầu thăm người thân, từng nhà đều bắt đầu đại bãi yến hội, thỉnh quen biết người qua đi ăn cơm. Lãnh Mộ Bạch bọn họ cũng là người thường, cũng thích náo nhiệt, cũng là đi theo tập tục đi. Sơ nhị Lãnh Mộ Bạch ở nhà bày mười mấy bàn, sơ tam đại gia lại nguyên ban nhân mã đi Vương Khiêm gia, sơ tứ lại đi Hùng Vũ gia. Liên như vậy, một vòng ăn xong tới, Hạ Mạt đều cảm thấy chính mình béo một vòng. Rốt cuộc ai qua nguyên tiêu, cái này tân xuân ngày hội cũng cuối cùng đi qua, đại gia sinh hoạt cũng kiến giải vụng về khôi phục bình thường. 16 Lãnh Mộ Bạch chính thức đi làm ngày đầu tiên, Tiếu Việt liền tìm tới cửa tới. Tiếu ca, ngươi có chuyện gì? Lãnh Mộ Bạch nhìn Tiếu Việt hỏi. Sáng sớm bọn họ mới thấy qua, lúc ấy Tiếu Việt cũng không có gì lời muốn nói, lúc này như thế nào còn cố ý chạy chính mình văn phòng tới. Cùng ngươi nói chuyện. Tiếu Việt đưa cho Lãnh Mộ Bạch một chi yên, chính mình cũng điểm một con, chịu mấy tài ăn nói hỏi Mộ Bạch, các ngươi căn cứ hiện tại có bao nhiêu người. Lãnh Mộ Bạch không rõ Tiếu Việt hỏi cái này làm cái gì nhưng vẫn là đáp 90 vạn tả hữu dân cư. Ta căn cứ hiện tại có 200 nhiều vạn dân cư, trên cơ bản toàn bộ y quốc tồn tại người đều ở ta căn cứ. Lãnh Mộ Bạch nhìn Tiếu Việt không nói gì, hắn nhưng không tin Tiếu Việt tới nơi này là vì cùng hắn khoe ra. Tiếu Việt tự nhiên không phải vì khoe ra, hắn tiếp tục nói nếu ta mang theo này 200 nhiều vạn người gia nhập Dạ Hàn Thành, Dạ Hàn Thành bao dung nhiều người như vậy sao? Dạ Hàn Thành đang ở kiến tạo chung, nhiều nhất nửa năm thời gian là có thể cất chứa này 200 nhiều vạn người, nhưng không biết Tiếu ca ngươi điều kiện có này đó. Lãnh Mộ Bạch nhưng không cho rằng Tiếu Việt sẽ không duyên cớ vô cớ mang theo 200 nhiều vạn người gia nhập Dạ Hàn Thành. Tiếu Việt ở chính mình trong căn cứ, hắn chính là lão đại, hắn nói cái gì chính là cái gì, nhưng tới rồi Dạ Hàn Thành, hắn cái gì đều phải đã chịu hạn chế, dưới loại tình huống này hắn muốn gia nhập Dạ Hàn Thành, khẳng định là có điều kiện. Ta có 4 cái điều kiện, đệ nhất, ta cùng ta người muốn gia nhập quân đội, trở thành quân bộ chính thức nhân viên. Tin tưởng lấy ta hiện tại thủ hạ tam vạn nhiều người, làm một người tư lệnh hẳn là vẫn là không có vấn đề. Đệ nhị, ta biết các ngươi quân doanh không chỉ là một cái, các ngươi quân doanh chia làm hảo 3 cái khu, mà mỗi một cái khu đều sẽ trưởng quản một cái khu vực 3 tánh. Ta yêu cầu ta mang lại đây người đều ở tại một cái khu, đều bị ta quản chế. Đệ tam, ta hy vọng Dạ Hàn Thành cho phép, duy trì hơn nữa bảo hộ đồng tính, ta có thể cùng ngươi nói. Ta này không đơn giản là vì ta chính mình, y lý quốc đồng tính rất nhiều, bọn họ chung rất nhiều đều là đã trải qua lúc này đây mặt thế còn kiên định nắm tay ở bên nhau người, nếu không có biện pháp cho bọn hắn hợp pháp quyền lợi, bọn họ là không có khả năng lại đây. Đệ tứ ta yêu cầu Dạ Hàn Thành tư liệu, chỉ cần nhìn đến này đó tư liệu, những người đó mới có thể cam tâm tình nguyện gia nhập Dạ Hàn Thành, đúng rồi nếu ta người lại đây, còn cần ngươi nghĩ cách tiếp người. Ta trong tay có thể sử dụng chiến cơ xác thật có không ít, bất quá chúng ta có thể sử dụng nhiên liệu đã không nhiều lắm, căn bản không có biện pháp đem người đưa lại đây. Lãnh Mộ Bạch mảnh khảnh ngón tay có tiết tấu đánh này mặt bàn, trầm mặc 20 phút tả hữu, hắn mới nhìn về phía Tiếu Việt, ra tiếng hỏi Tiếu ca làm như vậy là vì A Trạch. Xem như đi. Hắn không chịu buông nơi này hết thể cùng ta đi Y Y Quốc, ta cũng không có khả năng từ bỏ trong tay quyền lợi. Hơn nữa ở hiện tại Hoa Hạ, chúng ta chỉ có thể bị trở thành dị loại, chỉ biết bị người chỉ trò trò. Ta có thể không thèm để ý những cái đó chỉ trò trò, nhưng Tiểu Tân không được, hắn khả năng sẽ bởi vì dư luận không thể không từ bỏ hiện tại có được cùng nhau, thậm chí sẽ trở thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Ta suy nghĩ thật lâu, đây là trước mắt duy nhất biện pháp, chỉ cần ở Dạ Hàn Thành, ở Hoa Hạ đồng tính hợp pháp hóa. Hơn nữa phố lớn ngõ nhỏ đều là đồng tính, ta cùng hắn cũng sẽ không bị kỳ thị, hắn cũng sẽ không bị coi như chuột chạy qua đường. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt hỏi đáng giá sao? Vì A Trạch chạy đến Dạ Hàn Thành tới chịu Dạ Hàn Thành quản chế, đáng giá sao? Có cái gì không đáng giá, ta tìm nhiều năm như vậy, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một cái ta muốn trả giá sở hữu, hắn cũng nguyện ý trả giá mọi người, vì như vậy một người. Liền tính từ bỏ bất cứ thứ gì đều là đáng giá. Bất quá ta thật đúng là không thể phóng rất bên kia căn cứ, không phải để ý quyền lợi, mà là một khi từ bỏ, ta còn lấy cái gì đi theo hắn cùng ngồi cùng ăn. Lãnh Mộ Bạch thở dài một hơi ai. Đều nói lâm vào tình yêu người là kẻ điên, lời này một chút đều không giả. Tiếu Việt cười to nói ngươi không cũng giống nhau sao. Ta nhưng không có thiếu nghe nói lãnh đại nguyên soái một tay cắt đứt tang thi cổ. Cùng với sủng thê vô độ đến lao bà làm trò vô số người một cái tắt phiến qua đi cũng không tức giận những cái đó về ngươi quang vinh sự tích. Lãnh Mộ Bạch cười nhún nhún vai ngươi khẳng định không có nghe nói qua, sẽ có hôm nay Dạ Hàn Thành là bởi vì ta cảm thấy ta mạt nhi nên đứng ở đỉnh núi bị người tôn trọng, chịu người cúng bái. Này ta thật đúng là không có nghe nói qua, bất quá ngươi xác định này không phải ngươi khởi nghĩa lấy cớ. Cần thiết tìm lấy cớ sao? Hơn nữa chuyện này trừ bỏ ta chính mình, ngay cả Mạt Nhi cũng không biết. Xem ra ngươi đem ta đường chi kỷ. Ngẫm lại hai người lần đầu tiên trò chuyện, cùng với lần đầu tiên gặp mặt đều là như vậy, ân. Xem như tan rã trong không vui đi. Hiện tại, bất quá là ngắn ngủn mấy tháng, bọn họ nếu đều có thể thành tri kỷ, này thật đủ làm người ngoài ý muốn. Xem như đi. Ít nhất chúng ta đều là nguyện ý vì ái trả giá hết thể người. Đương nhiên ta cũng hy vọng Tiếu ca ngươi không cần phạm ta lúc trước phạm quá sai lầm. Không phải tất cả mọi người có lần thứ hai cơ hội, không cần chờ đến bỏ lỡ lại đến hối hận. Lãnh Mộ Bạch dùng tri kỷ kinh nghiệm lời tuyên bố nói cho Tiếu Việt sự thật này, hắn đã bỏ qua một lần, hắn không hy vọng bên người người cũng phạm đồng dạng sai. Sẽ không. Tiếu Việt kiên định nói. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, bắt đầu nói chính đề thượng Tiếu ca, ngươi yêu cầu đem ngươi mang quá người tập trung ở một cái khu, vậy ít nhất yêu cầu một năm thời gian, mặt khác ngươi bốn cái điều kiện, ta đều có thể đáp ứng, bất quá ta cũng có yêu cầu. Đệ nhất vô luận là ai tới rồi Dạ Hàn Thành, liền phải tiếp thu Dạ Hàn Thành quản chế cùng quy củ. Đệ nhị liền tính là đồng tính, ở Dạ Hàn Thành cũng cần thiết tuân thủ một chọi một chế độ. Đệ tam các ngươi muốn bị biên chế tiến vào quân đội, ngươi cùng thủ hạ của ngươi người nhất định phải tiếp thu quân đội phái quá khứ người cải tạo cùng với tuân thủ quân đội quy củ, chỉ có bọn họ đều đủ tư cách, ta mới có thể chính thức ban phát cắt cử lệnh. Đệ tứ, ta tuyệt đối không tiếp thu bất luận cái gì khu vực tối cao tư lệnh quan mang theo bá tánh náo sự. Ngươi là đại nguyên soái là thành chủ, ngươi định ra quy củ, chúng ta đương nhiên đều sẽ tuân thủ, còn có tiếp thu cải tạo, tuân thủ quân đội quy củ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đến nỗi nháo không nháo sự nhi điểm này, liền phải xem đại nguyên soái ngươi thượng không thượng đạo, chỉ cần ngươi không khi dễ ta nam nhân, không cho chúng ta giày nhỏ xuyên, ta khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ mang theo người nháo sự. Nói miệng không bằng chứng, Tiếu ca, chúng ta vẫn là thêm một phần hợp đồng làm bằng chứng, Tiếu ca, ngươi cảm thấy đâu? Tiếu Việt trắng giống nhau Lãnh Mộ Bạch, hắn Tiếu Việt cấp ra hứa hẹn, chưa từng có người dám nghi ngờ, càng không có người dám làm hắn Tiếu Việt ký hợp đồng gì đó. Bất quá trong lòng liền tính khó chịu, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng Lãnh Mộ Bạch yêu cầu, dù sao cũng chính là một cái hình thức mà thôi, hơn nữa hiện tại ở Lãnh Mộ Bạch địa bàn thượng, vì nam nhân nhà hắn, hắn cũng là không thể không cúi đầu. Vì thế Tiếu Việt tức giận nói thêm đi. Lãnh Mộ Bạch cười gật gật đầu kêu hành, vãn chút thời gian ta làm người đem hợp đồng nghĩ hảo, đưa qua đi cho ngươi xem, nếu là không có vấn đề, liền có thể ký hợp đồng. Hai người lại hàn huyên vài câu, Tiếu Việt liền rời đi, Tiếu Việt rời đi về sau, Lãnh Mộ Bạch lập tức làm Hạ Kính xuống tay chuẩn bị hợp đồng. Ba ngày sau, Lãnh Mộ Bạch cùng Tiếu Việt chính thức ký hợp đồng. Ký hợp đồng sau Tiếu Việt lại làm Lãnh Mộ Bạch chiếm khi không cần tin tức này nói cho Mạc Tân Trạch, hắn tưởng chờ một năm về sau ở cùng Mạc Tân Trạch nói chuyện này, cấp Mạc Tân Trạch một kinh hỉ. Tiếu Việt ở ký hợp đồng sau ngày thứ 5 liền rời đi, làm căn cứ thủ lĩnh, lại còn có muốn thuyết phục đại gia tới Dạ Hàn Thành, hắn không quay về, kia khẳng định là không được. Tiến đi Tiếu Việt, Mạc Tân Trạch trong lòng có khí, phi thường khí. Tuy rằng bọn họ cái gì đều không có cùng bất luận kẻ nào cho thấy bọn họ quan hệ, nhưng bên người người cái nào không phải khôn khéo người, đại gia đã sớm nhìn ra bọn họ là cái gì quan hệ. Hiện tại chính mình bên người người đều biết chính mình cùng Tiếu Việt ở bên nhau, nhưng Tiếu Việt lại không có cho chính mình một cái minh xác hồi đáp, rốt cuộc là muốn cùng chính mình ở riêng hai nơi, vẫn là lại đây đi ở rể. Vô luận chính mình như thế nào hỏi, Tiếu Việt đều cười cùng chính mình nói. Đừng lo lắng hắn biết nên làm như thế nào, nhưng rốt cuộc như thế nào làm, Tiếu Việt lại trước nay không nói, hiện tại lại như vậy cấp vội vàng rời đi, cái này làm cho Mạc Tân Trạch trong lòng có khí, phi thường khí. Lãnh Mộ Bạch nhìn ra Mạc Tân Trạch trong lòng tích tụ, hắn biết Mạc Tân Trạch tính tình, nếu này đó tích tụ không cho giải khai, sớm hay muộn sẽ nháo ra đại sự tình tới, vì làm Tiếu Việt cùng Mạc Tân Trạch hảo hảo. Hắn vẫn là đem Tiếu Việt muốn mang theo y quốc người lại đây sự tình cùng với nguyên nhân cùng Mạc Tân Trạch nói. Nghe được Lãnh Mộ Bạch nói những cái đó hắn không biết sự tình, Mạc Tân Trạch cảm động rối tinh rối mù, thế nhưng cũng trở nên cùng nữ nhân giống nhau ở Lãnh Mộ Bạch trước mặt sám hối, không ngừng trách cứ chính mình ngày thường đối Tiếu Việt quá hung, không ngừng sám hối, nói chính mình không nên tổng không cho Tiếu Việt sắc mặt tốt. Lãnh Mộ Bạch lắc đầu, tình yêu hại người rất nặng a. Nhìn xem. Hảo hảo một cái huyết khí phương cương đại nam nhân bị tình yêu cấp làm hại đều thành cái dạng gì. Đương nhiên tình yêu ở hại người lại như thế nào, chỉ cần là cái có máu có thịt người, hắn liền sẽ lâm vào tình yêu bên trong vô pháp tự kiềm chế, hắn liền sẽ vì ái nhân trở nên không nghĩ chính mình, thậm chí trả giá sở hữu. Cùng Tiếu Việt ký kết hợp đồng, Lãnh Mộ Bạch liền trở nên càng nội, Vương Khiêm chờ đã thanh nhàn mấy tháng người cũng đều bị triệu hồi đi. Bọn họ một bộ phận người bắt đầu chuẩn bị tuyết hóa sau ra căn cứ thu phục mặt khác căn cứ sự tình, một bộ phận người mang theo người bắt đầu hừng hực khí thế tiếp tục tu sửa cao ốc building. Lóa mắt gian tuyết hóa, Lãnh Mộ Bạch mang theo đại bộ đội ra căn cứ thời gian, mấy người cũng định rồi xuống dưới. Đại hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Lãnh Mộ Bạch liền mang theo 10 vạn người đại bộ đội xuất phát. Lần này bọn họ nhưng không chỉ là muốn thu phục Hoa Hạ, lần này bọn họ mục đích còn có các thị vật tư. Vô luận cái dạng gì vật tư kia đều là bọn họ nhìn chúng, đặc biệt là hoàng kim, kia đồ vật chính là bọn họ hiện tại nhất thiếu. Bọn họ chạm thứ nhất là cùng thành phố A liền nhau Dê Thị, theo điều tra Dê Thị căn cứ cũng không tính tiểu. Dê Thị căn cứ thành chủ là từ Dê Thị trong ngục giam chạy ra tới tử tù phạm. Người này mang theo đồng dạng từ Dê Thị ngục giam mang ra tới tù phạm thành lập căn cứ, ở trong căn cứ tác oai tác phúc, bức bách trong căn cứ người thành hắn nô lệ, vì hắn không ngừng chế tạo tài phú, mà những cái đó căn cứ bá tánh lại quá khổ không nói nổi nhật tử. Nhìn đến những cái đó điều tra tư liệu sau, Lãnh Mộ Bạch liền nghĩ tới ứng đối thi thố, này đó tù phạm, hắn khẳng định là không có khả năng buông tha, nhưng bên trong bá tánh vẫn là muốn cứu. 3 ngày lộ trình. Đại bộ đội rốt cuộc tới rồi Dê Thị, Lãnh Mộ Bạch an bài Lâm Tử Kiệt mang theo 10 mấy người đi Dê Thị căn cứ, mà chính hắn mang theo đại bộ đội trực tiếp xông vào Dê Thị. Đại bộ đội tiến nội thành, lập tức tách ra tới từ các phương hướng bắt đầu tiến hành càn quét, dọc theo đường đi thấy tang thi liền sát, thấy cửa hàng, dân trạch liền thu, vô luận cái gì chỉ cần còn có thể dùng, bọn họ liền toàn bộ không buông tha. Đại bộ đội dùng 2 ngày thời gian đem Dê Thị thu quát liền một cây lông gà đều không dư thừa hạ. Ra Dê Thị, Lãnh Mộ Bạch lập tức an bài máy bay không người lái đem sở hữu vật tư vận hồi Dạ Hàn Thành. Lãnh Mộ Bạch mang theo đại bộ đội ở vùng ngoại ô một cái thôn trụ hạ tu sửa. Lúc này đã lẫn vào Dê Thị căn cứ Lâm Tử Kiệt đám người, cầm Dạ Hàn Thành tuyên truyền tư liệu ở Dê Thị trong căn cứ 4 phía tuyên truyền Dạ Hàn Thành. Nhìn đến Dạ Hàn Thành các loại tốt đẹp sinh hoạt cùng với đối tương lai tốt đẹp quy hoạch, Dê Thị trong căn cứ chịu áp bách mọi người lập tức động tâm, bọn họ ở Lâm Tử Kiệt dẫn dắt hạ phản thành chủ, đem thành chủ liên can người chờ ngay tại chỗ tử hình, mang theo thành chủ thu quát các loại vật tư gia nhập Dạ Hàn Thành. Lâm Tử Kiệt làm người cấp những người này đăng ký, xem xét những người này mà thế trước tư liệu, xác định không coi án đế, không phải cái gì đại gian đại ác đồ đệ sau. Liền cấp những người này xử lý thân phận tạp, sau đó dùng máy bay không người lái đưa những người này đi Dạ Hàn Thành. Lâm Tử Kiệt mang theo 10 mấy người cùng Lãnh Mộ Bạch hiệp, đại bộ đội lại một lần xuất phát đi Ca Thị. Ca Thị căn cứ cùng Dê Thị căn cứ bất đồng, Ca Thị căn cứ là chính phủ chủ sự, Ca Tòa Thị chính liên can người chờ, Lãnh Mạc cũng coi như là biết, nhưng cái đó người ngoan cô không hóa, tổng muốn đem quyền lợi nắm giữ ở chính mình trong tay, đối mặt người như vậy. Muốn thu phục bọn họ kia khẳng định là rất khó. Đương nhiên gặp được Lãnh Mộ Bạch, những người này đầu óc ở dùng tốt, cũng là không đủ. Tới rồi Ca Thị, Lãnh Mộ Bạch mang theo đại bộ đội tiếp tục ở Ca Thị nội thành thu quát vật tư, Hạ Mạt mang theo Ngô Khắc cùng với 60 mấy cái hoa ngưu chiến đội người đi Ca Thị căn cứ. Bọn họ ở Ca Thị căn cứ đăng ký tổ kiến hoa ngưu chiến đội, ngày hôm sau liền mang theo đoàn đội đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ. Hoa ngưu chiến đội nhất quán tôn chỉ chính là chỉ tiếp khó nhất, tích phân tối cao nhiệm vụ, Ca Thị căn cứ nhiệm vụ cản có 3 cái đã treo lên đi 3 tháng nhiệm vụ. 3 cái nhiệm vụ đều là ở ca ngoại ố thành phố khu một cái kêu vương thôn địa phương. Vương thôn xuất hiện một đám rất lợi hại biến dị con nhện, này đó biến dị con nhện chiếm lĩnh toàn bộ thôn đều bị mạng nhện bao vây lại, chỉ cần có người tới gần liền sẽ bị những cái đó con nhện bắt lại dùng tơ nhện chiến lên trở thành con nhện nhóm đồ ăn. Bảng xếp hạng thượng cái thứ nhất nhiệm vụ là giết sạch vương thôn biến dị con nhện, cái thứ hai nhiệm vụ là thu thập biến dị con nhện tơ nhện, cái thứ ba nhiệm vụ là chảo mấy chỉ sống biến dị con nhện trở về. Cái thứ nhất nhiệm vụ là căn cứ vọng lại, đệ nhị cái đệ tam cái nhiệm vụ đều là căn cứ phòng thí nghiệm vọng lại, phòng thí nghiệm dùng tơ nhện cùng con nhện muốn làm cái gì thực nghiệm đâu. Suy nghĩ hồi lâu Hạ Mạt đều nghĩ không ra một cái nguyên cớ tới, nàng cảm thấy vãn một chút cùng Lãnh Mộ Bạch. Cảnh đồng thảo luận, Hạ Mạt đem này 3 cái nhiệm vụ đều cấp kế tiếp. Nhân viên công tác nhìn đến Hạ Mạt một cái hôm qua mới đến căn cứ, bất quá 60 vài người đoàn đội cũng dám tiếp nhiệm vụ này, tức khắc có chút không thể tin được, nhìn đến mang đội chính là cái 17-18 tuổi nữ hài, lại có chút không đành lòng bọn họ đi chịu chết, vì thế tự đáy lòng khuyên giải nói. Tiểu cô nương, các ngươi vẫn là tiếp khác nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ này chỉ sợ không ai có thể hoàn thành, liền ở tiến lên thiên chúng ta căn cứ đứng hàng đệ nhất đệ nhị hai đại đoàn đội mới cùng đi vương thôn. Hôm nay sáng sớm bọn họ liền trở về vài người, đi thời điểm, bọn họ chính là đi mấy trăm người đâu. Không phải ta khinh thường các ngươi, mà là liền các ngươi kia 60 vài người qua đi, thật sự còn chưa đủ con nhện phân thực. Ngươi xem ngươi một cái tiểu cô nương da thịt non mịn nếu là thành con nhện đồ ăn, kia rất đáng tiếc. Hạ Mạt cười tủm tỉm hướng về phía nhân viên công tác cười cười, đại ca cảm ơn ngài hảo ý, bất quá này ba cái nhiệm vụ chúng ta vẫn là đến tiếp. Ngài xem nhiệm vụ này tuy rằng khó, nhưng là khen thưởng cấp cao, chúng ta này 60 vài người nếu là không có này ba cái nhiệm vụ, khả năng đều sẽ đói chết, cho nên liền tính nhiệm vụ này ở khó, chúng ta cũng đến đi liều một lần. Nô khác cũng ở một bên nói đều nói hiểm trung cầu phú quý, nếu là không đi không nguy hiểm địa phương, nơi đó tới phú quý, liền phiền toái ngài cấp ta đăng ký đi. Nhân viên công tác tiếp tục khuyên giải nói các ngươi thật sự không ở suy xét, ta xem các ngươi tư liệu, cũng liền hai người tới rồi ba cấp, nhân ra kia hai cái đoàn đội chính là có mười mấy người đến ba cấp đâu. Đúng vậy, chúng ta đã quyết định. Hạ Mạt vẫn như cũ hảo tính tình nói. Công tác viên thấy Hạ Mạt là quyết tâm muốn tiếp này ba cái nhiệm vụ, cũng không ở khuyên giải, hắn lập tức giúp Hạ Mạt tiếp được kia ba cái lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật nhiệm vụ. Hạ tỷ, chúng ta khi nào xuất phát? Nhiệm vụ một kế tiếp, Dương Linh lập tức cười hì hì hỏi. Lập tức xuất phát. Hạ Mạt lập tức nói, bọn họ tới nơi này cần thiết muốn ở ngắn nhất thời gian tạo uy tín. Lần này ba cái nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, bọn họ ở ca thị căn cứ khẳng định có thể tạo nổi lên uy tín. Tin tưởng khi đó đừng nói tiểu đoàn đội, chỉ sợ liền đứng hàng đệ nhất, đệ nhị đoàn đội đều sẽ phía sau tiếp trước gia nhập bọn họ. Ta đi trước căn bài. Nô khác lập tức hỏi chúng ta từ mấy hảo môn đi ra ngoài đâu. Hai hảo môn. Hảo. Nô khác gật gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Hạ tỷ, chúng ta đây muốn đi nơi nào? Dương Linh hỏi. Trực tiếp đi hai hảo môn chờ đại gia. Hạ Mạt nói đã nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Hai người còn không có đi ra nhiệm vụ đại sảnh, đã bị 7-8 cái nam nhân ngăn lại tới. Hạ Mạt nhìn này mấy nam nhân không nói gì, Dương Linh cũng chỉ là nhìn bọn họ, nàng hiện tại đã học ngoan, không nên nói chuyện thời điểm nàng là tuyệt đối sẽ không nói bậy lời nói. Đi đầu nam nhân trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhìn qua 17-18 tuổi hai cái tiểu nữ nhân, bị bọn họ 7-8 cái nam nhân ngăn lại, thế nhưng một chút cũng không hoảng loạn, này không nên là tiểu nữ sinh nên có biểu hiện. Trầm mặc trong chốc lát nam nhân rốt cuộc mở miệng nói Hạ đội trưởng, ngươi hảo, ta là Cường Hào đội đội trưởng Lý Chi Nghi. Có việc. Hạ Mạt nhàn nhạt hỏi. Lý Chi Nghi lại một lần kinh ngạc, nàng không quen biết bọn họ. Lý Chi Nghi nhịn không được ra tiếng hỏi ngươi không biết Cường Hào đội. Hạ Mạt nhún nhún vai không thèm để ý nói biết ta. Dê thị đứng hàng đệ nhất đoàn đội sao? Nghe nói ở ngày hôm qua phía trước đều thực nghiêu. Một cái dê thị đứng hàng đệ nhất đoàn đội mà thôi, có cái gì hảo nghiêu? Nếu bọn họ biết oa nghiêu chiến đội ở dạ hàn thành tích phân là bọn họ tích phân gấp 10 lần trở lên, không biết cái này Lý Chi Nghi có thể hay không hổ thẹn mà chết. Nguyên lai người khác không phải không biết bọn họ, mà là căn bản trướng mắt bọn họ. Lý Chi Nghi có chút sinh khí, hắn một cái 2.000 người đoàn đội, Hạ Mạt đoàn đội bất quá 60 cá nhân, thế nhưng còn dám xem thường bọn họ. Đương nhiên Lý Chi Nghi cũng là gặp qua bộ mặt thành phố người, hắn trong lòng cho dù sinh khí, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ cười nói các ngươi tiếp đi vương thôn ba cái nhiệm vụ. Hạ Mạt vẫn như cũ nhàn nhạt nói đúng vậy. Không biết chúng ta có thể hay không đồng hành. Chúng ta có 1.000 nhiều người đi theo căn cứ đi ra ngoài làm một cái khác nhiệm vụ đi, ta hiện tại có thể sử dụng người liền 100 nhiều người, ngày hôm qua chúng ta bị nhốt ở vương thôn huynh đệ khả năng còn có một ít tồn tại. Tim ngộng đoàn đội hiện tại cũng có 100 nhiều người, bọn họ hẳn là cũng sẽ đi, bọn họ đội trưởng ngày hôm qua không có thể ra tới. Muốn cho nàng người đi cho bọn hắn nằm lôi sao? Hạ Mạt trong lòng phi thường khó chịu. Bất quá sắc mặt vẫn là vẻ mặt ý cười nói nếu chúng ta qua đi nhìn thấy người sống, chúng ta khẳng định sẽ cứu, cho nên liền không nhọc phiền Lý đội trưởng. Lý Chi Nghi không nghĩ tới Hạ Mạt sẽ tự tuyệt, sửng sốt trong chốc lát mới suy nghĩ cẩn thận như thế nào sẽ là, vì thế lập tức giải thích nói Hạ đội trưởng ngươi khả năng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có muốn cho các ngươi đi nằm lôi ý tứ, chỉ là người nhiều lực lượng đại. chúng ta vốn dĩ liền phải đi cứu người, mà các ngươi cũng muốn qua đi nhiệm vụ, đại gia cùng nhau qua đi cũng là theo như nhu cầu mà thôi. Người này nhưng thật ra cũng không tệ lắm, còn tưởng rằng thật là muốn lợi dụng các nàng đâu. Đương nhiên ấn tượng không tồi, Hạ Mạt cũng sẽ không mang theo những người này, nàng cười nói Lý đội trưởng ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là không thói quen cùng người khác cùng nhau hành động. Các ngươi người nhiều, nhưng là muốn cho ta nghe các ngươi chỉ huy, ta là không có khả năng đồng ý, tin tưởng cho các ngươi nghe ta chỉ huy, các ngươi cũng là không có khả năng đồng ý. Người nhiều lại như thế nào không có biện pháp đoàn kết đến cùng nhau chỉ nghe theo một người chỉ huy, còn không bằng mang theo một người thiếu lại có thể hoàn toàn nghe theo một người chỉ huy đoàn đội qua đi tới hảo. Lý Chi Nghi kinh ngạc nhìn Hạ Mạn, hắn không nghĩ tới một cái tiểu cô nương lại so với bọn họ những người này càng thêm thông thấu. Kỳ thật lần này thất bại còn đáp đi vào kia nhiều người, chính yếu chính là bọn họ cùng tìm mộng đoàn đội không đủ đoàn kết, hai cái đoàn đội mỗi người mỗi ý, hoàn toàn không có đoàn kết đến cùng nhau. Kỳ thật xong việc ngẫm lại, nếu bọn họ đoàn kết ở bên nhau, chạy ra tới thời điểm tuy rằng khả năng có tổn thất, nhưng ít ra sẽ không kém một chút toàn quân bị diệt. Hảo, Lý đội trưởng, chúng ta cần phải đi, ta còn là câu nói kia, nếu là những người đó còn sống, chúng ta nhất định cứu. Hạ Mạt hướng về phía Lý Chi Nghi cười cười, mang theo Dương Linh chạy lấy người. Đội trưởng, Lý Chi Nghi phía sau người ra tiếng hô một tiếng kia địa phương quá nguy hiểm, chúng ta thật sự còn muốn đi, ta lo lắng. Lý Chi Nghi lạnh lùng nhìn lướt qua người nọ bị nhốt ở vương thôn người không có người thân nhân, bằng hữu, cho nên ngươi có thể không đi, nếu lần sau bị nhốt người là ngươi hoặc là ngươi bạn bè thân thích, như vậy chúng ta có phải hay không cũng có thể lựa chọn không đi. Người nọ xấu hổ cúi đầu, cường hào đoàn đội đại bộ phận đều là người một nhà hoặc là mang theo bạn bè thân thích gia nhập, lần này kia một nhóm người bên trong xác thật không có hắn bạn bè thân thích, cho nên hắn xác thật cảm thấy quá nguy hiểm, không quá muốn đi. Trầm mặc trong chốc lát, người nọ mới nói đội trưởng, ta biết sai rồi. Lý Chi Nghi không lại đi xem người nọ, xoay người đi nhanh rời đi, hắn vẫn là muốn đi tìm mộng đoàn đội người, thương lượng một chút đi cứu người sự tình. Lần này cùng phía trước bất đồng, tin tưởng vì cứu người, tìm mộng đoàn đội người cũng sẽ nghe theo hắn chỉ huy. Hạ Mạt mang theo Dương Linh tới rồi hai hảo môn đợi 20 phút tả hữu, Nô Khắc liền mang theo lại đây, ở cửa đăng ký về sau, bọn họ lái xe rời đi dê thị căn cứ. Ra căn cứ, Hạ Mạt lập tức cấp Lãnh Mộ Bạch gọi điện thoại. Đã chuyển được điện thoại, Lãnh Mộ Bạch lập tức hỏi lão bà, làm sao vậy? Chúng ta tiếp 3 cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất nhiệm vụ là căn cứ tuyên bố, là đi sắt biến dị con nện, cái thứ hai nhiệm vụ, cái thứ ba nhiệm vụ đều là phòng thí nghiệm tuyên bố, là chảo mấy chỉ biến dị con nện còn có đem tơ nện đều lộng trở về. Lãnh Mộ Bạch lập tức minh bạch Hạ Mạt nói với hắn những lời này ý tứ, vì thế nói ân. Ta lập tức hỏi một chút cảnh đồng, xem bọn hắn muốn làm cái gì, trong chốc lát cho người đánh qua đi. Treo điện thoại, Lãnh Mộ Bạch lập tức tìm được cảnh đồng. Cùng cảnh đồng thuyết minh dê thị tình huống, cảnh đồng thực mau liền cấp Lãnh Mộ Bạch đáp án. Cảnh đồng cảm thấy những người đó muốn được đến tơ nhện hẳn là tưởng từ tơ nhện chung lấy ra sợi tới thay thế tơ tằm chế tác vải dệt trong vòng, cũng có khả năng là muốn dùng tơ nhện tới làm áo chống đạn hoặc là dùng cho quốc phòng phương diện nhu cầu. Mặt thế trước liền có người đối tơ nhện tiến hành rồi nghiên cứu, một bó từ tơ nhện tạo thành dây thừng so đồng dạng phẩm chất ỷ nột thép còn phải kiên cường hữu lực. Hơn nữa nó có thể thừa nhận so thép còn nhiều năm lần trọng lượng mà sẽ không bị bẻ gãy. Cảnh đồng còn nói người khác làm thực nghiệm dùng chỉ là bình thường con nhện, như vậy biến dị sau con nhện phun ra ti khẳng định so bình thường tơ nhện độ cứng càng cao. Tin tưởng này đó tơ nhện sử dụng khẳng định phi thường có giá trị, như vậy thứ tốt, nếu là bọn họ bỏ lỡ, liền quá đáng tiếc. Nghe cảnh đồng như vậy vừa nói, Lãnh Mộ Bạch cũng cảm thấy này một đám con nhện kiên quyết không thể bỏ lỡ. Vì thế lập tức cấp Hạ Mạt gọi điện thoại, Lãnh Mộ Bạch làm Hạ Mạt trước không cần tiến vương thôn, chờ bọn họ qua đi, bọn họ cần thiết bắt sống những cái đó con nhện, hơn nữa đem sở hữu tơ nhện mang về. Hạ Mạt biết tơ nhện có như vậy đại sử dụng, lập tức đáp ứng ở vương thôn ngoại chờ bọn họ. Hai cái khi còn nhỏ, Hạ Mạt bọn họ ở vương thôn cách vách Lý thôn trụ hạ, Lãnh Mộ Bạch bọn họ ít nhất cũng muốn ngày mai mới có thể từ ca thị qua đi. Đêm nay các nàng coi như là ở Lý Thôn hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm hảo. Lãnh Mộ Bạch ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ cũng đã mang theo người tới Lý Thôn. Hoa Ngưu chiến đội đội viên rất nhiều đã thói quen dậy sớm, đại gia đã ở bên ngoài hoạt động gân cốt, nhìn đến Lãnh Mộ Bạch mang theo người lại đây, đoàn người lập tức đón đi lên cùng Lãnh Mộ Bạch đám người chào hỏi. Các ngươi Hạ tỷ đâu? Vừa xuống xe, Lãnh Mộ Bạch lại hỏi, hai ngày hai đêm không có thấy nhà hắn lao bà, hắn tưởng nàng. Lập tức có người cười nói ở bên kia trong phòng, hẳn là còn không có khởi đâu. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, làm Vương Khiêm an bài thật lớn ra, sau đó bước đi hướng Hạ Mạt trụ phòng ở. Dương Linh cùng vài tên nữ tử ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm, nhìn đến Lãnh Mộ Bạch đi vào tới, các nàng lập tức đứng lên. Lãnh Mộ Bạch lập tức xua xua tay, thấp giọng nói đừng xảo đến nàng nghỉ ngơi. Vài người lập tức thức thời gật gật đầu, Dương Linh còn thực tự giác thấp giọng nói lầu 2, đệ tam gian phòng. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, lập tức bước đi tiến nhà lầu nội, hắn phóng nhẹ bước chân, rất sợ phát ra một chút thanh âm xảo đến nàng. Tới rồi Hạ Mạt phòng bên ngoài, Lãnh Mộ Bạch ninh một chút môn, từ bên trong khóa trái. Ân, không tồi, an toàn ý thức còn rất cường. Lãnh Mộ Bạch ở trong lòng cấp Hạ Mạt điểm cái tán, từ trong không gian lấy ra một cái kẹp, nhẹ nhàng hoàn toàn không có phát ra một chút tiếng vang liền mở ra cửa phòng, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi vào đi. Hào đi. Tuy rằng an toàn ý thức rất mạnh, nhưng một ngủ rồi liền cùng tiểu trư dường như, cho dù có người xâm nhập, nàng cũng sẽ không biết. Lãnh Mộ Bạch thở dài một hơi, đóng lại cửa phòng, đi đến mép giường, nhìn ôm chăn ngủ say hắn tiểu nữ nhân, cười cười, cởi ra áo khoác ở bên người nàng nằm xuống, đem nàng ôm vào trong lòng. Tiểu. Bạch Hạ Mạt trong lúc ngủ mơ nỉ non một câu, ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực cọ cọ, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Lãnh Mộ Bạch trên mặt tươi cười càng sâu, nhà hắn tiểu nữ nhân trong lúc ngủ mơ đều biết bên người người có phải hay không hắn đâu. Hạ Mạt chỉ cảm thấy một giấc này là mấy ngày này nhất an tâm, nàng an tâm đoa ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều đến sáng sớm 8 giờ rưỡi mới mắt buồn ngủ mông lung mở to mắt. Nhắm lại, lại mở, lại nhắm lại, dùng tay sờ sờ, nóng hâm hập, giống như nàng không phải lại nằm mơ. Hạ Mạt cọ một chút làm lên buồn bực nói không phải, ta rõ ràng khóa trái cửa phòng, ngươi là vào bằng cách nào. Lãnh Mộ Bạch vô tội nói làm một người quân nhân, sao có thể liền mở khóa đều sẽ không. Hạ Mạt chớp chớp đôi mắt, làm một cái đá môn động tác quân nhân không đều là bang bang đá môn sao. Lão bà, ngươi phim thần tượng xem nhiều. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, xoa xoa Hạ Mạt vốn dĩ liền lộn xộn đầu tóc hảo, nhanh lên dọn dẹp một chút đi ra ngoài. Ta đều lại đây vài tiếng đồng hồ, lại không ra đi, mọi người đều sẽ cho rằng chúng ta ở. Ngươi cái sắc phôi làm gì không còn sớm điểm đánh thức ta. Hạ Mạt chửi nhỏ một câu, lập tức trở lại không gian bắt đầu rửa mặt. Lãnh Mộ Bạch siêu cấp vô tội, hắn đều cái gì còn không có làm đâu. Đã bị lão bà kêu sắc phôi, chính mình nếu là đệm cái gì, kia còn phải. Đợi trong chốc lát Hạ Mạt từ trong không gian ra tới, hai người liền ra khỏi phòng. Những người khác đã ăn qua bữa sáng, liền chờ Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch ra tới, nhìn hai người, đại gia không miên man suy nghĩ đó là giả, bất quá không có bất luận kẻ nào sẽ biểu hiện ra ngoài, bọn họ vẫn như cũ vẻ mặt bình thường cùng Hạ Mạt phu thê chào hỏi. Tuy rằng đại gia không dám, cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng là có một người lại vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lãnh Mộ Bạch nói mất mặt. Hạ Mạt khó hiểu nhìn nhà mình nhi tử. Hoàn toàn không rõ này đối phụ tử đây là đã xảy ra cái gì, nhi tử cư nhiên giáo huấn khởi lão tử tới. Tiểu tử thúi tìm đánh có phải hay không? Lãnh Mộ Bạch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Hàn, buồn bực không muốn không muốn. Hàn Hàn trên mặt nghiêm túc gỡ trách khởi nhà hắn lao tử hử. Không phải hai ngày không gặp sao. Sáng sớm lại đây cũng không chú ý một chút hình tượng liền sang bậy. Ngươi như vậy, làm thủ hạ của ngươi binh nghị như thế nào ngươi? Hạ Mạt giật nhẹ miệng. Xem ra thật là bị người hiểu lầm, không được, cũng không thể bởi vì chuyện như vậy hủy hoại nhà nàng lao công hình tượng. Nhà nàng lao công hình tượng phi thường quan trọng, đặc biệt là ở nhi tử trước mặt, cũng không thể tổn hại hình tượng. Hàn Hàn, nói hiệu nói vượn cái gì, mọ mì chỉ là ngủ rồi, vừa mới tỉnh ngủ. Thực rõ ràng nàng giải thích có vẻ có chút vô lực, đừng nói Hàn Hàn, ngay cả những người khác đều không tin. Lãnh Mộ Bạch vô tội ôm Hạ Mạn. Nhìn ngồi ở Thụy Tư trong lòng ngực Hàn Hàn, cười nói ở ngươi trong lòng, ngươi lão tử chính là như vậy không biết săn sóc người. Hừ. Hàn Hàn hừ lạnh, thực rõ ràng hắn đối hai người lý do thoái thác đều là không tin. Hàn Hàn. Hạ Mạt bất đắc dĩ vô vô cái chán, nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình giải thích cũng là sai, không giải thích cũng là sai, lần này là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Hạ Mạt đáng thương hề hề đem mặt vùi vào Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực, thật là mau không mặt mũi gặp người lão công ta sai rồi, ta không nên tham ngủ. Lãnh Mộ Bạch vỗ vỗ Hạ Mạt bị, ôn nhu hống ha hả. Tiểu đồng ốc, người khác nói cái gì có cái gì quan hệ, chỉ cần chính ngươi biết ta đối với ngươi được không là đủ rồi. Người khác thấy thế nào ta không thèm để ý a. Chúng ta là phu thê, liền tính như thế nào cũng là bình thường a. Mọi người đều là người từng trải, ai lại không biết phu thê gian sẽ phát sinh cái gì, chính là bởi vì ta tham ngủ làm hại ngươi ở nhi tử trước mặt hình tượng đều tan biến, ta. Hàn Hàn đầy mặt hắc tuyến hỏi Thụy Tư, ngươi cảm thấy ta ba mẹ có phải hay không ở diễn kịch? Thụy Tư nhiệm vụ đáp không phải, hẳn là ngươi hiểu lầm bọn họ. Ngươi xác định. Hàn Hàn buồn bực nhìn Thụy Tư, chính mình sẽ sai, sao có thể? Thực xác định. Thụy Tư nghiêm túc mang người gật đầu. Hảo, lão bà, đi trước ăn bữa sáng. Lãnh Mộ Bạch biết đã không cần phải nói cái gì, Thụy Tư nói Hàn Hàn đều sẽ tin, bởi vì Thụy Tư là tuyệt đối sẽ không nói dối, hơn nữa Thụy Tư có này người khác không có năng lực. Lãnh Mộ Bạch tuy rằng không biết nàng rốt cuộc như thế nào khẳng định bọn họ không phải ở diễn kịch, nhưng là tóm lại là ở nhi tử trước mặt, bọn họ phu thê đều trong sạch. Nho nhỏ nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến Lãnh Mộ Bạch, ăn qua bữa sáng, hắn đem liền trưởng trở lên người kêu lên đi mở họp, an bài hảo nhiệm vụ đại gia mới lái xe giống vương thôn xuất phát. Bọn họ nhiệm vụ lần này không chỉ là thu thập tơ nhện, còn muốn bắt sống sở hữu biến dị con nhện, chỉ có dưỡng này đó con nhện, bọn họ mới có khả năng có tơ nhện, mới có khả năng lợi dụng tơ nhện sáng tạo vô hạn khả năng. 20 phút tả hữu bọn họ liền đến vương thôn ngoại. Ngoan ngoãn. Trước mắt cảnh tượng, quả thực là quá làm người sao chấn kinh rồi. Toàn bộ thôn đều bị tơ nhện bao vây lấy, giống như là một cái rất lớn nhà bạn. Này đó biến dị con nhện trung tuyệt đối có đã 3 cấp trở lên biến dị con nhện. Nó phi thường thông minh đem tiến vào thôn lộ cấp để lại ra tới. Sau đó rộng mở đại môn gậy ông đập lưng ông. Nhưng lần này gặp được người lại cùng nó đối nghịch. Cố tình chính là không lựa chọn nó lưu ra tới lộ. Lãnh Mộ Bạch làm đại gia từ 4 phía bọc đánh, chính mình cắt ra một cái nhập khẩu tiến vào vương thôn. Bọn họ binh lính hiện tại sử dụng quân dụng chủy thủ là dùng song sinh thụ bên cạnh tự nhiên hình thành cục đã làm, tin tưởng liền tính lại cứng đờ tơ nhện cũng là có thể hóa khai. Nói đến song sinh dưới tảng cây cục đá, tiểu song nói kia kỳ thật là nhánh cây thượng giọt xương hạ xuống đất thượng mới hình thành cục đá, vì thế Lãnh Mộ Bạch làm tiểu song. Cùng với cái khác mấy viên song sinh thụ mỗi ngày sáng sớm dùng sức lay động nhánh cây, làm giọt xương hạ xuống trên mặt đất, hình thành rất nhiều cục đá, sau đó dùng này đó cục đá làm truy thủ. An bài hảo sau, đại gia tách ra hành động, Lãnh Mộ Bạch cũng mang theo Hạ Mạt đoàn người tìm một chỗ dùng truy thủ cắt ra một cái chỗ hổng sau đó tiến vào vương thôn. Lãnh Mộ Bạch mang theo Hạ Mạt vừa đi tiến vương thôn, một đống nhà tranh nóc nhà một con người cao biến dị con nhện như hổ rình mồi nhìn bọn họ đoàn người. Lãnh Mộ Bạch vừa tiến đến liền cảm ứng được trên nóc nhà thượng biến dị con nện, hắn không đi quản biến dị con nện, mà là tiếp đón đại gia nhanh chóng tiến vào vương thôn. Biến dị con nện quan sát trong chốc lát những cái đó phương thức nhân loại, nhắm ngay Hạ Mạt phun ra một cái len sợi phẩm chất ti. Tơ nện nhanh chóng bay qua tới, mắt thấy liền phải quấn lấy Hạ Mạt eo, Lãnh Mộ Bạch lại ở ngay lúc này ra tay bắt lấy tơ nện, mạnh mẽ lôi kéo một chút. Trực tiếp không hề phòng bị biến dị con nhện từ nhà tranh thượng kéo xuống tới. Ở biến dị con nhện còn không có phản ứng trước khi đến đây, hắn đã tới rồi biến dị con nhện trước mặt dùng trong tay kia căn rất dài tơ nhện nhanh chóng đem biến dị con nhện trói gô. Có người cười to nói liền như vậy một cái ngu xuẩn, còn đem ca thị căn cứ người làm đến nhân tâm hoảng sợ. Người bên cạnh vỗ vỗ người nọ bả vai, vẻ mặt nghiêm túc nói không cần dùng ca thị căn cứ những cái đó người thường chỉ số thông minh cùng nhà chúng ta ương vương so. Người nọ lập tức vẻ mặt tan năn nói hảo đi. Ta biết sai rồi. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, đối mọi người nói thiếu bẩn, nhanh lên đều được động lên. Là. Mọi người lập tức tản ra, bắt đầu sống chảo biến dị con nhện. Lãnh Mộ Bạch ở tiến vào trước liền cùng đại gia phân tích qua, biến dị con nhện ở cường hãn. Hẳn là cũng tránh thoát không được chúng nó chính mình đi, cho nên bắt lấy những cái đó biến dị con nhện, biện pháp tốt nhất chính là dùng chúng nó tơ nhện trói chúng nó. Mọi người mỗi người tự hiện thần thông dùng các loại biện pháp bức cho biến dị con nhện phun ra ti tới, sau đó ở dùng này đó ti đem chúng nó trói gô. Lãnh Mộ Bạch, Hạ Mạn, Thụy Tư, Hàn Hàn bốn người cùng nhau hành động, bọn họ đi chưa được mấy bước, phía sau một con biến dị con nhện liền nhào hướng nhìn qua yếu nhất Hàn Hàn. Kết quả nó như thế nào cũng không nghĩ tới nhìn qua yếu nhất nhân loại, lại như vậy biến thái. Biến dị con nhện nhào hướng Hàn Hàn, Hàn Hàn trực tiếp bắt lấy biến dị con nhện hai chỉ chân trước, sau đó trực tiếp đem biến dị con nhện nhắc tới, quăng ngã ở bên cạnh trên tường, đem tường tạp ra một cái đại bộ xương khô ra tới. Hàn Hàn lắc mình biến dị con nhện trước mặt, biến dị con nhện vội vàng phun ra một cái mạng nhện muốn bao bọc lấy Hàn Hàn, Hàn Hàn giữ chặt mạng nhện hai giác, chính mình gắn vào con nhện trên người, đem con nhện chiến lên, sau đó vững chắc cột lên. Hàn Hàn bên này giải quyết rớt một con nhện, Lãnh Mộ Bạch bọn họ cũng lần lượt giải quyết rớt công kích lại đầy con nhện. Bọn họ dùng tơ nhện đem biến dị con nhện liên tiếp ở bên nhau, trực tiếp kéo đi trước. Nửa giờ sau mọi người ở thôn trung tâm tập hợp, toàn bộ thôn con nhện đều bị bọn họ bắt được. Vương Khiêm bắt được một con toàn thân đỏ bừng biến dị con nhện, nay chỉ biến dị con nhện đồng tử là màu xanh lục, nói cách khác này chỉ biến dị con nhện là ngũ cấp biến dị thú. Khó trách như vậy nhiều người đều chết ở chỗ này, nguyên lai nơi này có một con ngũ cấp biến dị con nhện, bất quá gặp được Lãnh Mộ Bạch đoàn người, này đó biến dị con nhện ngày lành cũng coi như là đến cùng. Lãnh Mộ Bạch làm đại gia đến một chút, tổng cộng có 300 nhiều chỉ biến dị con nhện, này đó con nhện thể tích rất lớn, hơn nữa số lượng cũng nhiều, dùng máy bay không người lái đưa trở về khẳng định là không được, cho nên cuối cùng hắn an bài ba cái bài người đem này đó con nhện đưa trở về. Bọn họ ở ca thị còn sẽ trì hoãn một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này không sai biệt lắm đủ này ba hàng người từ Dạ Hàn thành lại đây. Một đám người lại đem nóc nhà tơ nhện lay xuống dưới cùng nhau trang lên xe, sau đó mênh mông quần quận lái xe rời đi. Lãnh Mộ Bạch làm Vương Khiêm mang theo dư lại người hồi ca thị phía trước bọn họ trụ thôn chiếm trụ, mà chính hắn xen lẫn trong Hạ Mạt trong đội ngũ, Hạ Mạt bọn họ ít nhất cũng muốn ở ca thị căn cứ nghỉ ngơi hơn 10 ngày. Hắn nhưng không nghĩ hơn 10 ngày đều không thấy được Hạ Mạn. Thụy Tư cùng Hàn Hàn đi theo Vương Khiêm bọn họ cùng nhau rời đi, Hàn Hàn có Thụy Tư chiếu cố, còn có Vương Khiêm bọn họ ở, Lãnh Mộ Bạch, Hạ Mạn cũng sẽ không gánh hắn. Chờ Vương Khiêm mang theo người rời đi, Hạ Mạn mới làm đại gia hoa khai những cái đó bị cùng động dường như đồ vật, nếu không có gì bất ngờ xảy ra bên trong chính là bị con nhện vây ở chỗ này người. Cảnh Đồng nói qua tơ nhện thông khí tính thực hảo. Chỉ cần những người này có thể khiêng được đói, như vậy hẳn là đều còn sống. Ta đi, gặp quỷ. Dương Linh Hoa khai một cái ve nhộng, nhìn đến bên trong người, lập tức sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Làm sao vậy? Nô Khắc vội vàng đi qua đi lo lắng hỏi, lần này rời đi Dạ Hàn thành, nhà hắn lao bà đại nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò làm hắn nhất định phải chiếu cố hảo cô em vợ, hắn cũng không dám làm cô em vợ xuất hiện bất luận vấn đề gì. Này này người này chúng ta hôm qua mới gặp qua, kêu lý cái gì tới. Dương Linh lắp bắp nói, hôm qua mới gặp qua người, cư nhiên ở chỗ này bị con nhện triển thành vẹn nhậu. Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy hai người kia trong đó có một cái là quỷ, nếu là trước mắt cái này không phải quỷ, như vậy ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy cái kia khẳng định là quỷ. Hạ Mạt nghe được Dương Linh nói là ngày hôm qua gặp qua người, cũng tò mò đi qua đi. Lý Chi Nghi, Cường Hào đoàn đội đội trưởng. Hạ Mạt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dương Linh, thật là cái tiểu nữ sinh, cả ngày liền quỷ A thần A hắn ngày hôm qua nói muốn tới cứu người, hẳn là chúng ta rời đi sau, bọn họ liền tới đây, bất quá nhìn dáng vẻ bọn họ cũng không có thể tránh được biến dị con nhện độc thủ. Khu khu. Trên mặt đất bị xưng là quỷ người ho khan hai tiếng, chậm rãi mở to mắt. Sắt chết vùng dậy kéo. Dương Linh kêu to nhảy dựng lên, trốn đến Ngô Khắc phía sau. Tiểu Linh tử. Hạ Mạt hộ nghịch, thật là bị Dương Linh này lúc kinh lúc giống tính tình cấp đánh bại. Dương Linh vô tội sờ sờ cái mũi hạ tỷ ta sai rồi, ta này hoàn toàn là bản năng phản ứng. Lúc này Dương Linh cũng hoàn hồn, cũng biết trước mắt không phải cái gì sát chết vùng dậy, nhân ra vẫn là sống sờ sờ người, vừa mới nàng vẫn luôn ở vào khẩn trương trạng thái, sau đó còn không có tiêu hóa hạ tỷ nói, người này liền mở to mắt. Nàng thật là ở vào bản năng mới trốn nhà nàng tỷ phu phía sau. Hạ Mạt lắc lắc đầu nhìn về phía trên mặt đất đã khôi phục ý thức Lý Chi Nghi. Lý đội trưởng ngươi còn hào đi. Lý Chi Nghi đã lấy lại tinh thần, cũng biết khẳng định là Hạ Mạt bọn họ cứu hắn, vì thế từ trên mặt đất bò dậy hắn hiện tại còn không có cái gì sức lực, chỉ có thể ngồi dưới đất cùng Hạ Mạt nói Hạ đội trưởng cảm ơn ngươi. Hạ Mạt cười lắc đầu, chuyện nhỏ không tốn sức gì, những người khác còn không biết hay không tồn tại, ngươi nếu là không có vấn đề nói, liền chính mình trước ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta đi cứu những người khác. Tốt. Lý Chi Nghi cũng thực lo lắng những người khác, nhưng hắn hiện tại xác thật không có sức lực, chỉ có thể lưu tại chỗ nghỉ ngơi. Đại gia tiếp tục đem cắt ra ve nhộng, lần này đại gia không có ở lãng phí thời gian, bọn họ đem nhộng cắt ra làm bên trong người chính mình chậm rãi, sau đó liền đi thiết mặt khác ve nhộng. Qua một giờ tả hữu trước hết bị cứu ra người cũng đều phục hồi tinh thần lại, bọn họ cầm chùy thủ muốn hỗ trợ, nhưng rõ ràng nhìn đến Hạ Mạt bọn họ thiết thực nhẹ nhàng, nhưng đến bọn họ trong tay, như thế nào liền xử lại đại sức lực đều thiết không khai đâu. Hạ Mạt lấy ra một ít chùy thủ mượn cho bọn hắn, làm cho bọn họ cùng nhau hỗ trợ, bọn họ liền 60 vài người, nơi này có vài trăm cái nhộng, như vậy chậm rãi thiết đi xuống, đêm nay cũng không cần tưởng đi trở về. Đại gia vội một buổi sáng cứu ra 300 nhiều người, đại gia cùng nhau gặm một ít cơm nắm, nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều tiếp tục cứu người. Buổi chiều tam điểm, bọn họ rốt cuộc đem nhộng đều cắt ra, tổng cộng 500 nhiều nhộng, còn sống cũng liền như vậy 450 người. Những người này thật nhiều đều là đói bụng thời gian rất lâu người, Hạ Mạt cho bọn họ một ít cơm nắm cùng thủy, làm những người này điền no rồi bụng liền lấy ra hai chiếc xe tải, đem cắt ra tơ nhện toàn bộ ném lên xe, làm này đó người sống sót ở xe tải thượng tễ một tễ. Đoàn người lái xe nhanh chóng hướng ca thị căn cứ đuổi, ở 4 giờ rưỡi thời điểm bọn họ chạy về căn cứ, lúc này bên ngoài đã không có người. Ở cửa đăng ký sau, dựa theo quy củ muốn giao nộp 10% vật tư, bọn họ trên xe chỉ có tơ nhện, những người này cũng không muốn buông tha, chính là lấy đi 10% con nhện, mới làm đại gia tiến vào căn cứ. Trở lại căn cứ, Hạ Mạt liền cùng những người này đường ai nấy đi, bọn họ trở lại bọn họ cho thuê nhà lầu. Vài tên nữ tử ở Hạ Mạt phân phó đi xuống phòng bếp làm mấy nồi cái lẩu, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn qua nóng hầm hập cái lẩu liền từng người hồi từng người phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, đã hoan quá mức Nhi Lý Chi Nghi cùng tìm mộng đoàn đội đội trưởng Ngô Dương liền mang theo tạ lễ tới rồi Hạ Mạt ra. Nô khác đem hai người nên tiến phòng khách, còn làm người cho bọn hắn đổ nước trà. Cha, ta không sai biệt lắm có một năm không có uống qua trà. Nô Dương cười nói. Nô khác cười nói chúng ta căn cứ có một cái rất lớn rau dừa căn cứ, bên trong trồng trọt các loại lá trà. Lý Chi Nghi ra tiếng hỏi thực vật không phải đều biến dị sao? Nô khác cười nói bùn đất thực vật sẽ biến dị, bởi vì bùn đất có thể làm thực vật biến dị độc tố, chỉ cần dùng vô thổ nuôi trồng phương pháp, trồng ra thực vật tự nhiên liền sẽ không thay đổi dị. Hai người hiểu rõ gật gật đầu, Lý Chi Nghi cười nói không biết hạ đội trưởng có ở đây không, chúng ta lần này lại đây vì chính là cảm tạ hạ đội trưởng cùng các ngươi đại gia ân cứu mạng. Chúng ta hạ tỷ còn ở nghỉ ngơi. Nô khác nhìn thoáng qua đồng hồ lúc này mới 7 giờ. Cũng liền đối hai người nói hạ tỷ ít nhất cũng muốn 8 giờ rưỡi mới có thể tỉnh. Nô khác ý tứ trong lời nói chính là sẽ không đánh thức Hạ Mạt, Lý Chi Nghi hai người cũng không dám nói quấy rầy nhân ra nghỉ ngơi, vì thế nói sang chuyện khác cùng Nô khác hàn huyên lên. Nô Dương cười hỏi không biết các ngươi là từ đâu một cái căn cứ lại đây. Nô khác cười đáp chúng ta là từ thành phố Á Dạ Hàn Thành ra tới, chúng ta đại bộ đội hộ tống một đám vật tư sẽ thành phố A. Chúng ta nhàn rỗi không có việc gì liền đến ca thị căn cứ tới chờ đợi đại bộ đội. Lý Chi Nghi vừa nghe Ngô Khắc bọn họ là từ Dạ Hàn Thành ra tới, vội vàng hỏi không lâu trước đây chúng ta nơi này nhặt được không ít Dạ Hàn Thành tuyên truyền tư liệu, nghe nói bên kia ở thành phố An Nội thành địa giới thượng tân kiến thành thị, hơn nữa thành thị trong ngoài kiến trúc đều có thể phòng ngự tăng thi. Tuyên truyền tư liệu ta cũng thấy quá. Mặt trên nói ở Dạ Hàn Thành ngươi có thể lựa chọn mua phòng ở hoặc là cho thuê phòng ở, căn cứ còn có miễn phí phòng ở cho đại gia trụ, hơn nữa tiến Dạ Hàn Thành tiêu chuẩn rất thấp, một người chỉ cần giao nộp 20 viên tinh hoạch, hoặc là ngang nhau vật tư là có thể đi vào. Ở bọn họ xuất phát trước 1-2 ngày, lãnh mộ Bạch đã phái ra mấy chiếc chiến cơ, ở mỗi một cái căn cứ phụ cận giải tuyên truyền tư liệu. Dê thị căn cứ người sở dĩ không biết cũng không có gặp qua tuyên truyền tư liệu. Là bởi vì lãnh mộ Bạch biết Dê thị thành chủ không có khả năng đi Dạ Hàn Thành, dắt những cái đó tư liệu, ngược lại sẽ làm bọn họ đề cao cảnh giác, cho nên trực tiếp tránh đi Dê thị căn cứ. Nô khác cười gật gật đầu không chỉ là như thế, ở tại Dạ Hàn Thành người quá sinh hoạt cùng mặt thế trước không có bao lớn khác nhau. Dạ Hàn Thành có chính mình pháp luật, Dạ Hàn Thành công dân đều sẽ đã chịu pháp luật bảo hộ, tuyệt đối sẽ không có cái gì bạo lực sự kiện, cường thủ hào đoạt sự tình phát sinh. Hơn nữa góa bữa lao nhân, cô nhi, Dạ Hàn Thành có chính mình viện dưỡng lão, viện phúc lợi, chỉ cần thật là không có người chiếu cố lao nhân, hài tử đều có thể đi viện dưỡng lão, viện phúc lợi hưởng thụ Dạ Hàn Thành chiếu cố. Sở hữu góa bữa lao nhân, cô nhi đều có thể đi viện dưỡng lao cùng viện phúc lợi sao? Nô Dương lập tức hỏi, bọn họ trong đội có một ít lao nhân, hài tử, tìm ngộng đoàn đội có quy củ, trong đội người nếu nhiệm vụ thời điểm ngoài ý muốn bỏ mình, hắn lưu lại hài tử, lao nhân liền sẽ bị tìm ngộng đoàn đội vẫn luôn chiếu cố đi xuống. Lúc trước định ra như vậy quy củ, chính là vì mượn sức càng nhiều người gia nhập tìm ngộng đoàn đội, nhưng lúc sau hắn liền phát hiện làm như vậy là tệ đoan rất lớn. Đoàn đội nhiều ra rất nhiều không có sức lao động lao nhân, hài tử, không chỉ là liên lụy toàn bộ đoàn đội phát triển, còn ép tới hắn có chút đá bất quá khí tới. Chính là đây là lúc trước định ra quy củ, liền tính áp lực ở đại, hắn cũng không có khả năng vứt bỏ bất luận cái gì một cái lao nhân hoặc là hài tử. Một khi làm như vậy, mặt khác đội viên liền sẽ lo lắng bọn họ nếu xảy ra chuyện, chính mình người nhà sẽ không chiếm được chiếu cố. Những người này một khi có ý nghĩ như vậy, rời đi tìm ngộng đoàn đội chính là tất nhiên sự tình, cho dù có một ít không rời đi cũng sẽ không ở vì tìm ngộng đoàn đội đấu tranh anh dũng, một gặp được chút liền sẽ lập tức chạy lấy người. Dạ Hàn Thành phúc lợi thực rõ ràng làm hắn tâm động, nếu như đi Dạ Hàn Thành, hắn có thể đem này đó lao nhân, hài tử đưa đi viện dưỡng lao, viện phúc lợi, lúc sau ở thường xuyên đi xem bọn họ là được. Làm như vậy hắn sẽ không làm đội viên trái tim băng giá, còn có thể giảm bớt đại gia gánh nặng. Hơn nữa ở viện dưỡng lao, phúc lợi xã, những cái đó lao nhân, hài tử đều có thể được đến càng tốt chiếu cố, tuyệt đối so với đi theo bọn họ hảo. Nô khác lập tức đáp là như thế này không sai, chỉ cần là góa bữa lao nhân, cô nhi liền có thể đi viện dưỡng lao, viện phúc lợi. Nô Dương gật gật đầu, trên mặt không có như thế nào biểu hiện, nhưng tâm lý đã ở suy xét trở về cùng đại gia thương lượng đi Dạ Hàn Thành tính. Nghe nói Dạ Hàn Thành là quân đội thành lập, như vậy các ngươi những người này đều là quân nhân. Lý Chi Nghi nghĩ đến phía trước bị chính mình ngăn lại tới Hạ Mạn, Dương Linh, hai người như vậy bình tĩnh, hẳn là bởi vì tiếp thu đặc thù huấn luyện đi. Nô khác kiêu ngạo nói chúng ta không phải quân nhân, bất quá cũng cùng quân đội có quan hệ, chúng ta Hạ Tỷ là nguyên soái phu nhân, là Dạ Hàn Thành nữ chủ nhân. Lý Chi Nghi, Nô Dương đều mở to hai mắt nhìn, thiên, cái kia nhìn qua mới 17-18 tuổi, ở ve nhộng đôi. Bận rộn cứu người nữ hài nếu là như vậy cao cao tại thượng nhân vật. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi, kỳ thật chúng ta lần này ra tới chính là vì thu phục Hoa Hạ, đại nguyên soái hy vọng đem sở hữu người sống sót đều nhận được Dạ Hàn Thành. Hắn muốn cho tất cả mọi người quá thượng bình thường sinh hoạt, mà không phải giống như bây giờ tùy thời đều lo lắng ăn trầu này liền không có tiếp theo đốn, giờ phút này còn có thể nói bốc nói phét người ngay sau đó liền thành tang thi đồ ăn sinh hoạt. Hắn hy vọng mọi người đều có thể đoàn kết lên, làm tang thi nhìn đến chúng ta liền trốn rất xa, mà không phải như bây giờ bị động bị tang thi truy không ngừng chạy trốn. Lý Chi Nghi ra tiếng hỏi vậy các ngươi đến thị căn cứ vì chính là thu phục nơi này. Thu phục căn cứ như vậy đại sự, đương nhiên là chúng ta đại nguyên soái làm, chúng ta lại đây chính là chờ đại bộ đội, thuận tiện nhìn xem có thể hay không thu một ít người tiến oang lưu chiến đội. Nô khác đại bộ phận đều nói thật. Không phải hắn đầu óc không hảo xử, không lo lắng Lý Chi Nghi cùng Ngô Dương đi tố giác bọn họ, mà là nếu hiện tại không thẳng thắn thành khẩn tương đãi, liền tính những người này bị lừa dối gia nhập Hoang Nưu chiến đội, về sau biết chân tướng cũng sẽ bởi vì cảm thấy bị lừa, tâm sinh ngật đáp. Hơn nữa tới nơi này lúc sau bọn họ đã âm thầm tìm hiểu qua căn cứ cùng đoàn đội chi gian quan hệ cũng không phải thực hảo. Căn cứ thường xuyên lấy căn cứ muốn nhiệm vụ vì từ, trưng dụng các đoàn đội người. Mỗi lần đều là miễn phí dùng, còn không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể đem người toàn bộ mang về tới, người không có mang về tới còn trước nay đều sẽ không cấp một câu. Căn cứ phương diện tựa hồ cảm thấy làm căn cứ người, các ngươi nên vì căn cứ hiệu lực, vì căn cứ trả giá sinh mệnh, căn cứ phương diện căn bản không cần cấp ra bất luận cái gì cách nói. Tin tưởng dưới tình huống như vậy, liền tính bọn họ không muốn nói đi Dạ Hàn Thành, cũng sẽ không đi căn cứ bên kia tố giác bọn họ. Hơn nữa Ngô Khắc cảm thấy hai người kia đều là khôn khéo người, bọn họ khẳng định sẽ mang theo bọn họ người gia nhập A Ngưu chiến đội. Nô Dương nửa nói giỡn hỏi các ngươi là nguyên soái phu nhân đoàn đội, các ngươi ở Dạ Hàn thành nhật tử hẳn là quá đến so mặt khác đoàn đội hảo đi. Nô khác chỉ là cười cười, cũng không có trả lời vấn đề này căn bản không cần trả lời. Lúc này Hạ Mạt rốt cuộc xuất hiện ở cửa thang lầu, Dương Linh đã nói cho nàng, Lý Chi Nghi, Nô Dương lại đây, cũng bởi vậy Lãnh Mộ Bạch không có xuống lầu. Dựa theo phía trước kế hoạch, Lãnh Mộ Bạch khẳng định là không thể bại lộ, cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể ủy khuất một chút lưu tại trên lầu. Hạ đội trưởng, Lý Chi Nghi, Nô Dương lập tức đứng lên cùng Hạ Mạt chào hỏi. Nga, Lý đội trưởng ngươi này sáng sớm lại đây là có chuyện gì sao? Hạ Mạt cười nói. Không đợi Lý Chi Nghi nói chuyện, Nô Khắc đã đứng lên nói hạ tỷ vị này chính là tìm mộng đoàn đội đội trưởng Nô Dương đội trưởng. Nga, Nô đội trưởng ngươi hảo. Hạ Mạt cười cùng Nô Dương gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nô Dương cười nói hạ đội trưởng ngươi hảo, hôm nay ta cùng Lý Huynh lại đây tư tưởng cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, có thể cứu đến các ngươi cũng coi như là chúng ta có duyên. Hạ Mạt đi qua đi, thỉnh Lý Chi Nghi, Nô Dương ngồi xuống. Dương Linh theo sau xuống lầu lập tức đối Hạ Mạt nói hạ tỷ nếu không ăn trước bữa sáng, ngươi nếu là không hảo hảo ăn sáng sớm, nguyên soái sẽ không cao hứng. Vừa mới xuống lầu thời điểm, nguyên soái liền công đạo, vô luận chuyện gì đều không có hạ tỷ ăn sáng sớm trọng dụng, nguyên soái đều như vậy công đạo, nàng nếu là không cho hạ tỷ ăn trước sáng sớm, nguyên soái khẳng định sẽ sinh khí, sau đó xui xẻo khả năng chính là nàng. Nếu như bị mắng một đốn không có gì, nếu như bị đưa trở về tiếp tục học tập cũng không có gì, nhưng nếu là trực tiếp bị cuốn gói, vậy không được, nàng thích chứ hạ tỷ, thích chứ đi theo hạ tỷ bên người. Hạ Mạt cười cùng Ngô Dương, Lý Chi Nghi nói không biết Ngô đội trưởng, Lý đội trưởng ăn bữa sáng không có, nếu là không đúng sự thật không bằng bồi ta cùng nhau ăn sáng sớm, một người ăn sáng sớm rất nhàm chán. Hai người vội vàng quyết tuyệt Hạ Mạt hảo ý, cũng tỏ vẻ làm Hạ Mạt đi trước ăn bữa sáng. Bọn họ ở bên này chờ Hạ Mạt liền hảo. Hạ Mạt xin lỗi cùng hai người cười cười, liền đi nhà ăn, Dương Linh chạy tới đem sáng sớm mang sang tới, Hạ Mạt tan qua bữa sáng, công đạo Dương Linh nhớ rõ cấp Lãnh Mộ Bạch đưa bữa sáng đi lên, liền đi phòng khách. Nô Dương, Lý Chi Nghi cùng Hạ Mạt nói tạ, hơn nữa muốn mời Hạ Mạt hai ngày sau nói tùy duyên cư cùng nhau dùng cơm. Hạ Mạt cười đáp ứng xuống dưới, đã đến bên này hơn một giờ Nô Dương. Lý Chi Nghi cũng không hảo tiếp tục đãi đi xuống, liền cáo từ rời đi. Tiến đi Ngô Dương, Lý Chi Nghi, Hạ Mạt mang theo người kéo tơ nhện đi nhiệm vụ đại sảnh. Căn cứ phương diện đã biết Hạ Mạt được đến tơ nhện sự tình, phòng thí nghiệm bên kia cũng biết, bọn họ người cũng đã qua tới chờ Hạ Mạt giao nhiệm vụ. Rất xa nhìn đến Hạ Mạt xuất hiện, phía trước tiếp đãi Hạ Mạt nhân viên công tác lập tức đứng lên đón đi lên Hạ đội trưởng, các ngươi nhưng xem như tới. Hạ Mạt nửa nói giỡn nói ta giống như còn không có như vậy được hoan nghênh đi. Nhân viên công tác lập tức nói nhưng không, phòng thí nghiệm bên kia nhân viên công tác biết được Hạ đội trưởng đem tơ nhện mang về tới, sáng sớm liền tới đây chờ. Hạ Mạt cười nói nguyên lai được hoan nghênh chính là tơ nhện, ta liền nói ta ở chỗ này là không có khả năng như vậy được hoan nghênh, tơ nhện mang lại đây liền ở bên ngoài. Không biết Hạ đội trưởng có hay không mang biến dị con nhện trở về. Một cái nhìn qua 40 tới tuổi nam nhân đi tới vẻ mặt chờ mong hỏi. Con nhện A. Vốn dĩ xác thật có người sống, bất quá đã bị người khác mang đi. Hạ Mạt không có nói không có người sống, ngược lại nói đã bị người mang đi. Đây là cố ý điếu người này ăn uống. Xem người này mặc quần áo trang điểm liền biết hắn khẳng định là phòng thí nghiệm có tầm ảnh hưởng lớn người. Hơn nữa người này cho người ta cảm giác thực chấp nhất, cùng đại đa số trầm mê ở thực nghiệm chung người giống nhau. Vì một cái hắn để ý thực nghiệm, hắn khả năng liền mệnh đều có thể xá đi. Người như vậy nếu biết con nhện đều bị vận đi Dạ Hàn Thành, khẳng định sẽ không màng tất cả chạy tới Dạ Hàn Thành. Dạ Hàn Thành yêu cầu như vậy nhân viên nghiên cứu, đương nhiên tiền đề là nhân phẩm không có bất luận vấn đề gì, cũng sẽ không làm cái loại này thương thiên hại lý thực nghiệm người. Nam nhân cực kỳ buồn bực hỏi mang đi này đó con nhện người là ai a? Ngươi không phải tiếp nhiệm vụ này như thế nào lại làm người mang đi đâu. Ngươi nọ đối ta mà nói so nhiệm vụ này quan trọng, đến nỗi người này là ai, ta liền không thể nói. Hạ Mạt cười cười rất có lễ phép nói ngài là phòng thí nghiệm đi. Bắt sống con nhện nhiệm vụ ta là làm không được, không biết này tơ nhện ngươi còn nếu không. Muốn, như thế nào sẽ không cần đâu. Ngươi đem tơ nhện để ở đâu, chúng ta đi xem trước. Nam nhân thực dối rắm, bất quá nghĩ đến còn có tơ nhện, trong lòng cuối cùng còn có chút an ủi. Liền ở bên ngoài. Hạ Mạt chỉ bên ngoài, nam nhân lập tức cười cùng Hạ Mạt cùng nhau đi ra ngoài, nhân viên công tác cũng vội vàng theo sau. Trên đường nam nhân cùng Hạ Mạt làm tự giới thiệu, hắn kêu Lý Vinh Thư, tơ nhện sử dụng chính là hắn đoàn đội nghiên cứu ra tới, biết Vương thôn xuất hiện biến dị con nhện, hắn đoàn đội liền muốn hảo hảo nghiên cứu này đó biến dị tơ nhện, có phải hay không so bình thường tơ nhện càng thêm hữu dụng. Khi nói chuyện ba người đã tới rồi nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài, Nô Khắc mang theo một tiểu đệ tử trong xe nhảy xuống. Như vậy thô tơ nhện, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Lý Vinh Thư vừa nhìn thấy những cái đó tơ nhện liền hưng phấn hô một tiếng, sau đó đi qua đi, xoay người bò lên trên xe tải, bắt đầu nghiên cứu những cái đó tơ nhện. Hạ tỷ, người này Ngô Khắc nhìn trên xe Lý Vinh Thư, Lý Vinh Thư trên mặt biểu tình so thấy chính mình thích nữ nhân còn muốn si mê, nhìn thập phần lệnh người sởn tóc gáy. Đó là Lý Tiến Sĩ, bọn họ nghiên cứu tơ nhện rất nhiều năm. Hạ Mạt cũng bị Lý Vinh Thư biểu tình làm cho sợ ngây người. Bất quá nhìn đến Lý Vinh Thư như vậy, nàng liền càng có tin tưởng. Lý Vinh Thư sớm hay muộn sẽ tìm đến nàng, hỏi nàng rốt cuộc là ai mang đi biến dị con nhện. Hắn một khi biết biến dị con nhện đi Dạ Hàn Thành, khẳng định sẽ vì nghiên cứu tơ nhện chạy tới Dạ Hàn Thành. Nô Khác xả miệng cười cười, tiến sĩ gì đó, đều là nghiên cứu kẻ điên. Lại đây nửa giờ Lý Vinh Thư rốt cuộc từ trên xe xuống dưới, hắn cười nói này đó chính là thứ tốt, hạ đội trưởng ngươi xem. Nếu không ngươi trực tiếp giúp ta đưa đi chúng ta phòng thí nghiệm, nếu là ở bên này chờ căn cứ người lại đây hỗ trợ đưa đi căn cứ trì hoãn thời gian, đã đủ chúng ta nghiên cứu rất nhiều đồ vật. Thật đủ giành giật từng giây. Hạ Mạt giật nhẹ miệng, gật gật đầu Lý Tiến Sĩ ngươi nếu là không chê nói, ngồi ta xe đi. Vừa lúc chúng ta vừa tới bên này, còn không biết phòng thí nghiệm ở địa phương nào. Hảo A. Lý Tiến Sĩ lập tức đáp ứng. Hơn nữa nhìn về phía vẫn luôn bị làm lơ nhân viên công tác cái kia, ngươi nhớ rõ đem nên cấp hạ đội trưởng tích phân cho bọn hắn A. Nhân viên công tác lập tức gật đầu nói tốt, hạ đội trưởng trong chốc lát ngươi lại đây bên này trực tiếp tìm ta giao nhiệm vụ liền hảo. Hảo, vậy phiền thoái đại thúc. Hạ Mạt cùng nhân viên công tác gật gật đầu, mang theo Lý Vinh Thư ngồi trên nàng xe. Nô Khác ngồi vào phòng điều khiển, ở Lý Vinh Thư chỉ huy hạ, mang theo mặt sau xe tải khai vào phòng thí nghiệm. Cái này phòng thí nghiệm chính là một đống bình thường nhà lầu, theo chân bọn họ phòng thí nghiệm kém quá xa. Vài người xuống xe, Lý Vinh Thư lập tức kêu vài người lại đây đem tơ nhện dọn tiến phòng thí nghiệm nội. Chờ dọn xong về sau, Hạ Mạt bọn họ liền đi rồi, bọn họ một lần nữa trở lại nhiệm vụ đại sảnh, đem hai người nhiệm vụ đều giao. Nhiệm vụ giao xong, Hạ Mạt trực tiếp đi bên cạnh đổi đại sảnh, đem tích phân toàn bộ đổi thành tinh hạch cùng đồ ăn. Hoa Ngưu chiến đội nhất chiến thành danh, cơ hồ căn cứ tất cả mọi người biết vừa đến ca thị căn cứ chỉ có 60 người Hoa Ngưu chiến đội Bình Định Vương Thôn, còn cứu ra mấy trăm cái người sống sót. Hoa Ngưu chiến đội nhất chiến thành danh thành bị đại gia sau khi ăn xong trà dư đàm luận đối tượng, đồng thời bị thảo luận đại sự còn có ca thị nội thành bị dọn trống không sự tình. Có người nói thấy là mấy trăm vạn người quân đội dọn trống không, có người nói là vẫn luôn giấu ở ca thị nam trấn thổ phỉ dọn trống không. Có người nói ca thị nội thành liền như vậy trong một đêm liền cái gì cũng đã không có. Mặc kệ là nào một loại cách nói, tóm lại mọi người đều bị làm đến nhân tâm hoảng sợ. Ca thành phố đồ vật rất nhiều đều là bọn họ muốn lại không dám đi lấy đồ vật. Bọn họ vẫn luôn tưởng chờ bọn họ cấp bậc cao một ít lúc sau liền có thể tiến nội thành lấy vài thứ kia. Nhưng hiện tại vài thứ kia đều bị dọn không, bọn họ trong tay vật tư dùng xong lúc sau, lại nên đi địa phương nào lấy vật tư đâu. Ca thị người ở vào các loại bàng hoàng thời điểm, Hạ Mạt bọn họ vẫn như cũ mỗi ngày đi ra ngoài nhiệm vụ, mỗi lần đi ra ngoài đều tiếp tích phân tối cao nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về, bọn họ lập tức đem tích phân đổi rớt. Ai cũng không biết nào một ngày bọn họ liền rời đi này hai cái địa phương, Hạ Mạt cũng sẽ không ngốc đến giúp ca thị căn cứ bạch bạch làm công. Hai ngày sau Hạ Mạt mang theo Ngô Khắc, Dương Linh đúng giờ tới rồi tùy duyên cư. Tùy duyên cư nhìn qua chính là một nhà thực bình thường tiệm cơm, nhưng nơi này ra vào người đặc biệt nhiều, Hạ Mạt ba người đi vào đi, tiệm cơm một nhà ngồi đầy người, bên cạnh còn có không ít ở xếp hàng người. Dương Linh kinh ngạc nói đây là tình huống như thế nào, mặt thế còn nhiều người như vậy tới tiệm cơm ăn cơm. Một người người phục vụ bưng một mâm thủy nấu lát thịt từ vài người trước mặt trải qua, thủy nấu lát thịt mùi hương xông vào mũi, Hạ Mạt nhịn không được hít một hơi, nơi này thái sắc hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Đúng vậy, chỉ là nghe vừa nghe hương vị liền cho người ta một loại muốn ăn mở rộng ra cảm giác. Ba người đứng 2 phút tả hữu, rốt cuộc có người phục vụ phát hiện bọn họ, hơn nữa đi tới, rất có lễ phép cùng bọn họ nói vài vị có hẹn trước sao. Không đúng sự thật muốn ở bên kia xếp hàng. Hạ Mạt cười nói hẳn là có đi. Chúng ta là Lý Chi Nghi tiên sinh mời đi theo. Người phục vụ vội vàng hỏi ngài là Hoa Ngưu chiến đội hạ đội trưởng sao. Người phục vụ thanh âm không lớn, lại đưa tới bên này rửa gần mấy bản tầm mắt, mọi người đều nhìn Hạ Mạt. Hoa Ngưu chiến đội bọn họ 2 ngày này vẫn luôn nghe người ta nhắc tới. Đồn đãi Hoa Ngưu chiến đội đội trưởng là một cái 17-18 tuổi xinh đẹp nữ hài. Giờ phút này nghe được người phục vụ dò hỏi, bọn họ đều xem qua đi, muốn nhìn xem vị này Hoa Ngưu chiến đội đội trưởng rốt cuộc trông như thế nào. Hạ Mạt gật gật đầu đúng vậy. Thực xin lỗi, vừa mới chậm trễ ngài, ngài bên này thỉnh. Người phục vụ vội vàng cấp Hạ Mạt xin lỗi, hơn nữa lãnh Hạ Mạt từ một cái hành lang hướng bên trong. Hạ Mạt 3 người đi theo người phục vụ rời xa đại sảnh, tiến vào an tĩnh phòng khu vực, lại không biết phía sau trong đại sảnh đã nổ tung. Hoa Ngưu chiến đội, vừa đến căn cứ 3 ngày đoàn đội, lại dựa vào 60 người hoàn thành liền cường hào đoàn đội, tìm mộng đoàn đội đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nói 2 ngày này nhiệm vụ đại sảnh mặt trên bị gác lại một đoạn thời gian không ai tiếp, những cái đó rất khó nhiệm vụ đều bị Hoa Ngưu chiến đội tiếp, hơn nữa toàn bộ đều là một ngày nội cấp hoàn thành. Còn nghe nói bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài 60 người, trở về thời điểm vẫn như cũ 60 người. Mỗi lần đều là thâm nhập nguy hiểm địa phương vẫn luôn là linh tỷ lệ tử vong. Này so với cường hào đoàn đội, tìm mộng đoàn đội này 2 cái đại đoàn đội còn có ngưu rất nhiều rất nhiều. Mà như vậy một cái ngưu bức đoàn đội đội trưởng, lại thật sự chỉ là một cái 17-18 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, này quá làm chấn kinh rồi. Trong đại sảnh người thảo luận khí thế ngất trời, Hạ Mạt bọn họ 3 người đã bị lánh vào bách hợp thính. Lý Chi Nghi, Nô Dương đã tới rồi. 2 người nhìn đến Hạ Mạt 3 người tiến vào, lập tức đứng dậy cùng Hạ Mạt bọn họ chào hỏi Hạ đội trưởng, Nô phó đội trưởng mời ngồi. Lý đội trưởng, Nô đội trưởng khách khí. Hạ Mạt cùng 2 người gật gật đầu, mang theo Ngô Khắc cùng Dương Linh đi qua đi ngồi xuống. Vị này tiểu thư Mỹ lệ là Ngô Dương cười hỏi. Dương Linh, ta chỉ là Hạ tỷ tùy tùng, các ngươi không cần lý ta. Dương Linh khách khí khí trở về một câu, đều không cần lý nàng. Một khắc đều không cần lý, làm nàng buông ra bụng rộng mở ăn đi. Nô Dương cười nói Dương tiểu thư thật là khiêm tốn, có thể đi theo Hạ đội trưởng bên người, kia khẳng định là nữ trung hào kiệt. Khanh khách, ta chính là một cái tiểu cô nương, cũng không phải là cái gì nữ trung hào kiệt. Dương Linh tuy rằng nói như vậy, nhưng là bị như vậy ca ngợi, trong lòng đã nhạc nở hoa rồi, bất quá hiện tại nàng cũng sẽ không tùy tiện đem cảm xúc biểu lộ ra tới. Nô khắc cười nói Ngô đội trưởng, ta này cô em vợ chịu không nổi khen, ngươi vẫn là không cần đậu nàng, bằng không nàng cái đuôi sẽ kiểu đến bầu trời. Ha ha! Nguyên lai là Ngô phó đội trưởng cô em vợ. Nô Dương biết không có thể ở cùng Dương Linh liêu đi xuống, Nô khác khẳng định sẽ không cao hứng, còn có như vậy cũng sẽ vắng vẻ Hạ Mạt, vì thế rời đi đề tài, cười đối Hạ Mạt nói. Hạ đội trưởng, nay tùy duyên cư đầu bếp nhưng lợi hại, trong chốc lát ngài nhất định phải hảo hảo nếm thử. Lý đội trưởng hôm nay điểm sở hữu kia đều là Lý đầu bếp sở trường nhất. Hạ Mạt cười đáp nga. Ta đây nhất định phải hảo hảo nếm thử nhìn. Nàng vừa dứt lời, truyền đồ ăn viên liền bưng đồ ăn lại đây thượng đồ ăn. 5 cái truyền đồ ăn viên cùng nhau thượng đồ ăn, tốc độ phi thường mau, không có trong chốc lát trên bàn liền bãi đầy các loại món ngon. Hạ Mạt con run trong bụng đã bị gợi lên, chính là nhân gia chủ nhân đều không có mở miệng, nàng cũng ngượng ngùng thúc đẩy. Còn có cá hầm ớt không thượng, đầu bếp đang ở chuẩn bị, hẳn là sẽ vãn một chút mới có thể đưa lại đây. Một người người phục vụ cung kính nói. Hảo, đi xuống đi. Lý Chi Nghi xua xua tay, người phục vụ lập tức rời khỏi phòng, cũng hỗ trợ đem cửa phòng mang lên. Lý Chi Nghi thấy mọi người đều không có nhiều động, lập tức nói Hạ đội trưởng, Nô phó đội trưởng, Dương tiểu thư đừng quăng ngồi, mau nếm thử xem này đó đồ ăn hay không còn hợp các ngươi khẩu vị. Ta đây liền không khách khí. Dương Linh run đũa cũng đã bị câu ra tới, Nghe nói Lý Chi Nghi nói như vậy, nàng thật đúng là liền không khách khí lên, nàng kẹp lên một khối thì là xương sườn Mỹ tư tư gầm lên. Hạ Mạt cùng Ngô Khắc cũng thúc đẩy, đồ ăn sắc thật ăn rất ngon, Hạ Mạt thậm chí cảm thấy này đó đồ ăn so nhà nàng Tiểu Bạch làm đều ăn ngon. Bất quá nàng vẫn là thong thả ung dung ăn, ở bên ngoài muốn bảo trì hình tượng, cũng không thể ném bọn họ đại nguyên xoáy mặt. Đương nhiên nàng vẫn là ở trong lòng tính kế, hôm nào muốn mang nhà nàng đại nguyên xoáy lại đây nếm thử nơi này đồ ăn, trở về cũng làm cho đại nguyên xoáy cho nàng thay đổi khẩu vị. Khấu khấu. Không trong chốc lát phòng môn bị gõ vang. Lý Chi Nghi biết là đưa nước nấu cá lại đây, vì thế chính mình hô một tiếng tiến bảo. Một người ăn mặc đầu bếp phục nam nhân bưng cá hầm ớt đi đến, người này nhìn qua 37, 8 tuổi bộ dáng, trên người thịt rất nhiều, còn bởi vì vẫn luôn ở phòng bếp, trên mặt có chút dù, bất quá bộ dáng nhưng thật ra lớn lên rất không tồi. Hạ Mạt khả năng đến người này cảm thấy có chút quen mắt, nhưng chính là nhớ không nổi rốt cuộc ở nơi đó gặp qua. Ca, ngươi vội xong rồi. Lý Chi Nghi buông chiếc đũa hỏi. Đối, cùng Lý Chi Nghi có chút giống. Hạ Mạt lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì cảm thấy quen mắt, nguyên lai người này là Lý Chi Nghi ca ca. Còn sớm đâu? Này không phải lo lắng trong chốc lát các ngươi đều đi rồi sao? Cho nên trước lại đây nhìn xem. Lý Chi Nguyên một bên trả lời một bên đem đồ ăn phóng tới trên bàn. Lý Chi Nghi cùng chính mình đại ca giới thiệu nói ca, đây là Hoa Ngưu chiến đội hạ đội trưởng, Ngô phó đội trưởng, còn có Ngô phó đội trưởng cô em vợ Dương Tiểu Thư. Lý Chi Nguyên lập tức cầm lấy một cái không ly tới rồi một ly hoa quả tươi nước đối Hạ Mạt ba người nói hạ đội trưởng, Ngô phó đội trưởng, Dương Tiểu Thư, ta là Chi Nghi đại ca Lý Chi Nguyên, cảm ơn các ngươi. Thật sự thực cảm kích các ngươi Hoa Ngưu chiến đội cứu trở về Chi Nghi cùng chúng ta cường hào đoàn đội huynh đệ tỷ muội nhóm. Ta còn muốn công tác, cho nên chỉ có thể dùng nước trái cây kính ngươi, còn thỉnh các ngươi không cần để ý. Lý đại ca ngươi khách khí, chúng ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hạ Mạt vội vàng đứng lên, Nô Khắc, Dương Linh cũng đứng lên, vài người bưng nước trái cây, đem một ly nước trái cây một ngụm uống quang. Lý Chi Nguyên buông cái ly. Lại lập tức cầm nước trái cây đi qua đi cấp Hạ Mạt bọn họ ba người đổ nước trái cây. Hạ đội trưởng, Nô phó đội trưởng, Dương Tiểu Thư, hôm nay đồ ăn cũng không biết cùng bất hòa các ngươi khẩu vị, các ngươi nếu là có cái gì thích ăn, nói cho ta một tiếng, ta đi giúp các ngươi làm. Này đó đồ ăn đều thực không tồi. Đã một bàn lớn đồ ăn, Hạ Mạt như thế nào không biết xấu hổ làm nhân ra ở thêm đồ ăn, hơn nữa này đó đồ ăn xác thật thực không tồi. Hạ Mạt không gọi món ăn. Nô Khác cùng Dương Linh đương nhiên cũng cười nói đã rất nhiều đồ ăn. Lý Chi Nguyên thật sự bận quá, cũng không có thời gian cùng đại gia nói chuyện phiếm, chỉ cùng đại gia nói một tiếng, liền hồi phòng bếp đi vội. Vài người tiếp tục ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện thiên, một bữa cơm Dương Linh hình tượng tận hủy, Hạ Mạt, Nô Khác vẫn luôn bảo trì hình tượng thong thả ung dung ăn. Ăn cơm xong, vài người vẫn luôn đi ra phòng, trong đại sảnh vẫn như cũ ngồi đầy, bất quá lúc này đã không có người xếp hàng. Hạ Mạt mơ hồ còn nghe thấy đại gia hưng phấn thảo luận vừa mới Hoa Ngưu chiến đội đội trưởng tới bên này sự, nàng nhàn nhạt cười cười, Hoa Ngưu chiến đội ở ca thị căn cứ thanh danh đã đánh ra đi, như vậy đối bọn họ là phi thường có lợi. Đi ra tùy duyên cư, Hạ Mạt ba người liền cùng Lý Chi Nghi bọn họ cáo từ lái xe rời đi. Lão Lý A, chúng ta cũng coi như là lão giao tình, chúng ta nói chuyện đừng cất giấu, ta liền mình cùng ngươi nói. Ta muốn mang theo tìm mộng đoàn đội gia nhập Hoa Ngưu chiến đội, đi dạ Hàn Thành, không biết suy nghĩ của ngươi là. Lý Chi Nghi hỏi một đằng trả lời một nẻo nói hậu thiên, chúng ta không phải muốn đi Tô Hổ công viên sao? Không bằng mời hạ đội trưởng bọn họ cùng đi, không, không phải mời, là thỉnh, nhiệm vụ lần này chúng ta toàn bộ nghe theo hạ đội trưởng chỉ huy. Hảo, ta ngày mai liền đi theo hạ đội trưởng nói. Nô Dương cười vỗ vỗ Lý Chi Nghi bả vai, cũng lái xe rời đi. Lý Chi Nghi tuy rằng không có nói rõ, nhưng là Ngô Dương biết Lý Chi Nghi ý tứ là còn muốn nhìn Hạ Mạt thực lực của bọn họ. Nếu Hạ Mạt bọn họ thật là có bản lĩnh, kia Lý Chi Nghi cũng sẽ mang theo cường hào đoàn đội gia nhập Hoa Ngưu chiến đội. Bọn họ đều không nốc, thông qua cùng Ngô Khắc nói chuyện bọn họ liền biết Hoa Ngưu chiến đội tuyệt đối không chỉ là kia 60 người, hơn nữa Hoa Ngưu chiến đội thực lực hẳn là rất mạnh rất mạnh. Đương nhiên chính yếu chính là, Gia Hàn Thành là bọn họ hướng tới. Rời đi ca thị căn cứ càng là bọn họ hướng tới. Sở dĩ vẫn luôn ở chỗ này không có rời đi là bởi vì một khi Dịu Gia dắt trẻ rời đi ca thị căn cứ, liền đại biểu cho sẽ có vô số hy sinh, mà như vậy hy sinh tuyệt đối không phải bọn họ vui. Nhưng hiện tại bất đồng, chỉ cần chờ đến Dạ Hàn thành đại bộ đội lại đây, có quân đội bảo hộ, bọn họ tuy rằng không có khả năng không hề tổn thương, nhưng tuyệt đối so với chính bọn họ rời đi muốn an toàn nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm 8 giờ rưỡi Ngô Dương liền đến Hạ Mặt ra, Hạ Mặt còn không có khởi, Ngô Dương cùng Ngô Khắc ở trong sân hàn huyên trong chốc lát, Hạ Mặt mới đi xuống lâu, bất quá vẫn như cũ là đi trước nhà ăn ăn bữa sáng mới đi ra ngoài thấy Ngô Dương. Ngô đội trưởng có việc. Hạ Mặt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng vậy. Lần này lại đây xác thật có một số việc. Hạ Mặt cười nói Ngô đội trưởng mới nói. Là như thế này, căn cứ người ở Tùy Duyên cư ăn cơm thời điểm, Liêu nói bọn họ trinh sát cơ điều tra đến Tô Hồ công viên hồ sen dài quá rất nhiều củ sen đều mạo ở hồ nước trên mặt. Người phục vụ xem qua bọn họ chụp trở về ảnh chụp, những cái đó củ sen không sai biệt lắm có chúng ta cẳng chân phẩm chất. Căn cứ hẳn là đang ở thảo luận đi đào này đó củ sen. Đến lúc đó khẳng định lại sẽ từ các đoàn đội trưng dụng người qua đi. Ta cùng Lý Chi Nghi thương lượng qua, cùng với cho bọn hắn miễn phí đương nông dân công, còn không bằng chúng ta liên thủ đi đem những cái đó củ sen cấp lộng trở về phân. Chúng ta tính toán ngày mai liền đi, lần này lại đây chính là muốn hỏi một chút xem, Hạ đội trưởng có hay không hứng thú cùng đi. Hạ Mạt cười này uống một ngụm trà hoa lại, mới chậm rãi mở miệng nói cẳng chân phẩm chất củ sen hẳn là biến dị. Nô Dương gật đầu nói đúng vậy, nhưng kia cũng là một bút không nhỏ vật tư. Hạ Mạt vẫn như cũ không dao động nói là như thế này không sai, bất quá, quá khứ lời nói hẳn là cũng sẽ rất nguy hiểm. Hạ đội trưởng, các ngươi này đó nổi bật chính khẩn, căn cứ một khi bắt đầu trưng dụng người, các ngươi đoàn đội khẳng định là trốn bất quá bị trưng dụng, mà ta cùng Lý Chi Nghi đoàn đội cũng không cần tránh được trưng dụng. Đến lúc đó qua đi chúng ta vẫn như cũ sẽ nguy hiểm. Hơn nữa liều sống liều chết được đến đồ vật lại toàn bộ về căn cứ sở hữu. Nói Ngô Dương trầm mặc trong chốc lát mới cười nói Hạ đội trưởng ngươi là một cái người thông minh khẳng định là biết như thế nào mới đối chúng ta là có lợi nhất. Đi cũng không phải không thể. Hạ Mạt cười cười, túi đầu có tiết tấu đánh này chén trà. Ngô Dương cũng là một cái lao bánh quẩy, nghe Hạ Mạt nói như vậy, lập tức biết Hạ Mạt ý tứ vì thế cười nói chúng ta biết Hạ đội trưởng quy củ, lần này qua đi. Toàn từ Hạ đội trưởng chỉ huy, chúng ta nếu là có ai không nghe theo Hạ đội trưởng chỉ huy, Hạ đội trưởng đại có thể mang theo người đi luôn, đến nỗi thu đi lên vật tư chia đôi, ngươi chiếm tầng 5, dư lại tầng 5, ta cùng Lý Chi Nghi lại. Hạ Mạt đánh gãy Ngô Dương nói vật tư chúng ta chia đôi, bất quá là 3 cái đội chia đôi mà không phải 2 cái đội. Có tiện nghi không chiếm là ngốc tử, bất quá nàng hiện tại muốn mượn sức này 2 cái đoàn đội, cho nên loại này tiện nghi. Vẫn là chiếm khi không cần chiếm. Ngô Dương kinh ngạc nhìn Hạ Mạt, điều kiện này là chính hắn hơn nữa đi. Hắn cùng Lý Chi Nghi đều biết lần này qua đi rất nguy hiểm, bọn họ khả năng sẽ tổn thất rất lớn. Nhưng, nếu hơn nữa Hoa Ngưu chiến đội người, hắn đánh đáy lòng cảm thấy bọn họ sẽ không hề tổn thương trở về, cho nên liền tính đem đầu to cho Hoa Ngưu chiến đội, bọn họ cũng không mệt, nhưng không nghĩ tới Hạ Mạt cư nhiên căn bản không chiếm bọn họ điểm này tiện nghi. Hạ Mạt biết Ngô Dương kinh ngạc cái gì, vì thế cười nói Hoa Ngưu chiến đội sở hữu vật tư đều là chia đều, nếu các ngươi tìm ta hợp tác, ta cũng sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Hảo, chúng ta đây ngày mai 9 giờ rưỡi tả hữu ở căn cứ bên ngoài ngã ba đường tập hợp. Vốn dĩ bọn họ định ra thời gian là 8 giờ xuất phát, bất quá hiện tại có Hạ Mạt gia nhập, kia khẳng định muốn dựa theo Hạ Mạt thời gian tới định. Ngô Dương này cũng không phải khom lưng cúi đầu. Chỉ là muốn làm Hạ Mạt thấy bọn họ thành ý, rốt cuộc có thể thỉnh đến Hạ Mạt bọn họ đồng hành, đối bọn họ là phi thường có lợi sự tình. Hạ Mạt không chút suy nghĩ nói thẳng nói quá muộn, 7 giờ tập hợp đi. Thành! Nếu Hạ Mạt bên này không có vấn đề, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không vấn đề. Thương lượng hảo lúc sau, Ngô Dương liền cáo tử, Hạ Mạt mang theo Ngô Khắc, Dương Linh đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp mấy cái nhiệm vụ làm yểm hộ. Ngày mai nhiệm vụ thực rõ ràng sẽ có chút khó khăn, Hàn Hàn cùng Thụy Tư đều không ở bên người, Hạ Mạt nhưng không có làm những cái đó thực vật ngoan ngoãn nghe lời bản lĩnh. Lãnh Mộ Bạch ngày mai tự nhiên là không thể đi, hắn lo lắng Hạ Mạt bên kia xuất hiện chẳng huống, tự hỏi hồi lâu, cấp Hạ Mạt ra chú ý. Tiểu đề, tiểu song đều có thể biến thân, có thể cho tiểu đề, tiểu song biến thân thành động vật, đối ngoại tuyên bố đó là linh sủng, tiểu đề, tiểu song là thực vật hệ thủy tổ, tin tưởng Hạ Mạt một trận gặp qua thật sự nhẹ nhàng. Có Lãnh Mộ Bạch đề nghị, Hạ Mạt cũng càng có nắm chắc, dứt bỏ rồi sở hữu phiền não, bồi Lãnh Mộ Bạch đãi một buổi trưa. Buổi tối sớm đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau 6 giờ rưỡi Hạ Mạt liền dậy, dọn dẹp một chút ăn qua sáng sớm, đoàn người liền lái xe ra cửa. Bọn họ tới căn cứ bên ngoài tam lối rẽ khi còn không có 7 giờ, bất quá Lý Chi Nghi, Nô Dương người đều đã tới rồi. Hạ Mạt theo chân bọn họ chào hỏi, khiến cho Lý Chi Nghi, Nô Dương người ở phía trước dẫn đường, nàng ở phía sau cản phía sau. Một hàng 500 người tả hữu đội ngũ, nhanh chóng đi trước, một giờ sau vòng đi vòng lại rốt cuộc tới rồi vùng ngoại ô Tô Hồ Công viên ngoại. Tô Hồ Công viên bị một mặt màu xanh lục bao phủ, chỉ là đứng ở bên ngoài là có thể thấy toàn bộ viên khu nội đều là lại cao lớn lại thụ. Hơn nữa này đó thụ dị thường tươi tốt, lá cây đem toàn bộ viên khu bao phủ thành một mảnh màu xanh lục. Nhìn dáng vẻ nơi này thụ đều biến dị. Nô Dương trầm giọng nói. Lý Chi Nghi nhíu mày nghiêm túc nói lúc trước người phục vụ nhìn đến ảnh chụp nhưng không phát hiện bốn phía thực vật, chỉ nhìn thấy hồ nước củ sen. Hơn nữa bọn họ đối thoại chung cũng không có nói cập đến này đó thụ. Nếu là máy bay không người lái lại đây nói, bọn họ không có khả năng không phát hiện này đó thụ. Đại ở trong không gian Lãnh Mộ Bạch nghe được Lý Chi Nghi nói như vậy, lập tức đối Hạ Mạt nói này hẳn là căn cứ bên kia thiết một vòng tròn bộ. Có lẽ căn cứ bên kia cảm thấy Lý Chi Nghi đoàn đội quá cường, đã mau thoát ly bọn họ khống chế, cho nên cố ý thiết kế cái này bấy dập. Hạ Mạt nhướng mày, lập tức hỏi, căn cứ là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lãnh Mộ Bạch đáp ân. Nếu ta không có đoán sai nói, Lý Chi Nghi người đã xuất hiện phản đồ, nếu Lý Chi Nghi người ở chỗ này toàn quân bị diệt, cường hào đoàn đội dư lại người phản đồ khẳng định sẽ nương cơ hội này tiếp quản cường hào đoàn đội. Đương nhiên nếu Lý Chi Nghi đi vào, hơn nữa đem củ sen đều đào ra, hắn cũng không có khả năng tồn tại rời đi nơi này, tin tưởng nếu không bao lâu căn cứ người liền sẽ lại đây, ở bên ngoài mai phục, một khi Lý Chi Nghi ra tới, bọn họ sẽ lập tức diệt trừ Lý Chi Nghi người. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hạ Mạt khí nghiến răng nghiến lợi, hảo đê tiện. Lãnh Mộ Bạch cười lạnh nói a, ca thị kia vài vị yêu nhất dùng chính là này đó cấp thấp thủ đoạn. Hạ Mạt đem Lãnh Mộ Bạch phân tích nói cho đại gia nghe, biết đây là căn cứ thiết hạ bấy dập mọi người tức giận không thôi. Lý Chi Nghi nhất sinh khí, bị tính kế liền tính, nhưng chính mình trong tay xuất hiện phản đồ, này tuyệt đối không phải hắn có thể chịu đựng. Hắn méo nắm tay tức giận nói ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính. Lý đội trưởng, trước không cần sinh khí, chúng ta nếu tới, liền không thể buông tha những cái đó củ sen, đi thôi. Đi vào trước. Hạ Mạt nói đã mang theo Hoa Ngưu chiến đội người tưởng Tô Hồ Công viên đi đến. Nô Dương có chút lo lắng đuổi theo đi hỏi hạ đội trưởng, chính là nếu là chúng ta bắt được củ sen, sau đó bị vây công. Hạ Mạt cười cười Tô Hồ Công viên bên ngoài đều là thực vật. Bọn họ liền tính mai phục, cũng chỉ lại ở chỗ này mai phục. Chúng ta từ địa phương khác đi ra ngoài, ở từ phía sau bọc đánh bọn họ, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hiện tại Hạ Mạt cũng không phải là cái gì mềm lòng người, lần này tuy rằng ca thị căn cứ không phải nhằm vào nàng, nhưng là nàng tới, căn cứ phương diện khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, cho nên đối với phải đối chính mình bất lợi người, nàng là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hạ Mạt nói, mọi người đều không có bất luận cái gì ý kiến, ra tới trước đã nói tốt đều nghe Hạ Mạt tan bài, bọn họ tự nhiên liền sẽ không đổi ý. Tô Hồ Công viên vào cửa là có thể thấy một cái rất lớn hồ sen, từ xa nhìn lại là có thể thấy hồ sen nội xác thật có rất nhiều to mọng củ sen mạo ở bên ngoài. Đáng tiếc đối mặt tốt như vậy đồ vật, đoàn người lại không dám tùy tiện buôn qua đi. Toàn bộ Tô Hồ Công viên đều bị thân cây chiếm lĩnh, liền đặt chân địa phương đều không có. Bọn họ chỉ có thể đứng ở cửa nhìn bất quá mấy mét ngoại hồ nước lo lắng xuông. Hạ Mạt mở ra chính mình ba lô, tiểu đề, tiểu song biến hai chỉ thuần trắng sắc con thỏ từ ba lô nhảy ra, nhảy đến Hạ Mạt trên vai huy phong lấm lấm nhìn những cái đó biến dị thụ. Những cái đó thực vật không biết là cảm ứng được nguy hiểm, vẫn là bởi vì nghe thấy được đồ ăn hương vị, nhánh cây không ngừng loạn choạng, phát ra nhỏ vụn sàn sạt thanh. Hạ Mạt bối hảo ba lô, bước đi tiến Tô Hồ Công viên. Nàng dưới chân thực vật biến dị nhanh chóng lui ra phía sau, một tấc cũng không dám tới gần Hạ Mạt. Hoa Ngưu chiến đội đối Hạ Mạt tín ngưỡng đã tới rồi mù quáng theo nông nỗi, bọn họ không có bất luận cái gì do dự, mau là đuổi kịp Hạ Mạt bước chân. Lý Chi Nghi do dự nhất nhất phút bộ dáng vẫn là theo đi lên, lúc sau Ngô Dương cũng mang theo hắn đội ngũ theo sau. Rốt cuộc đi đến hồ nước bên, nhìn mãn đường củ sen, đại gia nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không biết này đó củ sen có thể hay không quá lao, có thể hay không cùng bình thường củ sen hương vị không giống nhau đâu. Biến dị củ sen tựa hồ biết những người này là hướng về phía chúng nó tới, tuy rằng chúng nó thực sợ hãi tiểu song, tiểu đệ nhưng vẫn là không thành thật loạn choạng lá sen. Tựa hồ muốn xua đuổi này đó muốn tới gần chúng nó nhân loại. Này đó biến dị củ sen có thể ăn sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Hạ Mạt lập tức nói có thể ăn, hơn nữa tin tưởng nó còn có thể làm chúng ta dị năng tăng nhiều. Nếu biến dị thụ trái cây, thụ nước đều có thể làm đại gia tăng lên, như vậy này đó biến dị củ sen hẳn là cũng có thể. Nô Dương ra tiếng nói nếu là như vậy liền không còn gì tốt hơn. Bất quá chúng ta muốn như thế nào đào ra này đó củ sen, nếu là trực tiếp đi hồ nước, này đó củ sen chỉ sợ sẽ không làm chúng ta hảo quá. Nếu chỉ là chính mình một người, Hạ Mạt nhưng thật ra có thể trực tiếp làm tiểu đề đi xuống đem này đó củ sen trảo tiến trong không gian liền hảo, nhưng là nhiều người như vậy ở, nàng liền không biết phải làm sao bây giờ. Kỳ kỳ tiểu đề kỳ kỳ kêu to, những người khác nghe không hiểu, Hạ Mạt lại nghe đến hiểu, tiểu đề là ở cùng Hạ Mạt nói. Tiểu Mạt tỷ tỷ, này đó biến dị củ sen cấp bậc bất quá là nhị cấp, chúng nó không có gì lực sát thương, chúng nó là bị một cây tứ cấp biến dị củ sen khống chế, mới có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hạ Mạt trước mắt sáng ngời, lập tức ở trong lòng cùng tiểu đề câu thông, ý tứ là chỉ cần diệt trừ kia căn tứ cấp biến dị củ sen, cái khác liền có thể tùy tiện đào sao. Kỳ kỳ tiểu song cũng kêu, một tỏ lòng trung thành, tiểu Mạt tỷ tỷ. Kia viên tứ cấp biến dị củ sen ở hồ nước trung gian, các ngươi một khi tiến vào hồ nước, nó liền sẽ khống chế mặt khác củ sen làm phiền trụ các ngươi muốn qua đi rất khó, bất quá nếu là ta cùng tiểu đề qua đi, liền hoàn toàn không có vấn đề, chúng nó không có ai cản trở được chúng ta. Kỳ kỳ tiểu đề cũng kêu lên, tiểu Mạt tỷ tỷ, chúng ta có thể đem kia căn tứ cấp củ sen lộng tiến không gian dưỡng, ở lộng một ít tiểu nhân đi vào. Về sau chúng ta liền có ăn không hết củ sen. Hạ Mạt đối với hai người biện pháp đều phi thường vừa lòng, vì thế giúp bọn hắn thuận thuận bọn họ ra lông, ân. Vậy ngươi đi thôi. Cẩn thận một chút biết không? Kỳ kỳ tiểu song, tiểu đề đồng thời kêu một tiếng, làm Hạ Mạt yên tâm, liền nhảy vào hồ nước. Hạ đội trưởng, ngươi con thỏ Lý Chi Nghi thấy hai con thỏ vọt vào hồ nước, rất sợ Hạ Mạt không biết, vội vàng nhắc nhở nói. Hạ Mạt cười giải thích nói không quan hệ, bọn họ không phải bình thường con thỏ, mà là biến dị con thỏ, bất quá hiện tại đã là ta linh sủng, này hồ nước có một cây tứ cấp củ sen, chỉ cần diệt trừ này cùng tứ cấp củ sen, cái khác củ sen liền không hề lực sát thương, đến lúc đó đại gia trực tiếp đi xuống nhặt củ sen là được. Linh sủng, theo khế ước thu không sai biệt làm sao? Dương Linh tò mò hỏi, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này hai chỉ tuyết trắng thỏ con. Bởi vậy cũng rất tò mò. Ân, không sai biệt lắm. Hạ Mạt có lệ một câu, khế ước thú cùng tiểu đề, tiểu song đương nhiên không thể so, bất quá nàng cũng không cần phải bốn phía tuyên dương tiểu đề, tiểu song. Dương Linh vẻ mặt hướng tới nói hảo xoáy nga. Hảo tưởng cũng muốn một con như vậy linh sủng. Những người khác tuy rằng không có nói ra, nhưng là đại bộ phận nhân tâm chung vẫn là cùng Dương Linh có đồng ý ý tưởng. Hạ Mạt cười cười không phải sở hữu biến dị thú đều có thể trở thành linh sủng, nó cần thiết khai linh trí, có chính mình tư duy, hơn nữa liền tính gặp được linh sủng cũng không nhất định có thể thu phục nó. Linh sủng chỉ biết chính mình lựa chọn chủ nhân, không thích người mạnh mẽ phải làm nó chủ nhân, sẽ chỉ làm nó lựa chọn cùng ngươi ngọc nát đá tan. Tiểu đề là ta vẫn luôn dưỡng thỏ con, mặt thế sau ta cũng vẫn luôn mang theo nó, cho nên lúc sau nó khai linh trí cũng đi theo ta. Mặt khác một con kêu tiểu song, nó hoàn toàn là hướng về phía tiểu đề tới, vừa đến ta nơi này liền quân lấy tiểu đề, rốt cuộc không rời đi quá. Hạ Mạt hiện tại da mặt càng ngày càng dày, nói dối cũng có thể mặt không đỏ, tim đập không nhanh hơn, sắc mặt như thường. Rõ ràng nàng chính là ở nói hiệu nói vượng, nhưng là đại gia tin, tất cả mọi người hâm mộ Hạ Mạt, hơn nữa hối hận chính mình như thế nào liền không có dưỡng một con tiểu động vật gì đó đâu. Khi nói chuyện, tiểu song, tiểu đề đã chạy như bay tới rồi hồ nước trung gian, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi tứ cấp củ sen. Tứ cấp củ sen liền tình huống như thế nào cũng không biết, đã bị tiểu đề nhổ tận gốc ném vào trong không gian, ném vào tiểu đề mới vừa làm ao nhỏ. Hai cái tiểu gia hỏa vì chứng minh bọn họ ở chỗ này đại chiến quá, thế nhưng làm ở tràn đầy nước bùn hồ nước chơi đùa lên, bọn họ một bên đem củ sen chảo tiến trong không gian, một bên đùa giỡn, chính là đem này một mảnh làm cho một mảnh hỗn độn, mới chậm gì gì hướng trên bờ chạy. Hạ mặt bọn họ đứng ở hồ nước biên, chỉ có thể thấy trung gian lá sen lay động lợi hại, hơn nữa có không ít lá sen đều ngã xuống đi. Đợi nửa giờ tả hữu, hai cái tiểu gia hỏa từ hồ nước chui ra tới. Đi vào thời điểm bọn họ vẫn là hai chỉ tuyết trắng tiểu bạch thỏ, ra tới thời điểm, liền thành hai chỉ bùn quái. Hạ mặt giật nhẹ miệng, tuy rằng không biết bọn họ làm gì đi, nhưng là nàng biết này hai cái tiểu gia hỏa căn bản không có phí bao lớn sức lực liền đem tứ cấp củ sen bắt được. Hạ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua hắn hai, lấy ra sữa tắm nói tới một cái thủy hệ, đem bọn họ rửa sạch sẽ. Hoa Ngưu chiến đội một cái nữ hài lập tức đi ra, ngồi xổm xuống thân ôn nhu đối tiểu đề bọn họ nói tiểu gia hỏa các ngươi không phải sợ Nga. Ta giúp các ngươi tẩy tẩy. Tiểu đề thẳng trợn trắng mắt, sợ, nó sao có thể sợ một nhân loại. Này đó lá sen bất động. Có người phát hiện hồ sen lá sen không giống phía trước giống nhau cùng riêu lá sen, toàn bộ đều thành thành thật thật đái ở hồ nước. Chuẩn bị đi xuống đảo củ sen. Lý Chi Nghi nói một tiếng. Hắn trong đội một nữ tử đi ra, vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một đống màu đen lên ra. Lý Chi Nghi nói dậy đi mưa liền không có, đại gia tạm chấp nhận đem này đó ra châu cột vào trên đùi bảo vệ đùi. Dậy đi mưa, ta nơi này có. Hạ mạt lập tức lấy ra mấy trăm song dậy đi mưa, đủ loại, có dài có ngắn, suy nghĩ một chút, hạ mạt lại lấy ra mấy trăm song cao su trưởng bao tay ra tới. Hạ mạt chính mình cầm một đôi mặc vào. Ở cầm lấy những cái đó ra châu cột vào trên đùi, lại mang lên cao su trường bao tay, như vậy hạng nặng võ trang hẳn là sẽ càng thêm an toàn. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, hạ mặt cái thứ nhất đi xuống hồ nước, phải có lãnh mộ bạch ở bên ngoài, nàng tưởng đều không cần tưởng hạ hồ nước. Đi hồ nước đảo củ sen, nàng cảm giác rất có ý tứ, cho nên lúc này thừa dịp lãnh mộ bạch không ở, nhất định phải hảo hảo chơi. Trong không gian lãnh mộ bạch đau lòng không được, nhưng chính mình hiện tại ở trong không gian, lại không thể đi ra ngoài, liền tính đau lòng, liền tính rất muốn đi ra ngoài đem nhà hắn lao bà đại nhân bắt được tới, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ mạt đứng ở lầy lội chảo củ sen. Tuy rằng nội thành tứ cấp củ sen, nhưng này đó củ sen rốt cuộc vẫn là đã biến đến dị, chúng nó ở lầy lội giống cá trạch giống nhau không ngừng vặt mẹo, chảo lên vẫn là phi thường khó. Tiểu song, tiểu đề cảm ứng được có không ít người lại hướng bên này đuổi. Lập tức khống chế những cái đó biến dị thụ nhánh cây đem công viên đại môn cấp phong vững chắc. Căn cứ người tới cửa, thấy cửa đã bị phong bế, nghĩ thẩm Lý Chi Nghi đám người hoặc là đã chết, hoặc là đã rời đi, những người này căn bản không có làm lưu lại, trực tiếp liền đi rồi. Mà công viên lại vội khí thế ngất trời, mấy trăm cá nhân đều ở hồ nước chảo củ sen, rốt cuộc tại hạ ngọ 4 giờ rưỡi thiên hoàng hôn đã tây hạ thời điểm đại gia bỏ lên trên ngạn, đại củ sen đã bị bọn họ toàn bộ tìm đến. Hồ nước trước đất chống thượng bị xếp thành một tòa tiểu sơn. Mắt thấy thiên đã mau toàn bộ ám xuống dưới, hạ mạt cũng không ở cùng Lý Chi Nghi bọn họ thương lượng, trực tiếp vứt ra hai gốc dễ đằng, đem một đống củ sen chia làm ba phần. Hạ mạt đối Lý Chi Nghi, Nô Dương nói chúng ta không có thời gian tới thế phân, này tam đôi hẳn là không sai biệt lắm, các ngươi chính mình tuyển một đống thu, chúng ta lập tức rời đi. Hạ mạt lên tiếng, Nô Dương, Lý Chi Nghi đều không có ý kiến. Chính mình làm chính mình trong đội không gian hệ đem củ sen thu. Hạ mạt cũng là người đem củ sen đều thu hồi tới, chờ đại gia thu xong lúc sau, bọn họ đi đến một chỗ vách tường trước, nô khác đi lên trước một trưởng chụp qua đi, kia bức tường trực tiếp đổ. Đoàn người nhanh chóng đi ra ngoài, lấy ra xe, lái xe rời đi. Mà bọn họ không phát hiện chính là hạ mạt ba lô tiểu đề, tiểu xong một lần nữa lưu hồi tô hồ công viên. Công viên toàn bộ đều là biến dị thụ. Này đó biến dị thụ cho dù có trái cây không thể ăn, nhưng là đào tạo thành đôi sinh thụ vẫn là một bút không nhỏ tài phú, hạ mạt sao có thể buông tha này đó biến dị thụ. Tiểu đề nhanh chóng xuyên qua ở công viên nội, nó nơi đi qua sở hữu biến dị thụ đều bị thu vào không gian, hai cây một tổ bị mạnh mẽ thua tại cùng nhau, tin tưởng bất đồng tiểu đề ra ngựa, bên trong đã ở thời gian rất lâu song sinh thụ liền sẽ chủ động làm này đó biến dị thụ ngoan ngoãn nghe lời. Đoàn xe khai nửa giờ tả hữu liền đến một cái thôn trang nhỏ, đại gia tiến vào thôn, rửa sạch rất bốn phía tang thi, ở thôn ở tạm một đêm. Ăn qua cơm chiều Lý Chi Nghi, Nô Dương đi đến Hạ Mạt bên này. Nô Dương cười nói, Hạ đội trưởng, có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Đương nhiên. Hạ Mạt cười gật gật đầu, mang theo Lý Chi Nghi, Nô Dương đi vào phòng trong. Hạ Mạt ước chừng đoán được bọn họ muốn nói chuyện gì, cho nên không có kêu Dương Linh, chỉ kêu Ngô Khắc theo vào đi. Bốn người ở trong phòng ngồi xuống sau, Lý Chi Nghi cùng Nô Dương đối nhìn thoáng qua, thấy Nô Dương gật đầu, Lý Chi Nghi mới nói Hạ tiểu thư, chúng ta biết người đến căn cứ là tưởng tuyển nhận đội viên, hiện tại căn cứ nếu muốn diệt trừ Cường Hào đoàn đội, liền sớm hay muộn sẽ muốn diệt trừ Tìm Mộng đoàn đội. Ta cùng Nô Dương thương lượng quá, cùng với chờ căn cứ cấp một lần lại một lần hãm hại chúng ta, một lần lại một lần muốn chúng ta mệnh, còn không bằng trực tiếp rời đi căn cứ. Hạ Mạt gật đầu nói, đây là chuyện tốt nhỉ a. Như vậy căn cứ xác thật không cần phải đãi đi xuống, chỉ nghĩ áp bức ba cánh, không muốn vì ba cánh trả giá bất cứ thứ gì, bọn họ sớm hay muộn là phải bị lật đổ. Dạ Hàn Thành tuyên truyền tư liệu chúng ta xem qua, Dạ Hàn Thành thật sự có tuyên truyền tư liệu thượng nói như vậy hảo sao? Hạ tiểu thư, chúng ta cũng coi như là trải qua quá sinh tử người, ngươi liền cho chúng ta một câu, chẳng sợ Dạ Hàn Thành có tuyên truyền tư liệu thượng nói một nửa hảo, chúng ta cũng đi. Hạ Mạt cười nói, Dạ Hàn Thành nội chỉ biết so tuyên truyền tư liệu càng thêm hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không so tuyên truyền tư liệu kém nửa phần. Nô Dương vội vàng hỏi, kia đại bộ đội thật sự sẽ qua tới tiếp chúng ta sao? Chúng ta đội ngũ người nhà rất nhiều đều là người thường, còn có không ít lão nhân cùng tiểu hài tử, chính chúng ta lên đường nói, tổn thương sẽ thực nghiêm trọng. Hạ Mạt hảo tính tình đáp, này đó các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, Dạ Hàn Thành hiện tại đã chế tạo ra tiên tiến nhất chiến cơ, liền tính gặp được biến dị thú điều gì đó, cũng không làm gì được chúng ta chiến cơ, cho nên an toàn vấn đề hoàn toàn không có vấn đề. Các ngươi nếu là nguyện ý qua đi, chờ đại bộ đội lại đây sau, ta sẽ an bài chiến cơ trực tiếp đưa các ngươi đi căn cứ. Căn cứ bên kia cũng sẽ có chuyên gia vì các ngươi an bài hảo hết thảy. Lý Chi Nghi cùng Nô Dương đối nhìn thoáng qua, trong lòng đại thạch đầu cuối cùng buông xuống. Lý Chi Nghi ra tiếng hỏi, kia, không biết Hạ đội trưởng muốn gia nhập các ngươi Hoa Ngưu chiến đội yêu cầu điều kiện gì? Hoa Ngưu chiến đội thu người cùng Dạ Hàn Thành thu người quy củ có một chút là tương đồng, đó chính là không tiếp thu vi phạm pháp lệnh người, đương nhiên nếu hắn đã hối cải, không ở làm ác, Dạ Hàn Thành, Hoa Ngưu chiến đội đều nguyện ý tiếp nhận hắn. Mặt khác chính là tuân thủ Hoa Ngưu chiến đội chế định quy củ, ta có thể như vậy cùng các ngươi nói, Hoa Ngưu chiến đội phúc lợi so bất luận cái gì đoàn đội phúc lợi đều hảo, nhưng là muốn tuân thủ quy củ cũng bất luận cái gì đoàn đội nhiều. Mặt khác Hoa Ngưu chiến đội trên cơ bản là dựa theo quân sự hóa quản lý, nên có khen thưởng thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ được, nhưng là một khi xúc phạm quy củ, nhất định phải tiếp thu tương ứng trừng phạt. Tình tiết nghiêm trọng cũng cần thiết rời đi Hoa Ngưu chiến đội. Hai người đối với này đó đến không có gì đặc biệt bất mãn, không có quy củ sao thành được phép tắc, đạo lý này bọn họ hiểu, huống chi Hoa Ngưu chiến đội đại biểu vẫn là nguyên soái phu nhân, bọn họ càng muốn nghiêm khắc yêu cầu chính mình, không thể phạm phải bất luận cái gì sai, làm người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Kia không biết chúng ta có thể hay không mang theo đội ngũ gia nhập Hoa Ngưu chiến đội? Nô Dương lập tức hỏi. Lý Chi Nghi cũng nói đúng vậy. Hạ đội trưởng không biết có nguyện ý hay không nhận lấy chúng ta, ta trong đội ngũ nhưng thật ra có hai cái có án đế, bất quá kia đều là thật nhiều năm trước sự tình, hiện tại hắn hai đều sửa lại, ở trong đội ngũ cũng vẫn luôn quy quy củ củ. Đương nhiên có thể, bất quá gia nhập Hoa Ngưu chiến đội các ngươi liền chiếm khi không thể hồi Dạ Hàn Thành, Hoa Ngưu chiến đội muốn đi theo đại bộ đội ở bên ngoài, khả năng muốn đã nhiều năm mới có thể trở về. Các ngươi nếu là gia nhập Hoa Ngưu chiến đội liền phải đi theo chúng ta cùng đi thu phục Hoa Hạ non sông gấm vóc. Đương nhiên các ngươi những cái đó người nhà là không thể đi theo đi, bọn họ sẽ bị đưa về Dạ Hàn Thành, ở tại Hoa Ngưu chiến đội khu dân cư. Các ngươi muốn gia nhập nói, mỗi người một nhà có bao nhiêu khẩu người, người nhà chi gian quan hệ đăng ký rõ ràng, như vậy ta mới làm cho nhân vì các ngươi an bài nhà ở. Nô Dương nhưng thật ra không thèm để ý muốn đi theo đại bộ đội cùng nhau đi ra ngoài, hắn lo lắng nhất vẫn là trong đội ngũ lao nhân cùng hài tử. Hạ đội trưởng, ta bên kia còn có không ít góa bữa lao nhân, cô nhi, không biết ngài có thể hay không hỗ trợ an bài trụ tiến viện dưỡng lão, viện phúc lợi. Vì cái gì muốn trụ viện dưỡng lão, viện phúc lợi? Hoa Ngưu chiến đội người đương nhiên trụ Hoa Ngưu chiến đội khu dân cư, chúng ta bên kia có chuyên môn tình yêu viên, mất đi người nhà lão nhân, hài tử đều có thể ở bên kia, bị chuyên gia chiếu cố. Nô Dương lập tức há hốc mồm, Hoa Ngưu chiến đội phúc lợi có thể hay không thật tốt quá, hơn nữa nhiều người như vậy qua đi thật sự có địa phương. Cứ như vậy liền cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu là hắn biết Hoa Ngưu chiến đội trực tiếp chiếm một cái tiểu khu, hiện tại không phòng ở ít nhất còn có mấy ngàn bộ, không biết hắn có thể hay không càng thêm trợn tròn mắt đâu. Lý Chi Nghi còn tính bình tĩnh hỏi hạ đội trưởng, Hoa Ngưu chiến đội phúc lợi tốt như vậy, không biết đội viên yêu cầu trả giá nhiều ít. Hạ Mạt nhìn Lý Chi Nghi cười cười, Hoa Ngưu chiến đội trừ bỏ không có quân tịch bên ngoài cùng quân nhân cũng không có gì khác nhau. Căn cứ có nguy hiểm, Hoa Ngưu chiến đội tất cả mọi người cần thiết cùng quân nhân nhóm cùng nhau đứng ở trước nhất tuyến, vì Dạ Hàn thành hộ giá hộ tống. Hoa Ngưu chiến đội chỉ tiếp khó nhất nhiệm vụ, thậm chí còn muốn phối hợp quân đội hoàn thành một ít mặt khác đoàn đội không dám tiếp nhiệm vụ. Đương nhiên Dạ Hàn thành hiện tại phòng ngự hệ thống đã tới rồi hoàn mỹ nhất giai đoạn. Cho dù có tang thi đàn tập kích cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, còn có mỗi lần giúp quân đội nhiệm vụ, hoặc là chỉ là phối hợp bọn họ, đều sẽ được đến nên có tích phân. Đúng rồi, ở Dạ Hàn thành tích phân có thể trực tiếp đi ngân hàng đổi thành nhân dân tệ ở Dạ Hàn thành bất luận cái gì địa phương đều có thể dùng, này liền so dùng tích phân phương tiện rất nhiều. Lý Chi Nghi, Nô Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ sớm đã tâm động, lại có cắn miệng không muốn nhả ra. Chủ yếu vẫn là lo lắng một khi làm quyết định liền không có hối hận cơ hội. Nếu là tiến Hoa Ngưu chiến đội tiến đúng rồi, đương nhiên thì tốt rồi, nhưng nếu là tiến sai rồi đâu? Chúng ta cuối cùng mục đích là thu phục toàn bộ Hoa Hạ, ta cũng tin tưởng lấy Dạ Hàn thành điều kiện, đại bộ phận người sống sót đều là nguyện ý gia nhập Dạ Hàn thành. Đương nhiên cũng có do dự không chừng, không muốn tin tưởng Dạ Hàn thành người, bất quá ta tin tưởng này bộ phận người sớm hay muộn cũng sẽ gia nhập Dạ Hàn thành. Bởi vì Dạ Hàn thành ngày sau sẽ trở thành toàn bộ Hoa Hạ duy nhất chính quy thành thị, cũng là duy nhất một cái có thể cho đại gia ưu việt, an toàn, hạnh phúc sinh hoạt. Nói Hạ Mạt nhìn về phía Lý Chi Nghi, Nô Dương, đầy mặt ý cười nói đối với các ngươi, ta cũng là đồng dạng thái độ, tuyệt không cưỡng cầu, mặc kệ các ngươi có đi hay không Dạ Hàn thành, mặc kệ các ngươi thêm không gia nhập Hoa Ngưu chiến đội, ta thái độ đều là giống nhau. Chúng ta cũng coi như là trải qua quá cực khổ bằng hữu. Về sau có cái gì yêu cầu nói, chỉ cần ta còn ở nơi này, các ngươi đều có thể tìm ta, có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp. Nghe được Hạ Mạt nói như vậy, Lý Chi Nghi không lý do tin tưởng hiện tại không gia nhập Hoa Ngưu chiến đội, không đi Dạ Hàn thành, ngày sau hắn nhất định sẽ hối hận, vì thế nói Hạ đội trưởng, chờ ta hồi căn cứ trước cha một cha, nếu là thật sự có gian tế, chờ diện trừ gian tế, ta sẽ cùng với đội viên thương lượng, chỉ cần đại gia không có ý kiến. Chúng ta liền gia nhập Hoa Ngưu chiến đội. Nô Dương thấy Lý Chi Nghi đã nhả ra, vì thế nói Hạ đội trưởng, ta cùng với phía dưới đội viên kỳ thật đã đề qua, bọn họ đối gia nhập Hoa Ngưu chiến đội không có bất luận cái gì ý kiến, cho nên ta tưởng hiện tại liền mang theo tìm mộng đoàn đội gia nhập Hoa Ngưu chiến đội. Hạ Mạt cười gật gật đầu có thể, sau khi trở về đem thủ hạ của ngươi người có tên đơn cho ta một phần, các ngươi liền tính là ta Hoa Ngưu chiến đội một phần tử. Danh sách ta có. Nô Dương lấy ra một phần danh sách đưa cho Hạ Mạt. Hạ Mạt nhanh chóng xem một lần, liền đem danh sách đưa cho Ngô Khắc, nàng lấy ra một ngụm đại cái dương, bên trong chính là ốc sen chiến tùy thân sổ tay, nho nhỏ, rất mỏng quyển sách nhỏ. Hoa Ngưu chiến đội sở hữu quy củ, phúc lợi đều ở Hoa Ngưu chiến đội tùy thân sổ tay, mỗi người một phần, sở hữu quy củ đều cần thiết đọc lầu lầu, đến nỗi phúc lợi, tin tưởng không cần ta nói mọi người đều sẽ bối xuống dưới. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nô Dương lập tức cười ha hả gật đầu đáp ứng. Kế hoạch, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Hạ Mạt cười nói, nàng có chút mệt nhọc, ngày mai còn phải đi về, đến sớm một chút nghỉ ngơi. Nô Dương, Lý Chi Nghi đứng lên cùng Hạ Mạt, Nô Khắc nói một câu, liền rời đi. Sáng sớm hôm sau đoàn người liền tách ra, đi đem bọn họ ở trong căn cứ tiếp nhiệm vụ cấp hoàn thành, sớm về tới căn cứ. Trở lại căn cứ lúc sau, Hạ Mạt liền giao cho Ngô Dương một cái nhiệm vụ, làm hắn âm thầm mượn sức trong căn cứ mặt khác đoàn đội, tuyên truyền Dạ Hàn thành, nhìn xem đại gia có hay không ý đồ đi Dạ Hàn thành. Mà Hoa Ngưu chiến đội vẫn như cũ bảo trì mỗi ngày đều đi ra ngoài nhiệm vụ, sau khi trở về liền đem tích phân cấp đổi rớt. Ngày thứ ba buổi tối Lý Chi Nghi tìm tới nhóm tới, cường hào chiến đội gian tế đã bị âm thầm làm rớt, hắn cũng cùng đội viên nói tốt muốn cùng nhau gia nhập Vang Lưu chiến đội. Hạ Mạt đồng dạng muốn một phần cường hào đoàn đội tư liệu, cũng cho hắn một cái Dương Úc Xên đứng thành hàng tùy thân sổ tay, sau đó cho hắn cùng Nô Dương giống nhau nhiệm vụ. Ngày thứ 5 ban đêm, Hạ Mạt làm người đem Nô Dương, Lý Chi Nghi mời đi theo, lần này Lãnh Mộ Bạch cũng ở, biết Lãnh Mộ Bạch thân phận, Nô Dương, Lý Chi Nghi chỉ cho là đại bộ đội lại đây, Lãnh Mộ Bạch chính mình trước lại đây tiếp tức phụ. Vài người thảo luận hơn 2 giờ mới tan đi. Sáng sớm hôm sau đại gia cứ theo lẽ thường ra căn cứ nhiệm vụ, chỉ là lần này bọn họ trong xe lại nhiều rất nhiều tay trói gà không chặt người. Đại bộ đội tới, tự nhiên chính là rời đi thân nhân, làm thân nhân đi Dạ Hàn Thành, làm trong căn cứ nguyện ý đi Dạ Hàn Thành người có thể đi rồi. Đại gia từ bất đồng môn đi ra ngoài, căn cứ bên ngoài cách đó không xa đều sẽ có quân đội chiếc xe chờ bọn họ, hộ tống bọn họ an toàn rời đi. Trở lại bọn họ đóng quân mà, Vương Khiêm sẽ cho bọn họ đăng ký, sau đó phái ra chiến cơ đưa bọn họ hồi Dạ Hàn Thành. Ca thị trong căn cứ người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi ca thị căn cứ an toàn đến Dạ Hàn Thành. Ca thị căn cứ phát hiện tình huống không đối đã là 5 ngày về sau. Căn cứ sở hữu cửa hàng đã đóng, trên đường phố cũng một người cũng không có, đi ra ngoài nhiệm vụ đoàn đội cũng đều không có trở về. Trong căn cứ một ít người rốt cuộc phát hiện sự tình không đúng, bọn họ từng nhà gõ cửa, không ai quản môn. Bọn họ liền đá văng ra môn lúc này mới phát hiện từng nhà đều đã người đi nhà trống. Căn cứ cao tầng lập tức đối này triệu khai hội nghị, bên này hội nghị còn không có kết thúc, liền có người thông chi thành phố A bộ đội người trên lại đây. Căn cứ người lập tức phong trần mệt mỏi tới rồi nhất hào ngoài cửa. Lưu Lăng mang theo 100 nhiều người đứng ở ngoài cửa, đợi hơn 20 phút căn cứ nhân tài xuất hiện. Người là Lưu Thượng Úy. Có người nhận ra Lưu Lăng, đứng ra. Nhìn đến Lưu Lăng huân chương lập tức nói không, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi Lưu Thượng Tướng. Lưu Lăng nhàn nhạt cười cười xin lỗi, bởi vì ta ở chỗ này thời gian không nhiều lắm, liền không cùng chư vị ôn chuyện, hôm nay tới nơi này chỉ có một sự kiện. Dạ Hàn Thành tuyên truyền tư liệu các ngươi hẳn là đã xem qua, hôm nay lại đây chính là hỏi một tiếng, các ngươi muốn hay không đi Dạ Hàn Thành, đi nói, cho các ngươi nửa giờ thời gian thu thập đồ vật, ta phái chiến cơ đưa các ngươi qua đi. Bất quá đi nói, ta liền phải tùy đại bộ đội rời đi. Căn cứ mọi người trầm mặc không nói, qua 2 phút tả hữu, có người bừng tỉnh đại ngộ nói Nga, ta hiểu được, chúng ta căn cứ người đều là bị các ngươi mang đi. Căn cứ người đột nhiên đều đi rồi, trừ phi bọn họ là tìm được một cái khắc càng an toàn địa phương, bằng không không có khả năng toàn bộ rời đi. Căn cứ người mới vừa đi, Lưu Lăng liền tới đây, hơn nữa hoàn toàn không vô nghĩa. Trực tiếp liền hỏi bọn hắn có đi hay không Dạ Hàn Thành, chỉ cần động động đầu vóc hảo hảo loát một loát, liền sẽ minh bạch sự tình trước sau. Lưu Lăng hảo phóng gật gật đầu đúng vậy, hiện tại bọn họ đã ở Dạ Hàn Thành định cư xuống dưới, chư vị liền không cần ở lo lắng bọn họ, hiện tại các ngươi hẳn là suy xét chính là rốt cuộc đi theo không đi Dạ Hàn Thành. Chúng ta chỉ hỏi một lần, từ nơi này rời đi về sau, các ngươi nếu là hối hận, muốn đi Dạ Hàn Thành, cũng chỉ có thể chính mình đi. Đến lúc đó có tử thương gì đó, cùng Dạ Hàn Thành đều không có bao lớn quan hệ. Mọi người đều nhìn về phía bọn họ đầu, cũng chính là ca thị thị trưởng. Thị trưởng xoa xoa giữa mày, ra tiếng hỏi Lưu Thượng Tướng, Dạ Hàn Thành cũng chính là phía trước thành phố A căn cứ phải không? Dạ Hàn Thành hiện tại do ai làm chủ, mặt khác chúng ta những người này tới rồi Dạ Hàn Thành sẽ được đến thế nào dàn xếp? Lưu Lăng nhàn nhạt đáp Dạ Hàn Thành thành lập ở thành phố A nội thành. Là phía trước thành phố A căn cứ, hiện tại Dạ Hàn Thành từ ta nguyên soái Lãnh Mộ Bạch cùng với nguyên soái phu nhân Hạ Mạt làm chủ. Mặt khác Dạ Hàn Thành không có chính phủ bộ môn, các ngươi qua đi lúc sau sẽ không có bất luận cái gì chức vụ thượng an bài, đến nơi khác liền cùng những người khác giống nhau, vào cửa giao nộp chút ít tinh hoạch, nhà ở nói có thể bỏ vốn mua sắm phòng ốc, cũng có thể cho thuê phòng ốc, cũng có miễn phí phòng ốc, đương nhiên lấy các vị bản lĩnh, khẳng định là không cần miễn phí phòng ốc. Bất an bài chức vụ, chúng ta này đó không có gì năng người, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết. Có người bất mãn nói thầm nói. Lưu Lăng không nghề này phiền giải thích nói căn cứ có viện phúc lợi, năm mãn 61 tuổi lão nhân không có người nhà hỏi đến lão nhân đều có thể đi. Bất quá nếu các ngươi muốn sống càng tốt, không muốn ở viện phúc lợi vượt qua quãng đời còn lại, cũng có thể chính mình làm nhà xưởng, hoặc là cho thuê cửa hàng làm điểm tiểu sinh ý gì đó, mặt khác các ngươi nếu là không sợ mất mặt. Dạ Hàn Thành cũng có rất nhiều địa phương ở chiêu công, các các ngươi cũng có thể đi thủ công kiếm tiền. Mọi người ở bên nhau lâm vào trầm mặc, Lưu Lăng nhìn thoáng qua thời gian, nhàn nhạt nói nếu muốn đi nói, các ngươi còn có 25 phút thu thập đồ vật thời gian. Đi thôi. Đều trở về thu thập hành lễ. Sư trưởng thở dài một hơi, đã xoay người rời đi. Những người khác vội vàng đuổi theo đi, có người nôn nóng nói thị trưởng, ít nhất. Thị trưởng đánh gãy người nọ nhàn nhạt nói còn không có nhìn ra tới sao. Bọn họ này nhất chiêu rút củi dưới đáy nổi chính là không cho chúng ta bất luận cái gì nói điều kiện cơ hội. Tiếp tục lưu lại khẳng định là không có khả năng, căn cứ không có người, liền dư lại chúng ta những người này, tăng thi chiều tới, cũng chỉ có tử lộ một cái. Hay đi trước đi. Chỉ cần chúng ta trong tay còn tốn vật tư, sẽ không sợ sống không tốt. Thị trưởng nói, thực rõ ràng chính là hiện tại thời cuộc, lưu lại chỉ có đường chết một cái. Hơn nữa hiện tại thủ hạ đã không có dân chúng, nói điều kiện xác thật không có khả năng. Mọi người trầm mặc tan đi, từng người hồi các gia thu thập đồ vật. Lưu Lăng đối mọi người thức thời thực vừa lòng, lập tức gọi điện thoại an bài chiến cơ lại đây tiếp người. 25 phút sau, thị trưởng mang theo chúng lãnh đạo gánh hát cập người nhà bước lên chiến cơ. Lưu Lăng cũng mang theo người cùng lãnh mạc hiệp. Đều tiến đi. Lãnh mộ bạch ra tiếng hỏi. Lưu Lăng lập tức gật đầu nói đều đi rồi, ương vương ngươi này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi quá cấp lực, kia đường thị trưởng phi thường thông minh, biết chính mình không có dựa vào, chỉ trầm mặc vài phút liền mang theo người thành thành thật thật trở về thu thập đồ vật. Lãnh mộ bạch cười cười đứng ở chỗ cao người đều phi thường rõ ràng, có thể phong cảnh vô hạn đứng ở chỗ cao, dựa vào chính là phía dưới đương đá kê chân con chúng, nếu là này đó đá kê chân đã không có. Hắn còn không biết từ phía trên xuống dưới, cũng chỉ có chờ bị ngã chết. Hùng Vũ cười to nói ha ha. Ứng vương ngươi yên tâm, ngươi phía dưới dân chúng. Không, Dạ Hàn thành công dân cũng không phải đá cây chân, bọn họ là chúng ta thân nhân, là chúng ta phải bảo vệ người. Lãnh mộ bạch vỗ vỗ Hùng Vũ cười nói người đều là lẫn nhau, ta cho bọn hắn an toàn, ưu việt, hạnh phúc sinh hoạt, ta cùng với bọn họ hòa mình. Bọn họ tự nhiên cùng các ngươi giống nhau nguyện ý thể sống chết tương tùy, nếu ngươi chỉ khi bọn hắn là ngươi hướng lên trên bò đá cây chân, như vậy sớm hay muộn bọn họ sẽ vứt bỏ ngươi, lựa chọn càng ưu việt sinh hoạt. Hắc hắc! Hùng Vũ hàm hậu cười gãi đầu này đó ta nhưng không hiểu, ta chỉ biết đi theo ưng vương cùng tẩu tử mới có thịt ăn. Lâm Tử Kiệt cũng cười nói chính là, chúng ta chỉ cần biết rằng đi theo ưng vương cùng tẩu tử liền có thịt ăn. Là có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt là đủ rồi. Đi theo nguyên soái, phu nhân mới có thịt ăn, mới có hạnh phúc sinh hoạt. Vương Khiêm hô to một tiếng, tốt như vậy một cái tuyên truyền lãnh mộ bạch cơ hội, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua. Phía dưới người đi theo hô to lên đi theo nguyên soái, phu nhân, hạ tỷ, mới có thịt ăn, mới có hạnh phúc sinh hoạt. Nghe mọi người kích động tiếng la, lãnh mộ bạch ôm hạ mạt, nhìn trong lòng ngực hạ mạt, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Chờ mọi người đều an tĩnh lại, hắn mới nói. Các ngươi phải nói đi theo các ngươi nguyên soái phu nhân mới có thịt ăn, nếu không phải bởi vì nàng, ta sẽ không lật đổ ra các gia, càng sẽ không độc tài quyền to. Ta là quân nhân, lại cũng là một cái thực lười người, ta không muốn toàn bộ quân đội gánh nặng đều dừng ở ta một cái trên vai, càng không muốn đi gánh vác khởi sở hữu người sống sót sinh tử. Nếu không phải gặp nàng, ta còn sẽ tiếp tục làm một cái tay vô quyền cao thiếu tá. Chỉ lo dựa theo mặt trên cấp nhiệm vụ hoàn thành, mặt khác cái gì đều không cần nhọc lòng liền hảo. Hạ mặt đầy mặt cảm động ngẩng đầu nhìn lãnh mộ bạch, cảm động một câu đều nói không nên lời, kỳ thật nàng biết hắn là bởi vì hắn mới có thể lật đổ ra các gia, nhưng, đương hắn làm cho nhiều người như vậy nói ra thời điểm, nàng vẫn là hảo cảm động. Hồ Hạo Dương lập tức nửa nói giỡn nói ha. Tẩu tử ngươi nhất định cùng ưng vương hảo hảo, bằng không hắn thật sự sẽ ném xuống Dạ Hàn thành mặc kệ. Hạ Mạt lập tức bất mãn, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồ Hạo Dương thở phì phì nói cút đi, nhà ta nam nhân có như vậy không trách nhiệm tâm sao. Lãnh mộ bạch lại nghiêm túc nói ta có hay không trách nhiệm tâm đều ở chỗ ngươi, có ngươi, ta sẽ đối với ngươi, đối Dạ Hàn thành mọi người phụ trách, không ngươi, ta liền trách nhiệm của chính mình đều phụ không được, lại như thế nào đối người khác phụ trách. Hạ Mạt nhìn lãnh mộ bạch một hồi lâu mới cực kỳ nghiêm túc nói lao công. Về sau vô luận phát sinh chuyện gì, vô luận chúng ta chi gian xuất hiện cái dạng gì hiểu lầm, ta đều sẽ không rời đi ngươi, ta đều sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi, chờ ngươi cho ta giải thích. Lão bà, sai lầm phạm một lần đã rất nhiều, ta sẽ không ở làm chúng ta chi gian xuất hiện bất luận cái gì hiểu lầm, ta cũng sẽ không cho ngươi rời đi ta cơ hội, ngươi là của ta nữ nhân, đây là cuộc đời này đều sẽ không thay đổi sự thật. Hảo bá đạo. Hạ Mạt bất mãn đổ đô miệng, sau đó nhếch miệng cười nói bất quá ta thích ngươi sủng nịch, thích ngươi cẩn thận tỉ mỉ, thích ngươi tự tin, thích ngươi bá đạo, thích ngươi toàn bộ. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt một hồi lâu mới cười hỏi ân. Lão bà, ngươi đây là ở cùng ta thông báo sao? Tuy rằng đương nhiên rất nhiều người mặt, nhưng là Hạ Mạt vẫn là hào phóng thừa nhận như vậy rõ ràng vấn đề, còn dùng hỏi sao? Hào đi. Hạ Mạt nữ sĩ, bổn nguyên soái tiếp thu ngươi thông báo. Lãnh Mộ Bạch cười túi đầu hôn hôn Hạ Mạt môi, mới ôn nhu nói lao bà ta yêu ngươi, ái ngươi toàn bộ toàn bộ. Nói hắn túi đầu hôn lấy nàng môi, Hạ Mạt ôm cổ hắn nhiệt tình đáp lại nàng hôn, nếu là trước đây, làm cho một vạn nhiều người mặt, nàng là tuyệt đối không chuẩn Lãnh Mộ Bạch hôn nàng, chính là hiện tại hắn chỉ nghĩ hưởng thụ hắn hôn, chẳng sợ như vậy sẽ bị đại gia chỉ trỏ trỏ nàng cũng không thèm để ý. Lãnh Mộ Bạch không người bế lên nàng hướng phòng trên xe đi. Lên xe phía trước hắn còn không quên điệu bộ làm Vương Khiêm làm đại gia lên xe xuất phát. Vương Khiêm ôm chính mình lão bà, lập tức ra lệnh tập hợp. Đãi đại gia chẳng hảo, Vương Khiêm tiếp tục nói xuất phát. Ném xuống những lời này, Vương Khiêm ôm Mục Hy Âm cũng đi lên phòng xe. Những người khác nhanh chóng tản ra có tự trở lại trên xe, đãi mọi người lên xe, từ kiểu mới chiến xa mở đường, đại bộ đội theo sát sau đó tiếp tục bọn họ thu phục Hoa Hạ chi lộ. Đây là một cái rất dài lộ, yêu cầu rất dài thời gian, yêu cầu đối mặt vô số tang thi, biến dị động thực vật, cũng yêu cầu vô số biện pháp cùng các căn cứ đấu trí đấu dũng. Nhưng, mặc kệ như thế nào gian khổ, mặc kệ sẽ đối mặt cái dạng gì khốn cảnh, không có người bất luận kẻ nào sẽ lui về phía sau, bọn họ chỉ biết bọn họ nhiệm vụ chính là đi theo bọn họ nguyên soái, từng bước một đi xuống đi. Bọn họ muốn thu phục toàn bộ Hoa Hạ, lớn mạnh Dạ Hàn thành. Làm Dạ Hàn thành trở thành Hoa Hạ duy nhất thành thị, trở thành nhân loại duy nhất có thể sinh tồn đi xuống nhạc viên. Dạ Hàn thành trải qua một năm không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc hoàn thành một đống có thể cất chứa 200 nhiều vạn người đại hình tiểu khu, Mùi Hoa Xá. Mùi Hoa Xá kiến thành, công trình sư lập tức thỉnh hiện tại quản lý thay Dạ Hàn thành hết thể sự vật Lãnh Kiến Quốc lại đây nghiệm thu thành quả. Lãnh Kiến Quốc mang theo lưu tại căn cứ Hạ Kính, Mạc Tân Trạch, Dương Thiên Tài, Dương Chí Quân, Nét Nổi Mẫn, Mạnh Hồng Hiên đám người đi nghiệm thu đại lâu. Mùi Hoa Xá tu sửa phi thường xinh đẹp, toàn bộ dựa theo ý quốc nhân tình phong thổ tới tu sửa. Từ Mùi Hoa Xá ra tới, Lãnh Kiến Quốc cười cùng Hạ Kính nói không tồi, tiểu hạ ngươi cấp Mộ Bạch gọi điện thoại, nói với hắn minh bên này tình huống. Tốt, ta đây liền đánh. Hạ Kính lập tức lấy ra vệ tinh điện thoại cấp Lãnh Mộ Bạch gọi điện thoại. Hai người hàn huyên vài câu sau, Hạ Kính liền treo điện thoại. Hắn cấp mọi người truyền đạt Lãnh Mộ Bạch ý tứ Dương Bộ trưởng, Dương Chí Quân, ngươi phụ trách cùng Tiếu Tiên Sinh liên hệ câu thông cụ thể công việc, từ từ ta sẽ đem vừa mới chụp ảnh chụp gửi đi đến ngươi hồng thư, ngươi ở chia Tiếu Tiên Sinh nhìn xem. Tốt. Dương Chí Quân lập tức gật đầu đáp ứng. Hạ Kính lại nhìn về phía Mạc Tân Trạch Mạc Tư lệnh, lúc sau ngươi yêu cầu phụ trách đi y quá tiếp người, cho nên ngươi tùy thời theo vào Dương Phó Bộ trưởng bên kia câu thông tình huống. Để tránh trung gian xuất hiện sai lầm. Tiếu Tiên Sinh mang theo toàn bộ y quốc gia nhập Dạ Hàn thành, đối Dạ Hàn thành tới nói là phi thường chuyện quan trọng, cho nên các ngươi nhất định phải nhiều câu thông, ngàn vạn không thể xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Không thành vấn đề. Mạc Tân Trạch, Dương Chí Quân đều gật đầu hứa hẹn nói. Mạc Tân Trạch trong lòng lại là không để bụng, hắn đi tiếp Tiếu Việt, Tiếu Việt nếu là dám có ý kiến, hắn phi tấu chết hắn không thể. Nghĩ đến Tiếu Việt liền phải lại đây, Mạc Tân Trạch trong lòng khó tránh khỏi có chút mê ngông. Tiếu Việt rời đi một năm, bởi vì bọn họ đều không phải làm ra vẻ người, cũng không phải thích tùy thời đem cảm tình treo ở ngoài miệng người, càng không phải những cái đó cả ngày đều chỉ biết tình tình ái ái tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ. Này một năm bọn họ liên hệ thiếu đến đáng thương, hơn nữa bởi vì hai nước chi gian sai giờ vì không chậm trễ đối phương nghỉ ngơi, bọn họ đều chỉ biết nói vài câu thăm hỏi. Báo cái bình an liền quải điện thoại. Kỳ thật này một năm Mạc Tân Trạch cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ là rảnh rỗi thời điểm ngẫu nhiên sẽ nhớ tới cả ngày dán chính mình Tiếu Việt, này không phải bởi vì không thèm để ý, chỉ là bởi vì đôi khi hắn vội liền ăn cơm thời gian đều không có, lại sao có thể còn suy nghĩ những cái đó nhi nữ tình trường đâu. Hiện tại biết hắn muốn lại đây, tâm tình của hắn vẫn là thực kích động, thậm chí hy vọng Tiếu Việt có thể cùng Dương Chí Quân có thể nhanh lên câu thông hảo, như vậy hắn là có thể sớm một chút qua đi tiếp hắn. Kêu hành, những việc này các ngươi nhìn an bài, Tiểu Dương, ngươi cùng Tiếu Việt cũng không tiếp xúc vài lần, hắn người này dễ nói chuyện thời điểm phi thường dễ nói chuyện, khó mà nói thời điểm so cục đá đều ngạnh, ngươi cùng Tân Trạch nhiều câu thông, Tân Trạch đối hắn hiểu biết nhiều một ít, nhiều giải hắn một ít, đối với các ngươi đàm phán có chỗ lợi. Dương Chí Quân lập tức gật đầu nói tốt, lao thủ trưởng ngài yên tâm, ta sẽ khiêm tốn thỉnh giáo Mạc Tư lệnh. Kêu hành, các ngươi đều vội đi thôi. Lãnh Kiến Quốc cùng vài người nói một câu, ngồi trên xe rời đi. Mạc Tân Trạch đám người cũng ngồi này xe trở về quân doanh. Dương Chí Quân cười nói Mạc Tư lệnh, ngươi lúc này vội không, không vội nói, ta còn muốn cùng ngươi khiêm tốn thỉnh giáo đâu. Ta thật đúng là sợ một câu không đối liền chọc đến Tiếu tiên sinh không cao hứng. Mạc Tân Trạch nhìn thoáng qua vài người, trầm tư trong chốc lát mới nói các ngươi đều tới ta văn phòng một chuyến đi. Ta có lời muốn nói. Đoàn người đều đi theo Mạc Tân Trạch đi Mạc Tân Trạch văn phòng, đại gia ở trên sofa ngồi xuống, lính cần vụ cho bọn hắn tới rồi nước trà rời đi sau, Mạc Tân Trạch mới đối Dương Chí Quân nói. Tiếu Việt tính tình phi thường kém, muốn nói hắn có cái gì cấm kỵ, ta là biết đến, nhưng là ta không thể cùng ngươi nói, kia đều là hắn riêng tư. Bất quá Dương Bộ trưởng ngươi cũng không cần lo lắng, muốn ứng phó Tiếu Việt cũng phi thường dễ dàng, ngươi chỉ cần cùng hắn nói chuyện thời điểm. Một khi cảm giác được hắn tính tình lên đây, chỉ cần nói chuyện khác liền hảo. Này Dương Chí Quân tự hỏi trong chốc lát Mạc Tân Trạch nói, mới hỏi nói chính là ta muốn nói gì đề tài, mới có thể làm hắn nguôi giận. Ngươi chỉ cần giống kéo việc nhà giống nhau nói thần vũ bọn họ một nhà tình hình gần đây, còn có con của hắn tình hình gần đây liền hảo. Nếu này đó không thể làm hắn nguôi giận, ngươi liền nói ta, nói cho hắn ta gần nhất đều ở vội cái gì. Vài người đều khó hiểu nhìn Mạc Tân Trạch, muốn nói Hạ Thần Vũ một nhà cùng Tiếu Hằng có thể khiến cho Tiếu Việt hứng thú đây là thực bình thường, nhưng Mạc Tân Trạch hắn làm sao có thể làm Tiếu Việt nguôi giận. Mạc Tân Trạch dựa vào trên sofa điểm một chi yên, cười nói các ngươi hẳn là đều đã biết, Tiếu Việt bọn họ tới Dạ Hàn Thành cùng ngày liền sẽ tuyên bố Dạ Hàn Thành ngày sau đồng tính là hợp pháp, cũng chịu pháp luật bảo hộ. Mọi người mở to hai mắt nhìn, đều là khôn khéo người. Không khó suy đoán nói Mạc Tân Trạch nói lời này ý tứ. Nhưng, Mạc Tân Trạch thật là đồng tính luyến ái, còn cùng Tiếu Việt cặp với nhau. Này, bọn họ như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng đây là thật sự. Tiếu Việt là ta ái nhân. Mạc Tân Trạch không nói thêm gì, chỉ là biểu lộ hắn cùng Tiếu Việt quan hệ. Hắn đã không còn để ý người khác thấy thế nào, Tiếu Việt có thể vì hắn đem căn cứ đều chuyển đến Dạ Hàn Thành, hắn còn có cái gì sợ quá đâu. Lần này Mạc Tân Trạch không e dè trực tiếp song xuôi nói Tiếu Việt là hắn ái nhân, mọi người liền tính không nghĩ tin tưởng cũng phải tin, chính là bọn họ nội tâm vương vẫn như cũ không thể thuyết phục chính mình đi tin tưởng Mạc Tân Trạch người như vậy sẽ là đồng tính. Ta liền nói này Tiếu tiên sinh lại đây, như thế nào vẫn luôn ăn vạ nhà ngươi, nguyên lai là như vậy một chuyện, Tân Trạch chúc mừng ngươi. Tiếu tiên sinh vì ngươi đem chính mình căn cứ đều dọn đến chúng ta Dạ Hàn Thành tới người. Này thuyết minh hắn đối với ngươi cảm tình tuyệt đối sâu không lường được. Ngươi a, nhưng nhất định phải hảo hảo quý trọng, đồng tính lại như thế nào, chỉ cần là thiệt tình yêu nhau, chỉ cần các ngươi nguyện ý quý trọng đối phương, đó chính là một đôi giai ngẫu, là một đôi thần tiên quyến lữ. Hạ Kính cười ha hả nói chúc mừng, kỳ thật phía trước tuy rằng không có ai nói rõ Tiếu Việt cùng Mạc Tân Trạch quan hệ, nhưng là Hạ Kính vẫn là nhìn ra được tới hai người quan hệ. Cũng biết Lãnh Mộ Bạch thậm chí Lãnh Kiến Quốc đều cam chịu hai người quan hệ. Nếu liền Lãnh Kiến Quốc như vậy lão nhân đều có thể tiếp thu đồng tính, bọn họ những người này lại có cái gì không thể tiếp thu. Hơn nữa Mạc Tân Trạch bọn họ hai người ở bên nhau cũng không có e ngại bọn họ chuyện gì, bọn họ căn bản không tiếp thu lý do. Có Hạ Kính chúc mừng, những người khác cũng phục hồi tinh thần lại, một đám đều cười nói chúc mừng, bọn họ cũng không phải cái gì cũ kỹ người. Cũng không phải không có gặp qua đồng tính, chỉ là ngay từ đầu có chút không tiếp thu được Mạc Tân Trạch là đồng tính mà thôi. Hiện tại nếu này đã là sự thật, hơn nữa nhân gia Tiếu Việt còn vì Mạc Tân Trạch, đem căn cứ đều dọn đến bọn họ Dạ Hàn Thành tới, bọn họ còn có cái gì lý do vô lễ hỉ bọn họ đâu. Lại nói ai không biết nguyên soái cùng Mạc Tân Trạch chi gian huynh đệ tình nghĩa, còn có Tiếu Việt cùng hạ gia quan hệ, nhân gia nguyên soái đều là duy trì Mạc Tân Trạch cùng Tiếu Việt. Bọn họ nếu là ở chỗ này nói ra nói vào, không chừng phải bị hạ viện trưởng làm khó dễ, lại không chừng liền sẽ trở thành nguyên soái từ bỏ trọng dụng đối tượng đâu. Mạc Tân Trạch không nghĩ tới đại gia dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi, vì thế cười cùng đại gia nói lời cảm tạ. Lúc này hắn điện thoại thu được một cái tin nhắn, hắn móc di động ra mở ra tin nhắn. Lãnh Mộ Bạch phát lại đây, Tiếu Việt lại đây ngày đó, đem hôn lễ làm đi. Chúng ta là không về được, cho nên chỉ có thể trước tiên chúc phúc các ngươi tân hôn vui sướng. Dương Chí Quân cười hỏi Mạc Tư lệnh ngươi tính toán khi nào mời chúng ta uống rượu mừng a? Mạc Tân Trạch thu hồi di động cười đáp hắn lại đây ngày đó. Hắn minh bạch Lãnh Mộ Bạch ý tứ, Tiếu Việt đã cấp ra muốn cùng hắn ở bên nhau thái độ, như vậy hắn cũng là thời điểm lấy ra nên có thái độ. Như vậy hảo a. Mạc Tư lệnh này xem như đi đem Tiếu tiên sinh cấp nên đón về nhà. Mạnh Hồng Hiên nửa nói giỡn nói Mạc Tư lệnh ngươi nhưng mang đến mang theo chúng ta cùng đi đón dâu a. Nét nổi mẫn lập tức nói tiếp chính là, đương binh nghĩ ra thủ đô khó, ta đời này còn không có ra quá quốc đâu. Mạc Lão đệ lần này ngươi nhưng có thể việc chung cộng thêm đón dâu tên tuổi mang chúng ta xuất ngoại lưu một vòng. Xuất ngoại lại có khả năng gì, hiện tại y quốc cùng chúng ta quốc gia có cái gì khác nhau, còn không phải phế tích một mảnh. Nói Dương Thiên Tài có nhìn về phía Mạc Tân Trạch nói bất quá, đón dâu loại này hỉ sự này, Mạc Lão đệ cũng không thể ném xuống chúng ta a. Ngươi xem, nguyên soái lại không ở, Mạc Lão đệ ngươi kết hôn, chúng ta tổng phải cho ngươi đem mặt mũi căng đủ hoa. Mạc Tân Trạch cười gật gật đầu hành a. Đến lúc đó cùng đi, căn cứ bên này ta đi thỉnh lão thủ trưởng tòa chấn, bất quá đến lúc đó các ngươi cũng không nên nói cái gì đón dâu không đón dâu. Ta cũng không muốn cho hắn biết ta ở bên này an bài hôn lễ, hơn nữa ta cùng hắn kỳ thật cũng không tồn tại cái gì đón dâu không đón dâu, chúng ta cũng chỉ là làm một hồi tiệc rượu là được. Vài người đều lập tức tỏ vẻ một chữ đều không đề cập tới, đại gia lại hàn huyên vài câu liền rời đi, mọi người đều có rất nhiều sự, ở Mạc Tân Trạch nơi này đãi lâu như vậy đã là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Vội xong rồi trong tay công tác Mạc Tân Trạch lái xe đi Lãnh gia cọ cơm, Mạc Tân Trạch thường xuyên không tiếp đón liền chạy tới cọ cơm, đại gia sớm đã thành thói quen. Mạc Hy đang ở cùng Lý Chi Nghi ca ca Lý Chi Nguyên yêu đương, Lý Chi Nguyên vợ trước mặt thế trước xối hồng vũ. Mặt thế bùng nổ ngày đầu tiên liền biến đến dị, Lý gia trên dưới trừ bỏ Lý Chi Nguyên huynh đệ đều bị hắn vợ trước hại chết. Lý Chi Nguyên đến căn cứ sau vẫn như cũ thuê mặt tiền cửa hiệu khai một nhà tùy duyên cư, Mạc Tân Trạch có một lần mang theo Mạc Hy bọn họ mẫu tử ba người đi ăn cơm, Mạc Hy đi buồng vệ sinh thời điểm gặp Lý Chi Nguyên, hai người từ lần đó lúc sau liền có giao tế, chậm rãi liền đi cùng một chỗ. Mạc Tân Trạch nhìn đến muội muội có thể tìm được một cái kiên định nam nhân. Thực vì nàng vui vẻ, thường xuyên lấy muốn tới Lãnh gia cọ cơm vì từ đem Mạc Hy mẫu tử ba người đuổi tới Lý Chi Nguyên bên kia ăn cơm. Việc này Lãnh gia tất cả mọi người biết, nhìn đến Mạc Tân Trạch lại đây, chỉ đương Mạc Tân Trạch lại đem Mạc Hy mẫu tử ba người đuổi tới Lý Chi Nguyên bên kia đi, Lưu Thẩm đi phòng bếp cấp Mạc Tân Trạch thêm một đôi chén đũa, đại gia ngồi xuống ăn cơm. Trên bàn cơm Tô Hân cười hỏi Tân Trạch, Tiểu Hy đi theo duyên cư đầu bếp trôi như thế nào? Mạc Tân Trạch đáp cũng không tệ lắm, hai đứa nhỏ nói lên Lý Chi Nguyên, cũng đều rất thích. Vậy là tốt rồi, người cái này đường ca ca cũng muốn thu xếp, khi nào đem nhân ra thỉnh trong nhà ăn bữa cơm, nhà ngươi liền các ngươi huynh muội hai người, bằng không đem người thỉnh bên này, ngươi xem đâu. Ân, là nên trông thấy, nếu không liền ngày mai đi. Ngày mai buổi tối liền phiền toái hơn gì, Lưu Thẩm, Ngũ Thẩm thu xếp. Nếu quyết định muốn cùng Tiếu Việt làm tiệc rượu, như vậy sự tình trong nhà cũng muốn xử lý tốt, Lý Chi Nguyên cũng không biết chính mình cùng Tiếu Việt sự tình, chuyện này yêu cầu trước nói ra tới, miễn cho ngày sau Lý Chi Nguyên cảm thấy bọn họ Mạc gia lừa gạt hắn. Tô Hân cười nói phiền toái cái gì, chúng ta liền thích náo nhiệt, hơn nữa Tiểu Hy đứa nhỏ này mệnh khổ, chúng ta này đó lại đây cũng muốn cho nàng trương dương mắt, cũng không thể ở sai rồi. Mạc Tân Trạch lập tức cười nói kia hóa ra hảo. Vẫn luôn không có tham dự bọn họ đề tài Lãnh Kiến Quốc cười nói Mạt Nhi nha đầu coi trọng đội viên, hắn ca ca hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu, theo lý thuyết hắn cũng coi như là hoa ngưu chiến đội đi. Cái này Mạc Hy nhưng thật ra cùng Mạc Tân Trạch nói qua, vì thế Mạc Tân Trạch đáp đúng vậy, Lý Chi Nguyên ở ca thị căn cứ thời điểm bị thực nghiêm trọng thương, tiểu Mạt tuy rằng hỗ trợ trị hết hắn thương, nhưng là hắn chiếm khi còn không thể sử dụng dị năng, lúc này mới không có đi theo đại bộ đội rời đi. Mà là tới căn cứ bên này. Lãnh Kiến Quốc cười nói đó chính là, Hoa Ngưu chiến đội người tuyệt đối không kém, đương nhiên cảm tình phương diện vấn đề vẫn là muốn cẩn thận. Ân. Mạc Tân Trạch gật gật đầu, gắp một ít đồ ăn mới tiếp tục nói, kỳ thật hôm nay lại đây còn có chuyện tưởng thỉnh Hân Dì hỗ trợ thu xếp. Chuyện gì, ngươi nói, Hân Dì hiện tại thời gian nhiều nhất, Hằng Hằng, Hiên Hiên hiện tại đều cuốn lấy Cẩm Nhi đi, ta đều mau nhàn ra bệnh tới. Ta muốn cùng Tiếu Việt làm một hồi tiệc rượu, liền đơn thuần tiệc rượu, không cần bất luận cái gì nghi thức, chỉ trước mặt mọi người tuyên bố chúng ta quan hệ liền hảo. Nghe Mạc Tân Trạch nói như vậy, Tô Hân đặc biệt cao hứng, nàng lập tức nói hảo a. Hân Dì nhất định cho các ngươi làm vô cùng náo nhiệt, xác định cũng may địa phương nào làm sao. Ân. Liên ở Mùi Hoa Xá tổ chức. Tô Hân gật gật đầu lại hỏi thời gian định rồi sao. Còn không có định, bất quá hẳn là liền tại đây 1-2 tháng nội, hiện tại Dương Bộ trưởng đang ở cùng Tiếu Việt đàm phán, bọn họ kêu một ngày lại đây, liền kêu một ngày làm tiệc rượu. Tiếu Việt còn không biết đi. Hạ Thần Vũ hỏi ra mấu chốt vấn đề, nếu là hai người cùng nhau thương lượng tốt, kia Tiếu Việt khẳng định đã sớm gọi điện thoại lại đây làm nhà mình lão mẹ hỗ trợ, nơi đó còn cần Mạc Tân Trạch lại đây thỉnh lão mẹ hỗ trợ. Mạc Tân Trạch gật gật đầu ân. Thần Vũ có thể không cần nói cho hắn sao. Hắn lúc trước gạt ta cùng A Mộ nói điều kiện, ta cũng tính toán gạt hắn làm chuyện này. Chính là có thể, bất quá Hạ Thần Vũ không có hảo ý cười cười, ta cũng có cái yêu cầu. Làm tiệc rượu còn chưa đủ, hai ngươi ngày đó cùng nhau đem trứng lãnh, ngươi đáp ứng ta, ta bảo đảm một chữ đều không cùng hắn để. Không thành vấn đề. Mạc Tân Trạch không có làm suy xét trực tiếp đáp ứng, nếu liền tiệc rượu đều làm, lãnh trứng cũng là cần thiết, hắn vốn dĩ liền tính toán làm tiệc rượu ngày hôm sau liền đi bổ trứng, cho nên nếu Hạ Thần Vũ lấy cái này làm điều kiện, hắn đương nhiên sẽ đáp ứng. Tiếu Hằng trong miệng nhai thịt, mơ hồ không rõ nói ba ba, ngươi cũng đến thu mua ta. Mạc Tân Trạch buồn bực vô vô Tiếu Hằng đầu, tiểu tử thúi, ngươi biết chúng ta đang nói cái gì sao? Còn muốn ta thu mua ngươi? Tiếu Hằng tiểu bằng hữu lập tức nói với ta. Ba ba ngươi muốn cùng Đạt Đi làm tiệc rượu, ngươi tưởng cấp Đạt Đi một kinh hỉ, cho nên thu mua bá phụ, làm bá phụ không cần nói cho Đạt Đi. Đạt Đi điện thoại Hằng Hằng biết Nga. Ba ba nếu là không thu mua ta, ta liền nói cho Đạt Đi đi. Hạ Tân Thực không phúc hậu cười to nói ha ha. Tân Trạch ngươi hôm nay nếu là không hảo hảo đem ngươi nhi tử thu mua, ta bảo đảm ngươi muốn cùng tiểu càng làm tiệc rượu sự tình không đến ngày mai liền sẽ bị Tiếu Việt biết. Tiểu tử này tùy hắn đã đi, còn tuổi nhỏ liền thông minh đâu. Ngươi về sau nếu là muốn gạt Tiếu Việt làm cái gì, cũng không cần quên mất muốn tránh đi tiểu tử này. Hạ Thúc nói rất đúng, về sau nhất định phải tránh đi cái này tiểu phản đồ. Mạc Tân Trạch vỗ nhẹ nhẹ một chút Tiếu Hằng đầu, cười hỏi hảo đi. Nhi tử ngươi tưởng ba ba như thế nào thu mua ngươi? Tiếu Hằng tiểu bằng hữu lập tức nói, ta muốn điều khiển từ xa phi cơ, còn có điều khiển từ xa xe lửa. Mạc Tân Trạch nghiêm túc giáo dục khởi Tiếu Hằng Hằng Hằng, không thể lòng tham, chỉ có thể muốn giống nhau. Tiếu Hằng ủy khuất nói, điều khiển từ xa xe lửa cấp Hiên Hiên chơi, hắn tổng ô ô kêu, khẳng định là muốn một cái điều khiển từ xa xe lửa. Hạ Lăng Hiên tiểu bằng hữu vừa mới bắt đầu học nói chuyện, còn không thế nào nói rõ ràng, cho nên thường xuyên sẽ phát ra ô ô thanh âm, kết quả đã bị Tiếu Hằng nghĩ lầm là muốn tiểu xe lửa. Điều khiển từ xa phi cơ, điều khiển từ xa xe lửa đúng không? Ngày mai liền mua. Mạc Tân Trạch vui mừng sờ sờ Tiếu Hằng đầu, cũng không cho hắn giải thích Hiên Hiên kỳ thật không phải muốn xe lửa, hài tử có thể bởi vì đệ đệ ô ô kêu liền nghĩ phải cho đệ đệ điều khiển từ xa xe lửa, loại này cách làm đáng giá bị cổ vũ. Mạc Tân Trạch làm việc hiệu suất rất cao. Sáng sớm hôm sau liền chịu thời gian đi một chuyến tùy duyên cư, mời Lý Chi Nguyên buổi tối đến lánh ra ăn cơm. Lý Chi Nguyên lập tức xin lỗi nói là hắn tưởng không chu toàn đến, đã sớm hẳn là chính thức thỉnh Mạc Tân Trạch bọn họ ăn cơm. Lý Chi Nguyên biết trưởng bối mời không thể cự tuyệt, cho nên tuy rằng phi thường xin lỗi vẫn là đáp ứng buổi tối nhất định đến. Hắn hiện tại đã dạy hai cái đồ đệ ra tới, chỉ ngẫu nhiên chính mình đầu bếp, cho nên rời đi cũng là không có vấn đề. Giữa trưa trong tiệm vội xong lúc sau, Lý Chi Nguyên liền dẫn theo các loại quà tặng đi Mạc ra tìm Mạc Hy, lôi kéo Mạc Hy đi lánh ra, tuy rằng là trưởng bối mời bọn họ, nhưng không đi hỗ trợ hắn cũng sẽ băn khoăn. Hai người đến lánh ra thời điểm, Tô Hân, Lưu Thẩm, Ngũ Thẩm đang ở chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Lý Chi Nguyên ở Mạc Hy giới thiệu hạ cùng Lãnh Kiến Quốc đám người chào hỏi qua lúc sau, rời đi chạy tới phòng bếp hỗ trợ, này một vội chính là một buổi trưa. Mạc Tân Trạch, Hạ Thần Vũ công tác trở về, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, Lý Chi Nguyên cũng rốt cuộc từ phòng bếp ra tới, một đám người ngồi vây quanh ở bên nhau vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều. Thừa dịp Lý Chi Nguyên tự động đi phòng bếp rửa chén công phu, Tô Hân đối Mạc Tân Trạch huynh muội nói đứa nhỏ này không tồi, hiểu chuyện, thành khẩn, hơn nữa làm đồ ăn là thật sự ăn rất ngon, tiểu hy ngươi à. Về sau có phúc lạc. Mạc Hy đỏ hừng mặt, cuối cùng không có nói tiếp. Tân Trạch, tiểu hy a, tiểu tử này người rất không tồi. Lãnh Kiến Quốc cười nói. Lãnh Kiến Quốc duyệt nhân vô số, có thể bị hắn nhìn trúng người, kia giống nhau là không sai được. Lao thủ trưởng, ngươi đều nói như vậy, ta đối hắn cũng yên tâm, vãn chút thời điểm ta sẽ cùng hắn nói chuyện ta cùng Tiếu Việt sự tình. Nếu hắn có thể tiếp thu, vậy tốt nhất, nếu là không tiếp thu được, hắn chỉ cần đối tiểu hy hảo, ta chính là cùng tiểu hy chặt đứt quan hệ, ta cũng không cần ở lo lắng tiểu hy về sau chịu khổ. Mạc Tân Trạch nói không có nói xong đã bị đánh gãy, Mạc Hy cỏ đứng lên giận dữ hét ca ca, ngươi nói cái gì, ngươi là ta ca, duy nhất ca ca. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ không theo ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Lý Chi Nguyên vừa lúc này bị Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm mạnh mẽ đuổi ra phòng bếp, vừa ra phòng bếp liền nghe được Mạc Hy nói cái gì sẽ không theo ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Lúc ấy hắn liền sững sờ ở nhà ăn, hắn không phải lăng đầu thanh, tự nhiên biết hôm nay bị mời lại đây, chính yếu vẫn là Mạc gia này đó thân nhân muốn nhìn hắn, xem hắn thích không thích hợp Mạc Hy. Mạc Hy sẽ nói như vậy, chẳng lẽ là chính mình kia phương diện làm không tốt, làm đại gia không thích, đại gia muốn làm Mạc Hy cùng chính mình chia tay, lúc này mới làm cho Mạc Hy cùng nàng đại ca xào lên. Nghĩ đến đây, Lý Chi Nguyên trong lòng nháy mắt so ăn Hoàng Liên còn khổ, hắn ái Mạc Hy, cũng ái Mạc Hy hai đứa nhỏ. Hắn là thật sự tưởng cùng Mạc Hy còn có hai đứa nhỏ tổ kiến một gia đình, hảo hảo sinh hoạt, nhưng nếu đại gia không đồng ý hắn cùng Mạc Hy ở bên nhau, hắn lại nên làm thế nào cho phải? Từ bỏ sao? Không. Hắn làm không được, Mạc Hy đã giấu vết ở trong lòng hắn, trừ phi hắn tâm đã chết, bằng không vĩnh viễn đều không có biện pháp buông ra tay nàng. Thiếu Hy, Hảo, trước ngồi xuống. Tô Hân vội vàng khuyên. Lãnh ra ra, Hạ Thúc, Hân gì thực xin lỗi, ta đi về trước. Mạc Hy xin lỗi cong cong là, xoay người liền đi ra ngoài. Thiếu Hy, Mạc Tân Trạch bất đắc dĩ đứng lên. Bất quá có người so với hắn càng mau. Lý Chi Nguyên nháy mắt xuất hiện ở Mạc Hy phía sau, ôm nàng bả vai, không cho nàng rời đi. Lý Chi Nguyên là tốc độ dị năng giả, hai tháng trước hắn dị năng cũng đã khôi phục. Lý Chi Nguyên trong lòng thực khổ, chính là loại này thời điểm làm một cái thành thục nam nhân, tuyệt đối không phải ngồi yên không nhìn đến, nhìn Mạc Hy cứ như vậy chơi tính tình rời đi. Hắn nhẹ giọng đối Mạc Hy nói tiểu Hy, đừng như vậy, có nói cái gì hảo hảo cùng đại ca nói, đại ca là người thân nhất thân nhân. Có chuyện gì chỉ cần hảo hảo nói, không có gì giải quyết không được. Hơn nữa các trưởng bối đều ở, ngươi như vậy rời đi, sẽ chỉ làm các trưởng bối đều khó chịu. Mạc Vũ, Mạc Hồng Diệp cũng vội vàng chạy tới một người một bên lôi kéo Mạc Hy tay. Mạc Vũ vẻ mặt nghiêm túc, giống cái tiểu đại nhân giống nhau nói mọ mì, ngươi không phải tiểu hài tử, đừng cùng tiểu hài tử giống nhau cáu kỉnh, như vậy thực xấu, cũng sẽ làm mọi người đều đi theo khó xử. Mạc Vũ ngươi có thể hay không an ủi người. Mạc Hồng Diệp bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Vũ, cười ha hả nhìn Mạc Hy nói mọ mì, cứu cứu cũng chỉ là nói, lại không có thật sự, hơn nữa sự tình không cũng còn chưa tới kia một bước sao. Mạc Hy cũng biết chính mình vừa mới tính tình quá lớn, lại một lần cùng Lãnh Kiến Quốc bọn họ xin lỗi Lãnh ra ra, Hạ Thúc Thúc, Hân gì, thật sự hảo xin lỗi, làm hại các ngươi đều đi theo không vui. Lãnh Kiến Quốc ra tiếng an ủi nói tiểu Hy, đừng không vui, ca ca ngươi vừa mới nói, ngươi Lãnh ra ra cái thứ nhất liền bất đồng ý, ngươi yên tâm, ca ca ngươi nếu là thật dám làm như vậy, ta khẳng định giúp ngươi. Hạ Tân cũng cười nói đúng vậy. Tiểu Hy, không cần không vui biết không? Sự tình gì đều có biện pháp giải quyết, lại nói không còn có ngươi a mộ ca sao. Hắn khẳng định cũng sẽ đứng ở ngươi bên kia. Diệp Cẩm đứng lên đi đến Mạc Hy trước mặt. Nàng trước nhìn thoáng qua Lý Chi Nguyên, mới cười cùng Mạc Hy nói tiểu Hy, kỳ thật ta cảm thấy sự tình sẽ hướng tới tốt một phương diện phát triển. Mạc Hy hút hút cái mũi ủy khuất nói ta cũng hy vọng là như thế này, chính là chịu không nổi ca ca nói muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Mạc Tân Trạch thở dài một hơi ta nói không phải cũng là nhất hư tính toán sao. Ngươi cho rằng ta thật sự bỏ được cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tìm được chính mình hảo quy túc, hy vọng Vũ Nhi, lá cây có thể có một cái chân chính yêu thương bọn họ phụ thân, hy vọng các ngươi một nhà đều không chịu đến ta liên lụy, bị người ta nói ba đạo bốn. Thí liệt, Mạc Tân Trạch nói lại một lần chọc giận Mạc Hy, nàng xoay người thở phì phì chờ Mạc Tân Trạch tức giận nói cái gì chúng ta người một nhà, ngươi chẳng lẽ cùng chúng ta không phải người một nhà, Mạc Tân Trạch, bổn tiểu thư còn nói cho ngươi, bổn tiểu thư liền tính kết hôn cũng muốn ăn vạ trong nhà, ngươi muốn bổn tiểu thư cút đi, nằm mơ. Mạc Tân Trạch xoa xoa giữa mày, hắn cái này muội muội tính tình vừa lên tới, rốt cuộc có bao nhiêu đại, hắn là nhất rõ ràng, vì không cho Mạc Hy ở lánh ra liền cùng hắn xào lên, hắn chỉ có thể cùng Lãnh Kiến Quốc bọn họ cáo tử, tính toán chờ trở về ở giải quyết chuyện này. Lãnh Kiến Quốc bọn họ biết bọn họ huynh muội, còn có Lý Chi Nguyên sự tình đều đến hảo hảo câu thông, vì thế không có ngăn cản bọn họ rời đi. Bọn họ ra cửa thời điểm, Tô Hân còn không quên lặng lẽ nói cho Mạc Hồng Diệp, nếu là bọn họ huynh muội đánh nhau rồi, hoặc là nháo đến túi bùi thời điểm, nhất định phải cho nàng gọi điện thoại, bọn họ hảo quá đi khuyên can. Từ Lãnh gia ra tới, Mạc Hy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lôi kéo hải tử hướng cách đó không xa trong nhà đi đến. Mạc Tân Trạch nói chuyện một hơi, Mạc Hy này quật tính tình, có đôi khi thật sự quá làm hắn đau đầu. Lý Chi Nguyên đứng ở tại chỗ có chút xấu hổ, Mạc Hy như vậy đi rồi, hắn là cùng vẫn là không cùng, biết bọn họ huynh muội có chuyện nói, chính mình theo sau khả năng sẽ không có phương tiện, nhưng nhìn đến Mạc Hy phát giận, hắn có lo lắng sau khi trở về, bọn họ huynh muội sẽ ồn ào đến càng hung. Tiểu Nguyên đi thôi, đi trong nhà ngồi trong chốc lát, vừa lúc có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Mạc Tân Trạch tiếp đón Lý Chi Nguyên đi lên xe, lái xe lấy 10 mã khi tốc đi theo Mạc Hy phía sau. Một đường chờ Mạc, về đến nhà, Mạc Vũ huynh muội thực hiểu chuyện đi cấp 3 cái đại nhân đến rồi nước ấm, liền ngoan ngoãn hồi lầu 2 đi.